Chương 337, Y Liễu người thương oán chương 337, Y Liễu người thương oán ngồi xếp bằng phiêu miểu tinh vô ích, Diệp Quân mỗi một lần hô hấp, tu luyện Thái Ức thần quang đạo, chỉ biết cấp khắp năng lượng khô kiệt tinh vực, mang đến một phen kỳ diệu năng lượng, tựa hồ Thái Ức tinh vô ích chính là Diệp Quân đạo trưởng, tùy ý khống chế. Thật là thuần khiết tín ngưỡng lực. Ta có thể cảm nhận được mỗi người tín ngưỡng, bất quá có ít người trong ngoài không giống nhau, trong tối hành một ít ngụy ám chi chuyện, sẽ không để cho bọn họ phá hư Thái Ức tinh cầu thăng bằng, nhất định phải toàn bộ chém giết. Cùng Thái Ức tinh cầu hoàn toàn dung hợp, điều này làm cho Diệp Quân đối với toàn bộ tinh cầu, mỗi một tấc góc, cũng như lòng bàn tay, thần niệm động một cái, bất kỳ vật chất cũng chạy không thoát Diệp Quân pháp nhãn. Trên tinh cầu tất cả nhân loại, đối với Diệp Quân gần như thành kính cung dưỡng, phóng ra linh hồn, bất quá có ít người, vẫn không muốn thần phục, Diệp Quân để cho phân thân đem những này người truyền đạt cho Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi, rối rít bắt lại, không chừa một đống. Vào giờ phút này, Diệp Quân cảm giác mình sau lưng có một tòa tinh cầu làm nhiên liệu dựa, phản phất có một tôn tiên nhân, ở bên người tùy thời vì chính mình bảo vệ hộ tống, đột phá thông thiên cảnh. Diệp Quân thực lực đại tăng, đề cao gấp mấy lần, gen sinh mệnh lần nữa nùng xúc thành tinh hoa, lấy Diệp Quân thực lực bản thân, liền có thể đối kháng phá tiên cảnh cấp 1, nếu như sử dụng tinh cầu năng lượng, chém giết phá tiên nhị cấp, cấp 3 cũng có thể. Nếu như hơn nữa táng thiên cùng, đại thiên thần đồ, như vậy thì là phá tiên tứ cấp, cũng phải tàn sát, Diệp Quân cũng không tiếp tục sợ hai huyền thiên tổ, vương truyền thiên cái loại đó đứng ở đỉnh phong cường giả, trừ phi là phá tiên cảnh cường giả trí cao, thì như phá tiên cảnh cấp 5, cấp 6 nhân vật như thế, Diệp Quân còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tinh tu khoảng thời gian này, trừ tu luyện Thái Ức thần quang đạo, cái khác khí công cũng nhất lại tu luyện từ đầu, tỉ như đại chu thái cực trận, quang minh thánh thương, tạo hóa thần quyền vân vân, nhất là tạo hóa thần quyền, Diệp Quân khắc sâu cảm nhận được đột phá thông thiên cảnh, đối tạo hóa thần quyền lại nhiều một phần hiểu. Theo cảnh giới càng phát ra đề cao, bình thường khí công đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng, chỉ có cao cấp tiên cấp khí công đối Diệp Quân mới hữu dụng, giống như thiên hoang đoạt mệnh thủ, luyện ngục tuyệt âm tháp những thứ này linh cấp khí công hoàn toàn đào thải, bất quá đối với bố trí trận pháp còn hữu dụng chỗ, nhất là dùng tại thần la lĩnh vực trên. Đáng tiếc lần này đột phá thông thiên cảnh, Thái Ức thần quang đạo cũng không có diễn sinh cái khác khí công, chỉ có tạo hóa thần quyền, hơn nữa quang minh thánh thương, trên người không còn gì khác vào việc khí công. Bất quá bây giờ đối với ta mà nói, lại theo đuổi cái khác khí công không nhiều lắm ý nghĩa, chắc chắn chờ ta đột phá phá tiên cảnh, nhất định sẽ từ Thái Ức thần quang đạo diễn hóa xuất mới thần cấp khí công. Từ di động đại lục một khắc kia, đến bây giờ, suốt 10 năm. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, trôi lơ lửng ở tinh tế trong gió lốc, tùy ý một chỉ, lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng liền có thể khống chế tinh không, không hổ là vượt qua Táng Thiên cung đỉnh cấp pháp bảo, đại thiên thần đồ quá mức thần kỳ. Để cho người phàm liền có thể nắm giữ tiên nhân mới có thể nắm giữ không gian. Tam thập tam thiên đằng không ngờ cũng theo bước vào thông thiên cảnh, mà cao lớn gần một nửa, không sai. Gân mạch không ngờ làm lớn ra gấp trăm lần, có thể so với sông suối, mỗi một viên gen sinh mệnh, cũng như đan điền bình thường thâm thúy, có thể tổn chữ đại lượng Thái Ức chân khí, cộng thêm kim đan càng kiên cố hơn, bước vào thông thiên cảnh, đích thật là một lần lớn lột xác. Bây giờ, Hàn Thúc, ta bây giờ liền nhìn một chút người rốt cuộc ở thân thể ta nơi nào. Bây giờ bước vào thông thiên cảnh, thực lực tăng lên gấp bội, cùng lúc trước tưởng như hai người, Diệp Quân cảm thấy là thời điểm có năng lực truy xét dưới Hàn Thúc rơi, đối với Hàn Thúc, ở Diệp Quân trong lòng là cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu như phụ thân bình thường, có thể từ một cái bình thường thị tiên tiểu tử, trở thành bây giờ một tòa tình cầu người nắm giữ, đây hết thảy đều là cùng Hàn Thúc gặp nhau lưu hạ nhân quả. Tìm được Hàn Thúc, để cho Hàn Thúc nhìn một chút bây giờ thành tựu, để cho Hàn Thúc biết, chẳng những đẩy ngã bách ra khống chế Bạch Ngọc Vương triều, còn phá hủy Huyền Vũ môn, nhất thống Tử Ngọc đại lục, bây giờ còn đem Thần Châu đại lục tấn thăng làm Thái Ức tinh cầu, đây hết thảy thành tựu, Diệp Quân tin tưởng Hàn Thúc biết sẽ an ủi. Từ thị tiên đến địa tiên, Hàn Thúc một mực đuổi bạn Diệp Quân, vượt qua không ít khó khăn, kể từ ban đầu ở ngầm dưới đất Quỷ Thành, đang đoạt lấy Diêm Luân dị hỏa trận chiến ấy, đối mặt thời khắc sinh tử, Cửu Long giới chỉ đột nhiên hiện ra, thần bí thần tích giáng lâm, chẳng những cứu vớt Diệp Quân tính mạng, còn ban cho vô thượng thần cấp khí công Thái Ức thần quang đạo. Đây là Diệp Quân tân sinh, nhưng là từ Diệp Quân đi ra thần tích một khắc kia, liền phát hiện cũng nữa không cảm giác được Hàn Thúc khí tức, Hàn Thúc vốn là tồn tại bản thân sâu trong linh hồn, theo tu vi có thể cảm ứng được Hàn Thúc tồn tại, đáng tiếc theo Diệp Quân đột phá thiên tiên cảnh, nhân tiên cảnh, thậm chí thông thiên cảnh, vẫn cũng không cảm giác được Hàn Thúc khí tức. Rốt cuộc Hàn Thúc đi nơi nào? Lập tức thi triển Thái Ức thần quang, vô cùng thần tính, gia trì ở trong nguyên thần, bắt đầu ở sâu trong linh hồn từng cái dò xét, một ngày, hai ngày, trọn vẹn 10 ngày, Diệp Quân đem sâu trong linh hồn trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ, vẫn là không có phát hiện Hàn Thúc khí tức, tiếp theo lại tại thân thể gân mạch cùng đan điền, tế bào siêu tầm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Ban đầu Cửu Long giới chỉ hiện ra một khắc kia, thần bí Thái Ức thần quang tịnh hóa nhục thể của ta, chẳng lẽ, vào thời khắc ấy, Hàn Thúc nguyên thần bị Thái Ức thần quang cấp mà sát? Thân thể chấn động mạnh một cái, nghĩ tới đây, Diệp Quân quả đấm bóp được chi chi bằng rồi, muốn thật là như vậy, Diệp Quân cả đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Diệp Quân bây giờ thành tựu, từ thị tiên đến thông thiên cảnh, hết thể nhân quả, kết quả đều là cùng Hàn Thúc cùng một nhịp thở, tương lai, Hàn Thúc nhất định sẽ là Diệp Quân đột phá vô thượng cảnh giới, lớn nhất khảo nghiệm, một khi không bước qua được, chỉ biết sinh ra tâm ma, để cho Diệp Quân vĩnh viễn bây giờ vũng bùn không sao thoát khỏi. Hàn Thúc tuyệt đối sẽ không như vậy liền biến mất, ta luôn cảm giác Hàn Thúc đang ở một nơi nào đó, chẳng qua là ta tu vi không đủ, không cách nào chạm đến. Chỉ có chờ đột phá phá tiên cảnh, thử lại lần nữa. Tôi ý kẻ nhân. Ban đầu bởi vì ta cố chấp, để ngươi bỏ mạng ở ngầm dưới đất Quỷ Thành trong tay cường giả, bây giờ ngầm dưới đất Quỷ Thành đã tiêu diệt, bây giờ chính là để ngươi sống lại thời khắc. Chứ Hàn Thúc, Diệp Quân còn có chút thấy nấy, đó chính là tôi ý kẻ nhân, cũng là ở lần đó ngầm dưới đất Quỷ Thành hành trình, vì cấp lấy Diêm Luân dị hỏa, làm hại Tô Y Y Nhân bị quỷ thành cường giả giết chết. Thật may là năm đó bên trong thân thể cất giữ Tô Y Y Nhân một tia nguyên thần khí tức, Hàn Thúc tạm thời không thể sống lại, nhưng Tô Y Y Nhân có thể. Chợt một đạo tàn toàn không hoàn toàn, tựa như bọt nước nguyên thần, vạn mèo xuất hiện ở Diệp Quân lòng bàn tay. Diệp Quân bắt đầu phóng ra hùng mạnh thần niệm, bắt đầu phóng ra tiến vào Thái Ất tinh cầu. Ban đầu Tô Y Y Nhân là ở Bắc Hải đại lục ngầm dưới đất quỷ thành vẫn lạc, như vậy Tô Y Y Nhân nguyên thần nhất định là lưu lại ở Thái Ất tinh cầu trong. Bây giờ tinh cầu cùng Diệp Quân hoàn toàn dung hợp, muốn bắt một đạo nguyên thần không phải việc khó. Trong nháy mắt, Diệp Quân muôn bản nguyên thần liền giáng lâm ở Thái Ất tinh cầu tinh bích hệ, không gian, đại địa, vực sâu, mỗi một góc đều là nguyên thần thế giới, là hắc ám, là hư vô. Dần dần, Diệp Quân có thể cảm nhận được vô số nguyên thần lưu lại, giống như từng sợi bụi mù ở tinh cầu trong lơ lửng, rất rất nhiều, hàng trăm triệu, rậm rạp chẳng chị. Bất quá những tồn tại này nguyên thần tăng niệm gần như đều là tu sĩ, bởi vì tu sĩ mới có thể có nguyên thần, mà người phàm chỉ có linh hồn vừa diệt, như đèn tâm vậy hóa thành bụi bặm, vĩnh hằng địa biến mất. Muốn sống lại người phàm, so sống lại tu sĩ muốn khó khăn vô số lần, chỉ có tiên nhân mới có thể từ rộng lớn vị diện trong tìm ra người phàm tản đi linh hồn. Hơn nữa, phần lớn linh hồn cũng hạ hoàng tuyển, tiến vào địa ngục thế giới, bị minh quỷ nắm trong tay, muốn từ địa ngục cho gọi ra một luồng linh hồn, không có thủ đoạn thông thiên là không được. Ừm, tìm được. Ở mờ ảo hắc ám thế giới, như hải dương vậy thâm thúy thế giới, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, hơn nữa lòng bàn tay cái kia đạo Tô Y Y Nhân cũng ở đây rung động, thần niệm đã qua, từ vô số du hồn trong, quả nhiên thấy Tô Y Y Nhân một đạo một mét dài hơn lưu lại nguyên thần, ở theo vô số du hồn cùng nhau du đãng. Thần niệm ngưng cùng, liền đem Tô Y Y Nhân nguyên thần bắt lại, sau đó lại bắt đầu siêu tầm cái khác lưu lại nguyên thần, nếu như nguyên thần không hoàn toàn, như vậy nguyên thần là không có trí nhớ, một khi đầy đủ hết, chỉ biết từ từ khôi phục ý thức, nguyên thần sống lại. Đây là oan khí, thật là lớn oan khí, còn có căm hận. Đột nhiên tìm được cái kia đạo tàn niệm cùng Diệp Quân lòng bàn tay đạo này thần niệm dung hợp một khắc kia, một cỗ nồng nặc oán hận, vậy mà theo dung hợp mà từ Tô Y Y Nhân trong nguyên thần thả ra ngoài. Cỗ này oán hận, lực lượng cường hãn, thậm chí ngay cả Diệp Quân nguyên thần cũng suýt nữa bị oán hận cắn nuốt. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, Diệp Quân trở nên nghẹn lời không nói, mặt kinh ngạc, người tóm lại vừa chết, coi như không cam lòng, nhưng sau khi chết, cũng sẽ bình tĩnh chờ đợi luân hồi, đạt tới một cái thế giới khác, nhưng là, Tô Y Y Nhân nguyên thần, hay là không chọn bện nguyên thần, lại có như vậy nghịch thiên oán hận, rốt cuộc là vì cái gì? Ở vô số du hồn trong, Diệp Quân cũng không cảm nhận được cường thịnh như vậy oán hận, giống như ma lực sẽ mê hoặc lòng người, sau đó ma hóa nguyên thần, tạm ăn dỗi tâm trí. Ban đầu ở ngầm dưới đất quỷ thành, Gia Loa thành, Diệp Quân cùng Tô Y Y Nhân gặp gỡ Kệ Xạ Vương giả vệ đội, hai người bị buộc phân tán, sau đó, Tô Y Y Nhân không ngờ bị Kệ Xạ Vương giả tươi sống đập chết, lúc ấy, Diệp Quân hối hận phát điên, nếu như không phải hắn cố ý phải đi ngầm dưới đất quỷ thành tìm Diêm Luân dị hỏa, kia Tô Y Y Nhân cũng sẽ không gặp bất trắc. Tô Y Y Nhân chết, Diệp Quân vẫn cho rằng là bản thân một tay tạo thành, từ khi đó bắt đầu, Diệp Quân liền quyết định, tương lai trở mình hùng mạnh, nhất định sống lại Tô Y Y Nhân, cho mình giải thoát, cấp Tô Y Y Nhân một câu trả lời. Vì Tô Y Y Nhân, Diệp Quân lúc ấy liền giết đua xê ra người, cũng phá hủy Già Loa thành, Diệp Quân giết đỏ cả mắt, thiếu chút nữa vì vậy tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ rốt cuộc có thể thu thập Tô Y Y Nhân nguyên thần, khiến cho sống lại, nhưng là, chưa từng nghĩ tới, chỉ không chọn vẹn nguyên thần không ngờ có như vậy nghịch thiên oán hận, rốt cuộc vì sao? Cái dạng gì oán hận, để cho người sau khi chết còn như vậy nồng nặc, oán hận tương thiên. Năm đó, Kệ Xạ Vương giả chính miệng đã nói, Tô Y Y Nhân là bị đích thân hắn giết chết, chẳng lẽ nàng chết trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chợt ánh mắt sáng lên, cau mày, mãnh liệt như vậy oán hận, nhất định là Tô Y Y Nhân chết không nhắm mắt, có thể tưởng tượng được, Tô Y Y Nhân ở Kệ Xạ Vương giả trên tay, trải qua như thế nào bi thảm nhất trần gian trải qua, cuối cùng mới ôm hận mà chết. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân yên lặng, thân thể khẽ run, toàn thân lạnh buốt đứng lên, nếu như không phải là bởi vì hắn, Tô Y Y Nhân tuyệt sẽ không rơi vào kết cục như thế, chết không nhắm mắt. Tốt, tổng cộng 6 đạo tàn niệm nguyên thần, toàn bộ tìm được, niết bàn quy nhất, y theo người. Bây giờ sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc trải qua loại thống khổ nào, mới để cho ngươi chết không nhắm mắt. Từ Thái Ất tinh cầu thu hồi nguyên thần, lặng lặng trôi lơ lửng ở tinh vực, Diệp Quân mở mắt ra, trước mặt nằm ngửa Tô Y Y Nhân vặn vẹo nguyên thần, từ kia vặn vẹo trong lộ ra oán hận, căm hận, thậm chí là man niệm. Cảm nhận được cỗ này oán hận, Diệp Quân tâm cũng mau vỡ vụn, đau thương không dứt, liền đối Tô Y Y Nhân giọng cũng thay đổi, không còn xưng là Tô Y Y Nhân tiền bối mà là Y Y theo người. Mang theo vô hạn này nấy, Diệp Quân phóng ra nguyên thần bắt đầu tiến vào Tô Y Y Nhân trong trí nhớ. Ha ha, đích thật là cái đại mỹ nhân, thân thể hay là xử nữ, băng thanh ngọc khiết à, các ngươi hết thể có công, vừa lúc bằng vương lão đại lập tức phải trở về đến quỷ thành, bản vương vừa đúng có thể đem mỹ nữ này đưa cho Cảnh thiếu, nghe nói kia Cảnh thiếu thế nhưng là dưới yêu hoang sơn tới vô thượng cực giả, thích nhất loài người mỹ nữ, nhất là xử nữ. Mấy người các ngươi làm việc không sai, lập được công lớn, bất quá về phần cái đó gọi Diệp Quân loài người tiểu tử, trên người đích xác có bà bối, nho nhỏ địa tiên tiểu tử, có thể có lần này bất phàm thân thủ, khẳng định dựa vào tuyệt thế pháp bảo, các ngươi phải đem quỷ thành lật một lần, cũng phải đem tiểu tử kia tìm ra. Bản vương bây giờ đi ngay thành cung, nên đón lao đại cùng Cảnh thiếu. Ở Diệp Quân trước mặt, nhất thời xuất hiện ngầm dưới đất quỷ thành, Già Loa thành tầng cao nhất một cái bên trong không gian, cao cao tại thượng Kệ Xạ Vương giả, vậy mà xem buồn ngủ Tô Y Y Nhân. Tiếp theo, đua xê ra người vung tay lên, lại tiến vào một cái không gian độc lập, bên trong không gian có một tòa hùng vĩ cung điện. Bản vương, quỳ xuống quỷ thành chí tôn, so ủ Tô Na địa vị cao hơn, người này một mực không có gặp phải, căn bản không ở Thái Ất tinh cầu, cảnh thiếu yêu hoang sơn. Ở Tô Y Y nhân trong trí nhớ, Diệp Quân nhìn ra một chút manh mối, xem ra Tô Y Y nhân chết, đích xác có kỳ quặc. Cảnh thiếu, vị này kệ xạ huynh đệ, là thuộc hạ huynh đệ tốt nhất một chồng, không phải người ngoài, kệ xạ, đây chính là đến từ yêu hoang sơn cảnh thiên vương công tử. Cảnh thiếu, lần này theo yêu hoang sơn thánh sứ cùng nhau đi tới Thái Tinh vị diện, ở yêu hoang tinh vực chuẩn bị chuyện lớn, còn không mau tiến lên mau bài kiến. Một vị toàn thân kim giáp, một con hồng hỏa đồng phát cường tráng người trung niên, dẫn một vị áo bào trắng lại cứ đẹp đẽ công tử, từ một đạo đường hầm trong dáng lâm mà tới. Kệ xạ vương giả lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem mê man, nửa mở mắt Tô Y Y nhân hút vào trước, hướng về phía áo bào trắng công tử liền vội vàng không người thi lễ, tiểu nhân kệ xạ, ra mắt cảnh thiếu, nghe nói cảnh thiếu thích mỹ nữ, nhất là xử nữ, nhỏ phí hết tâm huyết, rốt cuộc tìm được một cái tuyệt hảo mỹ nữ, nhân đây hiến tặng cho công tử. Quả nhiên là tấm thân xử nữ, hơn nữa, dáng dấp cũng là nghiêng nước nghiêng thành, buồn công tử hưởng thụ qua không ít mỹ nữ, thậm chí phá tiên cảnh tiên tử cũng có, bất quá cũng không có trước mắt vị nữ tử này dáng dấp đẹp đẽ, dưới các ngươi đi đi. Kia cảnh thiếu vung tay lên, ta ác cười một tiếng, kệ xạ vương giả cùng bằng vương liền rời đi không gian. Ha ha, bản thiếu tu luyện thần dương thể cần vô số nhân loại sử tử, cô em, khóc cái gì, có thể bị bản vương vinh hạnh, đào được âm khí, là người vinh dự. Ha ha, cảnh thiếu vậy mà hóa thành một tôn màu tím yêu trồn, không để ý Tô Y Lệ nhân vô lực dưng dưng thần cầu, cuốn lấy Tô Y Lệ nhân, bắt đầu tội ác tà ác tu hành, tươi sống lăng nhục Tô Y Lệ nhân, chẳng những vũ nhục thân xác, còn hấp thu Tô Y Lệ nhân gen sinh mệnh, cho đến 10 ngày, hết thể mới kết thúc, mà Tô Y Lệ nhân sắc mặt tái nhợt, sinh cơ khi có khi không, cặp mắt kia vô tận oán hận xem cảnh thiếu. Cuối cùng, từ từ ôm hận tử vong. Đụng. Kia một đôi vĩnh viễn mang đầy oán khí, căm hận, vô cùng lửa giận cặp mắt, tựa hồ vĩnh viễn trồng ở Diệp Quân trong lòng, thấy được Tô Y Lệ nhân bị cảnh thiếu tươi sống nhục nhã mà chết, Diệp Quân không nhịn được, thái ất thần quang ầm ầm bùng nổ, chấn động đến chung quanh tinh không đều ở đây kích động. Chương 338, Cự Ma Thiên chương 338, Cự Ma Thiên trận, một đạo bóng đen đột nhiên thoáng hiện Diệp Quân bên người, phất tay một chỉ, một đạo ma quang bắn vào Diệp Quân thân thể, nguyên bản cuồng bạo Diệp Quân, đột nhiên tỉnh táo lại. Lão đại, ngươi suýt nữa sinh ra ma tâm, rơi vào ma đạo. Thời khắc khẩn cấp, Xích Vân Ma Tôn cảm ứng được Diệp Quân biến hóa kinh người, trong nháy mắt từ tinh không một phương chạy như bay tới, rót vào tự thân lực lượng bị Diệp Quân hóa giải cuồng bạo. Quả nhiên, lấy được Xích Vân Ma Tôn lực lượng kịp thời gia trì, để cho Diệp Quân khôi phục lý trí, dần dần bình tĩnh lại, mà Xích Vân Ma Tôn xoa một chút đổ mồ hôi, nếu là Diệp Quân mới vừa rồi có chuyện gì, hắn cũng phải tùy theo hủy diệt, bởi vì hắn nguyên thần bị Diệp Quân trồng thần ấn, Diệp Quân có chuyện gì, hắn cũng chơi xong. Tỉnh táo lại, điều chỉnh hô hấp, lại khôi phục bình thường cơ trí, Diệp Quân nhìn về phía Tô Y Y nhân nguyên thần hỏi, đạo này nguyên thần, ta muốn sống lại nàng, bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ có thể vì nàng thu thập đầy đủ nguyên thần, muốn sống lại nàng còn không cách nào làm được. Xích Vân Ma Tôn ánh mắt đột địa rơi vào Tô Y Y nhân nguyên thần bên trên, lúc này, từ trong nguyên thần vậy mà rút ra một chút xíu ma viêm vậy lực lượng, ừm. Đạo này nguyên thần, đã có ma can, nàng trước khi chết, rơi vào ma đạo, thật cường liệt oán hận, chính là cỗ này oán khí để cho nàng sinh ra ma tâm. Ta biết. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn thấy được Tô Y Y nhân là như thế nào chết thảm ở cảnh thiếu trên tay, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ chết không nhắm mắt, sinh lòng oán khí, sinh ra ma tâm, từ đó rơi vào ma đạo. Ma tâm, sai lầm nhất thời, ma cùng tiên cũng tổn sai lầm nhất thời, thiện niệm, thành tiên, tà niệm nhập ma. Một cái tay trói gà không chặt nữ tử rơi vào kẻ cướp trên tay, chỉ có thể mặc cho bằng ước hiếp, liền tự sát cũng không thể, một thân trong sạch, bị người cướp đi, tu luyện tinh hoa, bị người hút sạch, cuối cùng hàm đoan mà chết, Tô Y Y nhân rơi vào cảnh thiếu trên tay, suốt 10 ngày, bị hành hạ, lang nhục, bực nào thống khổ, Tô Y Y nhân chết không nhắm mắt, cuối cùng nhân hận mà rơi vào ma đạo, tạo thành ma tâm. Cái loại đó sinh tử oán hận, người ngoài căn bản là không có cách hiểu, Diệp Quân tu vi cường đại cỡ nào, không ngờ bị Tô Y Y nhân cơn oán niệm này ảnh hưởng tâm trí, suýt nữa sinh ra ma tâm. Lão đại, muốn sống lại nàng, dễ dàng cần một ít tận chứa sức sống đặc biệt náo vận, trước cấp cho nàng tái tạo thân xác, cuối cùng ta mới có thể thi triển quy nguyên đại pháp, để cho nguyên thần cùng thân xác dung hợp. Sống lại nàng dễ dàng, nhưng nàng đã rơi vào ma đạo, trồng ma tâm, mặc dù ta là ma tôn, cũng không cách nào rút đi nàng ma tâm, nàng là tự nguyện thành ma, nàng oán hận không biến mất, liền vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ ma tâm. Trừ phi có thể hóa giải oán hận, ý niệm cùng ma tâm tách ra, mới có thể làm cho nàng chân chính khôi phục. Xích Vân Ma Tôn chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quân nói: "Oán hận, tiêu trừ oán hận." Trong chốc ngắn này, Diệp Quân sử sốt, Tô Y Y nhân là như thế nào chết, bị chết thê thảm như vậy, oán hận dễ dàng biến mất sao? Trừ phi, chỉ có tìm được kia cảnh thiếu sau đó mang tới Tô Y Y nhân trước mặt, từ nàng tự tay chấm dứt đoạn này mối hận cũ. Chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải Tô Y Y nhân oán hận, nhưng là Diệp Quân biết, chính là để cho Tô Y Y nhân giết chết cảnh thiếu báo thù rửa hận, chỉ sợ cũng khó có thể tiêu trừ Tô Y Y nhân tâm ma, có lẽ nàng cũng nữa không trở về được từ trước. Đều là ta một tay tạo thành. Y Y theo người, ngươi không cần sợ hãi, ta nhất định khiến ngươi sống lại, vì ngươi hóa giải đoạn này mối hận cũ. Chúng tu tiên đạo. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quân vẫn còn ở sâu sắc oán hận bản thân, mặc dù Tô Y Y nhân nguyên thần vẫn còn ở tự mình đóng kín trong, thế nhưng cổ lửa giận, căm hận, Diệp Quân lại có thể sâu sắc cảm nhận được, điều này làm cho Diệp Quân càng thêm áy náy, đối với kẻ địch, Diệp Quân giết quá nhiều, nhưng chưa bao giờ qua tự trách. Tô Y Y nhân thì lại khác, cùng Diệp Quân là bạn bè, một người bạn, bởi vì mình mà chết, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ áy náy cả đời. Huống chi, Diệp Quân luôn luôn tự phụ, Tô Y Y nhân chết, cấp Diệp Quân mang đến rất lớn xúc động, nếu như không hóa giải đoạn này oán hận, Diệp Quân sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không an tâm tu đạo, nhất là đột phá đến càng cao hơn cảnh giới sau, tâm niệm cực kỳ trọng yếu, bất kỳ yếu tố nào đều có thể tạo thành vừa độc thành ma, hoặc là vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá, cho đến từ từ chết giả. Tái tạo thân xác chỉ cần tìm được mấy món đáo vật liền có thể, tại hạ giới, ta suy nghĩ một chút bản thánh quả đối, loại trái cây này rất kỳ lạ, một ít người mang lấy làm lạ duyên tiên tài sau khi chết, thi thể chỉ biết sinh trưởng ra bản thánh quả ẩn chứa thân xác tinh hoa nhất tinh túy, lại phối hợp một giọt máu tươi, liền có thể tái tạo thân xác. Tái tạo thân xác, kỳ thực chính là dựng nên gen sinh mệnh, lão đại, trên người ngươi có thần gen, chỉ cần tìm được bản thánh quả rót vào ngươi một viên gen, liền có thể tái tạo một bộ thân xác, hơn nữa, bộ thân thể này sẽ có được ngươi một phần lực lượng, tương lai thành tựu nhất định vi phạm, cộng thêm bản thánh quả là khí vận cùng sinh mệnh tinh hoa mà thành, người này, một khi sống lại, tương lai khí vận là dị thường vi phạm. Bản thánh quả ở tiên giới nhiều vô cùng, dù sao tiên giới vị diện nhiều, thiên tài vô số, rất nhiều thiên tài sau khi chết, thi thể chỉ biết ủ ra một bụi bản thánh quả mà hạ giới thiên tài quá ít, bản thánh quả cũng rất hiếm hoi. Trừ bản thánh quả, muốn tái tạo thân xác, nhất định phải đạt tới đại tiên cảnh giới mới có thể niết bàn, niết bàn là một môn thần thông, cũng là một môn thủ đoạn nghịch thiên, đáng tiếc ta bây giờ lực lượng liền hư tiên cũng không đạt tới, nếu không sống lại một phàm nhân, dễ dàng, chỉ cần tìm được bản thánh quả sống lại nàng cũng đơn giản. Xích Vân Ma Tôn dù gì nói, đem muốn sống lại tố ý đi nhân quá trình, nói rõ được rõ ràng sợ. Xem ra đích thật là phải tìm được bản thánh quả mới có thể. Vung tay lên, liền đem tố ý đi nhân nguyên thần phong ấn ở trong đan điền, nguyên thần đã ngưng kết, sau đó chính là tìm được bản thánh quả liền có thể sống lại tố ý đi nhân. Thái Minh, Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, cấp Thái Đạt Diên đánh ra một đạo thần niệm, sau đó đem muốn giao phó chuyện, hết thảy cấp phân thân dặn dò một lần, lại thấy Tây Môn Phá Thiên một mặt, yêu cầu hắn tùy thời tùy khắc đều muốn nghe Diệp Quân triệu hoán, một khi Thái Ức tinh vực gặp nạn, nhất định phải chạy về bảo vệ tinh vực. Tây Môn Phá Thiên là người thông minh, hắn mặc dù là phá tiên cấp 7, nhưng hắn biết qua Diệp Quân thủ đoạn, hơn nữa bây giờ thấy Diệp Quân đột phá thông thiên cảnh, thực lực càng thêm sâu không thấy đáy, Tây Môn Phá Thiên sảng khoái đáp ứng, hơn nữa Thái Ức tinh cầu bây giờ điên cuồng đang lột xác, hắn có thể nhân cơ hội chiếm cư ở Thái Ức tinh cầu, cảm ngộ phá tiên cấp 8, phá tiên chi đạo. Phá tiên cấp 7 đã là Thái Tinh vị diện đứng ở đứng đầu đầu sỏ, cái gì huyền tiên tổ, vương truyền tiên cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí tam đại tiên viện cũng không tìm được mấy vị phá tiên cấp 7 tu vi cường giả. Tây Môn Phá Thiên, Diệp Quân Tử vừa mới bắt đầu liền đã có tính toán, kỳ thực toàn bộ Thái Ức tinh cầu tu sĩ hoàn toàn bị Diệp Quân nắm giữ. Ở tấn thăng tinh cầu một khắc kia, Diệp Quân đem mình lực lượng rót vào tinh cầu bản nguyên trong, chỗ hấp thu tinh cầu năng lượng người hoặc là sinh mạng thể, Diệp Quân đều có thể đem cảm ứng được, bất kể kỳ biến được như thế nào hùng mạnh, Diệp Quân cũng có thể truy lùng chém giết. Dĩ nhiên Diệp Quân sẽ không để cho bất kỳ người nào biết, đây là bảo vệ Thái Ức tinh cầu tốt nhất thủ đoạn. Lòng người tồn tại đáng sợ nhất, không cách nào ước đoán, sớm phòng ngừa hay là rất nhiều. Thánh Thiên công chúa dẫn Vương Triều Tinh hơn 100,000 tu sĩ trở về Vương Triều Tinh, bất quá lại cùng Thái Ức tinh cầu thành lập không ít chuyện tống thông đạo, thường để cho người giáng lâm Thái Ức tinh cầu hút lấy tài nguyên, phân thân cũng không có trả lại. Diệp Viễn bắt đầu hạ lệnh, ở Thái Ức tinh vực trung quanh tinh cầu, bắt đầu thành lập rậm rạp chẳng chịt truyền tống trận, bây giờ Thái Ức tinh vực đang từ từ khôi phục nguyên khí, tương lai toàn bộ trở thành thiên thạch tĩnh mịch tinh cầu, cũng sẽ từng cái thoát biến thành sinh mệnh tinh cầu, trở thành tu chân thánh địa, thành lập truyền tống trận, vì tương lai nắm giữ chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa ngay cả Thái Ức tinh cầu nội bộ cũng thành lập không ít lối đi, đây là Diệp Quân từ Phiêu Miểu tinh trong Thần Châu Tiên Viện ương đạo tràng chuyển tới, thành lập lối đi, những thông đạo này chỉ có đế quốc nòng cốt mới có thể nắm giữ, bất quá tọa độ chỉ có Diệp Viễn, Trương Côn, Hoàng Phủ Phi bọn người mới nắm giữ. Tấn thăng tinh cầu, thực lực tổng hợp đề cao một mảng lớn, các loại môn phái cũng rối rít ra đời, bất quá toàn bộ môn phái đều muốn thuộc về Thái Ức đế quốc quản hạt, Thái Ức đế quốc trở thành chân chính vương giả. Năm đó từ Ngọc Đại Lục vô số đầu nhập Thái Ức đế quốc người, đến bây giờ đều vì ban đầu thông minh lựa chọn, âm thầm cao hứng, Đoạn Kiếm Sơn mạch tam đại vương giả, Tử Y các vân vân, bây giờ phát triển thế lực khổng lồ. Không ngờ không có ở Thái Ức tinh cảm giác bóng đáp lời Tần Thanh, Tần Minh, Viêm Lâm Lang ba người khí tức. Xem ra, ban đầu Tần Thanh mang theo Tần Minh, Viêm Lâm Lang rời đi Thần Châu đại lục, bây giờ ở Thái Tinh vị diện cái nào đó tinh cầu. Diệp Quân sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, thì như Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang, còn có ban đầu Tần gia thiên tài tuyệt thế, Tần Thanh, đối với ba người này, Diệp Quân ban đầu còn làm một lần chuyện. Bất quá, năm đó không có giết ba người, mà là bỏ qua cho ba người một con đường sống, Diệp Quân muốn nhìn một chút, Tần Thanh có thể đi tới bao xa, có thế nào thành tựu. Đồng thời, hắn cũng phải cấp Viêm Lâm Lang nhìn một chút, ban đầu phản bội hắn, thiết kế hãm hại hắn, cùng Tần Minh Lang bái vi gian, có thể được đến loại kết cục nào, mặc dù bây giờ không có ba người tung tích, bất quá tương lai, một khi thống chế toàn bộ Thái Tinh vị diện, Tần Thanh ba người, tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Bây giờ Thái Ức tinh cầu tinh bích hệ thành đồng bách sắt, tầng ngoài có hùng mạnh vị diện báo táp bảo vệ, bên trong có thú tổ, Tây Môn Phá Thiên hai đại cao thủ tuyệt thế, Thái Ức tinh cầu thậm chí so tam đại tiên viện đều cường hãn hơn, ai dám mạo phạm. Diệp Quân còn để cho phân thân bắt đầu xây dựng Thái Ức tinh vực cùng vòng ngoài tinh vực truyền tống thông đạo, truyền tống trận xây xong sau, sẽ nghiêm khắc nắm chặt, linh hồn không thuần người, không thể rời đi Thái Ức tinh cầu, hơn nữa hành tinh khác vực cùng Thái Ức tinh vực truyền tống thông đạo nhất định phải bí ẩn, núp ở hùng hãn vị diện trong gió lốc, như vậy mới có thể bảo đảm Thái Ức tinh vực tuyệt đối an toàn. Ông một đạo ngoại lai thần niệm từ thời không chỗ sâu chuyển tới. A, phóng ra thần niệm, Diệp Quân sửng sốt, đạo này thần niệm quả thật là Thái Đạt Diên chuyển tới, thấy được nội dung, Diệp Quân hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới mới ngắn ngủi vài chục năm, Thái Đạt Diên đang ở Cự Ma Tinh thu phục Phục Ma Đại Vương, còn có vô số ma đầu, cũng cùng nhau Cự Ma Tinh trố khắp tinh vực, sáng tạo Cự Ma Tiên. Không hổ là tiên nhân. Thái Đạt Diên, ngươi liên hiệp nhiều như vậy phá tiên cảnh cường giả, thành lập Cự Ma Tiên, vì đối kháng Viêm giáo, quả nhiên có một phen hành động lớn. Giờ phút này, Diệp Quân trước kia phán đoán quả nhiên không có sai, năm đó chấp hành Hiên Viên tộc kia hạng trong khi hành động, Thái Đạt Diên tìm cái cớ rời đi, Diệp Quân biết ngay, hắn nhất định có kế hoạch muốn áp dụng, hơn nữa là không muốn cùng Diệp Quân cùng nhau đi hành động. Có lẽ là Thái Đạt Diên xem thường Diệp Quân quá nhỏ bé, có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào, Thái Đạt Diên ở nơi này trong vòng mười mấy năm, có thể sáng tạo Cự Ma Tiên, thống lĩnh một tinh vực, cũng ở đây Diệp Quân trong dự liệu, hắn vốn chính là tiên nhân, tại hạ giới hô phong hoán vũ không phải việc khó. Cự Ma Tinh, đối với Diệp Quân mà nói, tuyệt không xa lạ, năm đó, ở Thần Châu Đại Lục Mạn Đà Đảo, chứng kiến Tuyết Mộng Giao tấn thăng Thần Châu Tiên Viện đệ tử một khắc kia, gặp gỡ Hùng Mạnh Đế Thiên cùng Long Hạ Nguyệt, cuối cùng, Đế Thiên tự mình đối Diệp Quân ra tay, tiến hành đánh chết, đáng tiếc Diệp Quân dựa vào Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, ngoài ý muốn đi tới Cự Ma Tinh, mới tránh thoát sát kiếp. Hơn nữa ở Cự Ma Tinh, kia ma tổ đạo trường bên trong, Diệp Quân còn ngoài ý muốn lấy được Tam Thập Tam Thiên Đằng tạo thành gỗ mục. Nói như vậy, gặp phải Thái Đạt Diên, là Diệp Quân cực lớn khí vận an bài, nếu như không gặp được Thái Đạt Diên, liền không cách nào theo Thái Đạt Diên tiến vào ma đạo đạo tràng, lấy được Tam Thập Tam Thiên Đằng gỗ mục. Đổi lại cái góc độ, nếu như không gặp được Diệp Quân, Thái Đạt Diên tương lai cũng tới đến Phục Ma Sơn Mạch, dù sao Phục Ma Sơn Mạch kia ma tổ đạo trưởng là Thái Đạt Diên nhất định phải lấy được năng lượng, như vậy không có Diệp Quân, Thái Đạt Diên sẽ bị đến Tam Thập Tam Thiên Đằng gỗ mục, từ đó không có duyên với Diệp Quân. Cho nên đây hết thảy là thiên vận, cũng là số mạng trở nên. Phải tìm được bản thánh quả, nhất định phải đi trong Thần Châu Tiên Viện Ương đạo tràng, đi đạo trường nội bộ khí công căn phòng bí mật, tầm thường dưới bản thánh quả rơi. Vậy cứ như thế, đi trước thấy Thái Đạt Diên, sau đó đuổi về Thần Châu Tiên Viện. Kế hoạch một phen, Diệp Quân chợt nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, chân mày động một cái, "Sích Vân, khoảng thời gian này chính ngươi tu luyện, đúng, từ Kha Minh đại lục khối kia hàng tình tiên ngọc mạnh vụt, tìm được dưới Kha Minh đại lục rơi không có. Tìm la tìm đến, bất quá Kha Minh đại lục đã vỡ lạc, rơi vào địa ngục trong vực sâu, trở thành bụi bặm. Lão đại, ta đây bây giờ hỏa tan chân tiên thi thể, ma lực tăng nhiều, không cần cắn nuốt tinh cầu năng lượng." Sích Vân Ma Tôn luôn luôn đi về đơn độc, hắn cũng không muốn ngày ngày đi theo Diệp Quân. Tan biến. Không nghĩ tới Kha Minh hàng tình tiên ngọc mạnh vụt, về sau không chút nào chỗ dùng, Diệp Quân nói, "Ta bây giờ đi Cự Ma Thiên, nơi đó đã từng là ma đạo địa bàn, có được không ít ma tổ cường giả lưu lại di tích, nếu như phát hiện năng lượng hùng mạnh di tích, ta sẽ thông báo cho ngươi." "Ta đều biết." Sích Vân Ma Tôn nhắm mắt lại, bắt đầu trôi lơ lửng ở tinh không tu luyện. Xoay người nhìn về phía Thái Ức tinh cầu, như một khối đá quý, lặng lặng địa vây quanh ở trong tinh vực, coi như không có thú tổ cùng Tây Môn Phá Thiên, phân thân cũng có thể đối kháng bất kỳ phá tiên cảnh cường giả, phân thân có liệt tiên kính, lợi dụng tinh cầu bản nguyên lực lượng gia trì, thúc dục lực lượng, có thể chém giết bất kỳ phá tiên cảnh cao thủ. Như vậy phòng ngự, để cho tinh cầu thành đồng vách sắt, từ nay ta không cần lại lo lắng người nhà, bạn bè, Tam Đại Tiên Viện, Đế Tiên, Viêm Giáo. Đến đây đi, chính là ngay mặt chống lại, ta cũng không còn cố kỵ cái khác. Diệp Quân cười lạnh, khí phách thét dài, thi triển Đại Thiên Thần Đồ đồ linh lực lượng, bắt đầu hướng Cự Ma Tinh xuyên qua mà đi. Chương 339, kích lưu sóng ngầm. Chương 339, kích lưu sóng ngầm. Cự Ma Tinh tọa lạc tại Thần Châu Tinh Vực cùng Cổ Đà Tinh Vực giữa, càng thêm sâu xa Man Hoang Tinh Vực. Ở mấy triệu năm trước, những thứ này Man Hoang Tinh Vực là phi thường phồn hoa, thế nhưng là theo Thái Hoàng Đế Quốc vẫn lạc, cũng từ từ xuống dốc không thành, theo Tam Đại Tiên Viện ra đời, toàn bộ vị diện phồn hoa tinh vực đã là Tam Đại Tinh Vực. Thi triển Đại Thiên Thần Đồ hộ thể, xuyên qua tinh vực, rất nhanh, Diệp Quân liền gặp được quen thuộc Cự Ma Tinh. Bây giờ nhìn đi, Cự Ma Tinh không ngờ ma khí có ngày, mấy trăm tinh cầu tạo thành một tinh vực, mà bị Thái Đạt Diên đặt tên là Cự Ma Thiên. Quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn, Cự Ma Thiên khắp nơi đều là xuyên qua lối đi, tinh cầu giữa đầu đuôi liên kết, hơn nữa tinh cầu tinh bích hệ cũng dị thường chắc chắn, khắp tinh vực năng lượng so với Tam Đại Tinh Vực cũng không kém bao nhiêu. Đặt tới Cự Ma Tinh chỗ tinh vực, Diệp Quân liền lập tức cảm giác khắp tinh vực năng lượng đề cao rất nhiều, hơn nữa năng lượng mười phần hùng hậu, đơn giản gần như lệ rõ. "Diệp Minh, ta mới vừa thành lập Cự Ma Thiên, thu phục bốn phương ma đầu, vốn định cùng ngươi liên hệ, ngươi đảo trước người khác một bước." Đột nhiên, từ Cự Ma Tinh bay ra một đoàn thanh quang, cỗ này ánh sáng, căn bản không phải hạ giới năng lượng, mà là vượt qua hạ giới cao đẳng khí tức, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể thả ra loại này vĩ ngạn năng lượng, không cần phải nói, Thái Đạt Diên hiện thân. "A." Thân niệm động một cái, liền từ thánh quang trong, thấy được một cái cực lớn vương tọa, vương tọa trên, Thái Đạt Diên cao cao tại thượng đoan chính. Mà ở chung quanh là từng vị người áo đen, những người áo đen này, người người không phải hiền lành, bởi vì mỗi một người đều là phá tiên cảnh cường giả, hơn nữa, từ cấp 1 đến cấp 4 không đợi, tổng số mười mấy người. Những người áo đen này trong, ma đạo khí tức có quá nửa, mà tiên đạo thuần túy khí tức thì chiêm thiếu đếm, nhất là cấp 3, cấp 4 những nhân vật này, vô cùng cường đại, giống như huyền tiên tổ, vương chuyển thiên giống nhau như lúc. Cự Ma Thiên phá tiên cảnh khí tức, còn xa không chỉ như vậy, ta cảm giác, trong Cự Ma Thiên, ít nhất còn có hơn 10 vị phá tiên cảnh cường giả. Thái Đạt Diên, lấy ngươi bây giờ thế lực, trực tiếp có thể đối kháng Tam Đại Tiên Viện. Cảm thụ khắp tinh vực, đối Cự Ma Thiên thế lực, Diệp Quân sâu sắc hiểu, cùng Thái Ức tinh vực căn bản không có tính so sánh, Thái Ức tinh vực chính là mới vừa học được đi bộ đứa trẻ, Cự Ma Thiên thời là to cao vạm vỡ người tuổi trẻ. "Thái huynh, chúc mừng, Cự Ma Thiên thật để cho nhân đại khai nhãn giới." Lặng lặng trôi lơ lửng ở tinh không, thấy Thái Đạt Diên không chế bước tọa, không ngừng đến gần, liền ôm quyền tỏ ý chúa công, không nghĩ tới một đại đội phá tiên cảnh cũng không đạt tới tiểu tử, vậy mà có thể tùy ý ngang dọc tinh vực, chính là chúng ta những người này cũng làm không được. Quả nhiên có thực lực. Vương tọa chung quanh những thứ kia phá tiên cảnh lão tổ, từng vị đều là danh chấn một phương, nắm giữ một phương vô thượng cường giả, đã sớm âm thầm chú ý Diệp Quân mọi cử động, khi thấy Diệp Quân lại đang trong tinh vực ung dung như thường, không khỏi một mảnh kinh ngạc, chính là phá tiên cảnh cũng làm không được trình độ này. Hơn nữa, đám người vậy mà không nhìn ra Diệp Quân tu vi, chỉ có thể xác định một chút, Diệp Quân trên người không có phá tiên khí hơi thở, tuyệt đối không phải một tôn phá tiên cảnh cường giả, càng thêm không phải một vị tiên nhân, nói như vậy, Diệp Quân chẳng qua là một đại đội phá tiên cảnh cũng không đạt tới người phàm. Một phàm nhân, vậy mà có thể như tiên nhân vậy, ở tinh vực năng dọc, không thể tin nổi. Phục Ma đại vương, ngươi xem thật kỹ một chút, tiểu tử kia chính là ban đầu cùng bản chủ tiến vào cự ma tinh, trộm lấy ma tổ đạo trường nhân vật, bây giờ có thể khuyên răn các ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi những nhân vật này, chúa tể một mảnh nho nhỏ tinh vực lại làm sao? Ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Các ngươi chờ đợi ở đây. Vung tay áo một quyển, Thái Đạt Diên giống như một trận cuồng phong, từ thánh quang trong cao cuốn lên, sau đó quét qua tinh vực, trực tiếp giáng Lâm Diệp Quân ngay phía trước. Thái huynh, mười mấy năm trước, ta ở Thiên Quân Tiên Viện đã từng vô tình gặp được Viêm giáo thế lực, bọn họ tựa hồ bắt đầu hành động, sẽ đối Tam Đại Tiên Viện ra tay, cướp lấy toàn bộ vị diện. Thấy Thái Đạt Diên, Diệp Quân vẫn như ban đầu như vậy, tùy ý nói, hắn có thể cảm nhận được, Thái Đạt Diên bây giờ khôi phục thực lực đến một cái rất đáng sợ mức, ngay cả như vậy, Diệp Quân cũng vẫn không sợ không sợ, bởi vì hắn có nắm chắc, Thái Đạt Diên mạnh đến mấy, cũng đừng hòng đẩy hắn vào chỗ chết. Nhớ khi xưa, Thái Đạt Diên vẫn chỉ là Lam Thiên Động bên người một cái tôi tớ, khi đó Thái Đạt Diên cùng Cầu Thiên Thương đại chiến, thân chịu trọng thương trở thành nô lệ, vừa vặn bị Lam Thiên Động nhìn trúng, trở thành người hầu, cuối cùng mới gặp phải Diệp Quân, cái này cũng mới 20 năm công phu, Thái Đạt Diên không ngờ liền từ nhân tiên cảnh trực tiếp khôi phục lại mức độ này. Chuyện này ta thám tử cũng nghe ngóng rõ ràng, Viêm giáo một lần kia nghị phá hủy Thiên Quân Tiên Viện mấy lớn trọng yếu nhất tinh cầu linh mạch, để cho Thiên Quân Tiên Viện toàn thân phòng ngự tăng dã, thậm chí cô lập, sau đó trong ứng ngoài hợp, từ từ phá hủy Thiên Quân Tiên Viện, đáng tiếc sau đó, Thiên Quân Tiên Viện xúc động một ít chủ sự cùng lão cổ hủ, để cho Viêm giáo kế hoạch rơi vào khoảng không. Thái Đạt Diên cao cao tại thượng, bất quá đối với Diệp Quân, hắn lại không có hiện lộ bao nhiêu khí phách, nhưng cả người sáng rõ so trước kia càng lão luyện hơn, giàu hoạt, hắn tiếp tục nói, Viêm giáo kế hoạch đại khái là như thế này, trực tiếp phá hủy Tam Đại Tiên Viện, sau đó cướp lấy Thái Tinh vị diện, bắt giặc phải bắt đua trước, hủy diệt Tam Đại Tiên Viện liên minh, liền lại không có thế lực có thể cùng Viêm giáo ngay mặt chống lại, Cầu Thiên Thương ở Tam Đại Tiên Viện chôn xuống rất nhiều thám tử, từ trong ứng ngoài hợp tan rã Tam Đại Tiên Viện. Không nghĩ tới hắn đối Viêm giáo mọi cử động như vậy hiểu. Quả nhiên, hắn thế lực cũng đã thẩm thấu nhập Tam Đại Tinh vực. Nghe được lời nói này, Diệp Quân trong lòng mặc niệm, đại khái có đếm, nhìn về phía Thái Đạt Diên, không biết Thái huynh sẽ có kế hoạch gì đi đối phó Cầu Thiên Thương. Thái Đạt Diên vẻ mặt thu liễm, nhìn về phía một phương tinh vực, hắn muốn hủy diệt Tam Đại Tiên Viện, vậy hãy để cho hắn đi đi, ta là tọa sơn quan hổ đấu, để bọn họ lưỡng bại câu thương, hơn nữa, ta đã bày cục, lợi dụng Yêu Hoang Sơn đối phó Viêm giáo, Tam Đại Tiên Viện, Yêu Hoang Sơn thực lực tổng hợp so Tam Đại Tiên Viện mạnh mẽ, dùng để đối phó Viêm giáo, làm pháo hôi không thể thích hợp hơn. Yêu Hoang Sơn. Nguyên bản một mực không chút biến sắc Diệp Quân, đột nhiên nghe được ba chữ này, cả người tụ tinh hội thần. Chính là Yêu Hoang Sơn, bọn họ đã sớm ở Yêu Hoang tinh vực mở ra chuyện tống thông đạo, chỉ bất quá lần trước chẳng biết tại sao, lối đi bị sợ phá hư, ta không thể làm gì khác hơn là xuất lực, giúp bọn họ một tay, đem lối đi chữa trị. Yêu Hoang Sơn đã phái ra đại lượng gian tế, thông qua các loại thủ đoạn lẻn vào Tam Đại Tiên Viện, còn có Viêm giáo. Ban đầu ở tiên giới, Viêm giáo lợi dụng cái khác tiên tộc thế lực, chính là dùng biện pháp như thế, đối phó ta Thái gia, thử, lần này ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Yêu Hoang Sơn cũng có chút cường giả, tại hạ giới vô số vị diện, cũng coi như thực lực hùng mạnh nhất tồn tại, phá tiên cảnh vô số, thậm chí còn có tham gia phá tiên tập giai tồn tại, loại này cái bẩn, xuất động một cái, là có thể để cho Cầu Thiên Thương không có tốt ngày qua, ta đây là mượn lực đả lực, chờ Yêu Hoang Sơn đem Viêm giáo, Tam Đại Tiên Viện đánh ke tua tơi tả lúc, ta lại ngăn đóng lối đi, hoàn toàn chu diệt Cầu Thiên Thương, để cho Viêm giáo kế hoạch rơi vào khoảng không. Cầu Thiên Thương mặc dù là chân tiên phân thân hạ giới, nhưng thực lực tổng hợp hay là có thể so với hư tiên, ta muốn đối phó hắn, chỉ có thể dụng kế cùng hắn chu toàn. Diệp Minh, bây giờ ngươi ở Thần Châu Tiên Viện sống được cũng là càng ngày càng tốt, trở thành chủ sự quan môn đệ tử, địa vị cao cao tại thượng, liền đế thiên cũng đừng hòng đem ngươi thế nào, bất quá Thần Châu Tiên Viện sớm muộn là nếu bị Viêm giáo tiêu diệt, ngươi hay là nghĩ biện pháp từ trong lấy được chỗ tốt, sau đó chúng ta lại hợp tác, đối phó Cầu Thiên Thương, như thế nào? Một phen lầm bầm lầu bầu, Thái Đạt Diên miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, nói đến câu câu đều có lý, tựa hồ đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, cấp Cầu Thiên Thương, Tam Đại Tiên Viện, dưới Yêu Hoang Sơn tốc bộ, chờ từng cái một chui vào trong, mà hắn chính là thợ săn, đã sớm ở một bên chờ tùy thời thu bộ. Đích xác, Diệp Quân nghe được hắn những lời này, cũng vì hắn vỗ tay tán dương, tốt một chiêu bố cục, đích xác đặc sắc, nhất là lợi dụng Yêu Hoang Sơn đối phó Viêm giáo, Tam Đại Tiên Viện một chiêu này. Thái Đạt Diên cùng Cầu Thiên Thương cực lớn phân biệt chính là, Cầu Thiên Thương sau lưng có hùng mạnh Viêm giáo, để cho hắn không chút kiêng kỵ, cuồng vọng kiêu ngạo, căn bản khinh thường cùng người hợp tác, Thái Đạt Diên thì lại khác, thế đơn lực bạc, hình đơn ảnh cô, mong muốn cùng Cầu Thiên Thương cùng Viêm giáo chống lại, đơn giản là muốn chết, mà hắn rất thông minh lựa chọn lợi dụng ngoại lực, mượn lực đả lực. Bất quá Diệp Quân nhưng từ trong nghe ra rất nhiều tường đạo, bây giờ Thái Đạt Diên cấp Diệp Quân địa bộ, hình như là chân thành chân ý, nhưng sau lưng có phải hay không liền Diệp Quân cũng lợi dụng, gạt gẫm, càng về sau một lưới bắt hết. Còn có, kế hoạch thuộc về kế hoạch, cũng chỉ là đảm bình trên giấy, tính không được công phu thật, trong đó còn có rất nhiều không chừng nhân tố, từng cái một nho nhỏ nhân tố, có thể liền có thể chi phối toàn bộ thế cuộc. Rất hiển nhiên, cái này không chừng nhân tố chính là Diệp Quân, một cái bị tất cả mọi người không nhìn nhân vật nhỏ. Ta sẽ còn liên hiệp các loại tinh vực, đem Viêm giáo mục đích từng cái bạo lộ ra, cùng ta hợp tác, hơn nữa, ta còn để cho thám tử đem Viêm giáo xâm lược kế hoạch triệt triệt để nói cho Tam đại tiên viện, xem ra không bao lâu nữa, Tam đại tiên viện sẽ có hành động đối kháng Viêm giáo, mà ta trong tối thu phục những thế lực khác, chuẩn bị đối phó Viêm giáo. Thái Đạt Diên thấy Diệp Quân một mực im lặng, hắn lại chắc chắn nói: "Thái huynh, không bằng ta liền làm ngươi thám tử, nam vùng ở Thần Châu tiên viện, Thần Châu tiên viện có thể trở thành vị diện vương giả, có thể có hơn người thủ đoạn, ta sẽ thành Thần Châu tiên viện cao tầng, cuối cùng trở thành chủ sự, một khi nắm quyền lực, có địa vị, chỉ biết hoàn toàn biết Thần Châu tiên viện, thậm chí thiên quân, cổ đà hai đại tiên viện kế hoạch." Nửa ngày, Diệp Quân con ngươi nhất định, phản phất hạ quyết định gì, hô hấp từ từ khôi phục lại bình tĩnh, trường bào xoèn xoẹt băng rồi, nhìn về phía Thái Đạt Diên nói: "Tốt, Diệp huynh, ta sẽ chờ ngươi những lời này, ta cũng là cái ý này, lấy ngươi thiên tài, tuyệt đối sẽ trở thành chủ sự, hơn nữa muốn Tam đại tiên viện cùng Viêm giáo đấu tranh, sẽ không một giờ nửa khắc liền kết thúc, ta sẽ cho ngươi tình báo, ngươi ở tiên viện nhiệm vụ bên trong, có thể đạt được một lần tưởng thưởng, lũy kế công lao, cuối cùng trở thành cao tầng." Thái Đạt Diên tựa hồ lại thay đổi cá nhân, hữu thiện có tốt, một phen vỗ tay bảo hay, vốn là ta còn đang suy nghĩ người khác, lẫn vào Thần Châu tiên viện cao tầng, đánh vào Tam đại tiên bên trong biệt bộ, người này, Diệp huynh, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, sau này có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Diệp Quân hai hàng lông mày căng thẳng, nhìn về phía Thái Đạt Diên, trực tiếp mở miệng: "Ta bây giờ liền có một cái yêu cầu, ta muốn trở thành ngươi đại biểu, cùng Yêu Hoang Sơn thế lực câu thông, chúng ta chỉ bất quá lợi dụng Yêu Hoang Sơn mà là, sớm muộn là muốn đánh chó, Yêu Hoang Sơn thiếu ta, ta muốn đòi lại, bất quá đó là chờ Yêu Hoang Sơn giúp ngươi hoàn thành đại kế chuyện sau đó, ta sẽ không bởi vì mình tư hận, mấy nhiêu đại cục." "Tốt, khó được ngươi như vậy thẳng thắn cho biết, chuyện này đơn giản, qua chút thời gian, một vị Yêu Hoang Sơn nhân vật lớn, muốn giáng lâm Thái Tinh vị diện, đến lúc đó, ngươi ta cùng đi gặp người này." Thái Đạt Diên vừa nghe, lập tức vô án, đáp ứng Diệp Quân. Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, đó là bởi vì Diệp Quân trước thẳng thắn cho biết, đem vì sao phải cùng Yêu Hoang Sơn tiếp xúc lý do nói ra, lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì cá nhân tư toán, Thái Đạt Diên cảm thấy lý do này rất bình thường, hơn nữa, hắn cũng phải lung lạc Diệp Quân, điểm này yêu cầu, hắn nhất định phải đáp ứng. Nhân vật lớn, Cảnh Thiếu. Diệp Quân hận không được lập tức tiến vào Yêu Hoang Sơn, đem kia Cảnh Thiếu tìm ra, nghiền xương thành cho bụi, không, đem hắn giao cho Tô Y Y Nhân, hy vọng có thể hóa giải Tô Y Y Nhân ngút trời oán hận, tiêu trừ ma tâm. Nếu đạt thành nhất trí, đi, ta dẫn ngươi đi Cự Ma Thiên đi thăm, cùng thủ hạ ta những vương giả kia gặp mặt một lần. Thái Đạt Diên tâm tình thật tốt, vung tay lên, liền đem Diệp Quân cùng nhau cuốn về phía Thánh Quang. Diệp Quân bắt đầu cùng từng vị phá tiên cảnh cường giả ngay mặt trao đổi, tiếp theo tiến vào Cự Ma Thiên, đi mỗi một cái hành tinh nhìn một lần, không hổ là Thái Đạt Diên, lúc lạc đại lượng tu sĩ, hơn nữa đang diễn luyện trận pháp, tu luyện tiên cấp khí công, dùng tiên cấp khí công khống chế những người này, một khi không nghe lời, liền sẽ để toàn bộ tu sĩ tự bạo mà chết. Dĩ nhiên, một điểm này chỉ có Diệp Quân nhìn ra được, cái khác phá tiên cảnh cường giả căn bản không nhìn ra, còn ngây ngốc cho là đi theo Thái Đạt Diên có thật tốt tiến trình, hoặc là từ trong lấy được chỗ tốt, nào biết đã sớm tiến Thái Đạt Diên bố bộ trong, từng cái một chỉ có chờ chết phận. Từ một điểm này cũng nói, Thái Đạt Diên tuyệt đối không phải người hiền lành, thủ đoạn quá ác, thận trọng từng bước, cái này cũng vì Diệp Quân gõ một lần chuông báo động, tùy thời tùy chỗ phải đề phòng người này. Ông ngong, Cự Ma Tinh, một tòa đứng vững vân tiêu núi lớn đỉnh, tọa lạc một tòa thành bảo. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đang cùng một đám phá tiên cảnh thảo luận Cự Ma Thiên phát triển, để cho Diệp Quân học không ít kinh nghiệm. Chợt, Diệp Quân đại la giới phát ra một đạo khét đều, mặc dù thanh âm rất nhỏ hơi, nhưng Thái Đạt Diên hay là thứ nhất thời gian nghe được. Là Thần Châu Tiên Viện có chuyện báo cho ngươi, có lẽ chính là vì Viêm giáo mà tới. Tựa hồ dự liệu được cái gì, Thái Đạt Diên nhìn về phía Diệp Quân nói. Lật tay một chảo, một cỗ thần niệm bắn ra, chợt nhìn một cái, là nhị sư tỷ Hoắc Oánh Oánh tin tức truyền đến, lạnh băng dồn dập thanh âm truyền vào đầu. Tiểu sư đệ, học viện yêu cầu trung ương đạo tràng mỗi cái học sinh trở về, mau trở lại, có chuyện lớn phát sinh. Thái huynh, quả nhiên như ngươi đoán, chính là Thần Châu Tiên Viện kêu ta trở về, phải là Tiên Viện biết Viêm giáo kế hoạch, để cho Trung ương Thánh địa các đệ tử trở về, tựa hồ muốn hành động. Diệp Quân nhìn về phía Thái Đạt Diên, nói không giữ lại chút nào. Thái Đạt Diên giống như đã sớm tự tin, nắm giữ toàn cục, khẽ mỉm cười, Thần Châu Tiên Viện đã sớm thành con kiến trên chảo nóng, Diệp huynh, loạn thế xuất anh hùng, đây là ngươi trở thành Tiên Viện cao tầng cơ hội tốt nhất, tuyệt đối đừng bỏ qua cho, Thần Châu Tiên Viện chỗ tốt không ít, cái này đối ngươi mà nói, chẳng không một hại. Dĩ nhiên, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua chỗ tốt, Thái huynh, cáo từ. Diệp Quân đứng lên nói, sau đó người này trống rông không thấy. Thái Đạt Diên cười nhạt, Diệp huynh, không cần. Muốn lợi dụng ta? Thái Đạt Diên, ta đương nhiên muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi lợi dụng ta, ta cũng biết lợi dụng, để ngươi cùng Viêm giáo đấu chết sống, ta sẽ xuất thủ, ngư ông đắc lợi. Viêm giáo? Thái Đạt Diên, Tam đại tiên viện, Yêu Hoang Sơn, Đế Thiên, ngươi sao hết thể muốn tại trên tay ta tiêu diệt? Thử. Ở sâu trong tinh không, Diệp Quân phi nhanh bay về phía Thần Châu tinh vực. Từ nhị sư tỷ Hoắc Oánh Oánh trong giọng điệu có thể nghe ra, Thần Châu tiên viện đích xác có chuyện lớn phát sinh. Chương 340, Thiên Bảo Hiệu Buôn. Chương 340, Thiên Bảo Hiệu Buôn. Hôm nay càng muộn, ngại ngùng, có chuyện nha, hôm nay chỉ đổi mới một chương này, ngày mai khôi phục đổi mới. Chọn vẹn 3 ngày, từ Cự Ma Thiên rốt cuộc đến đạt Thần Châu tinh vực. Đi tới trong Thần Châu tinh vực gương, Diệp Quân chọn chúng hóa vẫn tinh hạ xuống, lần này trở về Thần Châu Tiên Viện, Diệp Quân phải đem toàn bộ kẻ địch dẫn ra, hết thảy tiêu diệt, mấu chốt, Diệp Quân nghĩ đưa tới Ủ Tô Na, từ trong miệng hắn moi ra yêu hoàng sơn cảnh thiếu bí mật. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận không uy. Hóa vẫn tinh là hóa ra nắm giữ, thành lập thế lực hùng mạnh Hoa Long Đế quốc, nắm giữ chung quanh vài tòa tinh cầu, ở trong Thần Châu tinh vực, cũng coi như nhất lưu gia tộc, cũng có hóa kinh vũ cái loại đó tiên vị học sinh, ở Thần Châu Tiên Viện địa vị càng thêm cao quý. Nhiều năm như vậy lần nữa đi tới Hóa Vẫn Tinh, cũng không có gì xa lạ, trước mặt chính là truyền tống trận, không biết Hóa Hồng Vũ, Hóa Sơn Sầm cùng Hóa Kinh Vũ có còn hay không hạ lệnh chú ý hành tung của ta. Hóa ra những người này, người người đều là chút thủ vật tất báo nhân vật, đối với hắn người vũ nhục, sẽ không thiện bày chịu bỏ qua, nhất là Hóa Kinh Vũ, năm đó ở trung ương đạo tràng, ta để cho hắn ở trước mặt mọi người bêu xấu, lấy địa vị hắn cùng ca tính, quả quyết sẽ ra lệnh toàn bộ Hóa ra đối ta mọi cử động bí mật chú ý. Hóa Kinh Vũ, ngươi nhưng muốn hay không trở thành ta đột phá thông tiến cảnh, thứ nhất cái luyện tay kẻ đáng thương. Cười nhạt, đi ở chật chội trong biển người, tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú Diệp Quân. Bởi vì Diệp Quân một thân hoàng vân nói bảo, ở nơi này Thần Châu tinh vực, không nghĩ đưa tới hành động cũng khó. Vị sư huynh này, sư đệ là Trương Hạo, không biết sư huynh phải đi phương nào, có thể hay không một đường đồng hành. Quả nhiên, Diệp Quân một chiêu này ném đá dẫn ngọc đưa đến tác dụng, ở Hóa Vẫn Tinh có đại lượng Thần Châu tiên viện học sinh, cái này không, mười mấy vị người mặc hoàng bào thánh vị đệ tử, liền chủ động đi lên cùng Diệp Quân kết giao tình. Diệp Quân là vương vị học sinh, so với bọn họ những thứ này thánh vị học sinh địa vị cao hơn một đoạn, tu vi cũng cao thâm không ít. Những thứ này tu vi chỉ có nhân tiên cấp thấp thánh vị học sinh, ở Diệp Quân trước mặt một mực cung kính, tha thức coi Diệp Quân là làm lão đại, xem như núi dựa, bất quá, Diệp Quân không có ngay mặt đáp ứng bọn họ, cũng không có ngay mặt quyết tuyệt, cười một tiếng xong việc. Những thứ này thánh vị học sinh trèo không lên quan hệ, từng cái thất vọng rời đi. Nhìn, là một vị vương vị học sinh đến rồi. Hóa Vẫn Tinh một tòa truyền tống ngoài thành, hơn 10 vị Hóa Long Đế quốc hộ trận cao thủ, xa xa liền gặp được Diệp Quân đến, từng cái một lập tức thân bản lưỡng đến mức thẳng tắp, như sợ vương vị học sinh sẽ làm khó dễ bọn họ. Mặc dù nơi này là hóa ra địa bàn, nhưng hóa ra cũng là do Thần Châu Tiên Viện nắm giữ, Thần Châu Tiên Viện học sinh, đây chính là tương đương với việc không ai quản lý nhân vật, đi tới nơi này, chính là một tôn ba vương, bọn họ những tu sĩ này cùng chăm họ, ai cũng không dám đắc tội, chính là Thần Châu Tiên Viện học sinh không làm khó bọn họ, hóa ra cũng có thể bỏ qua cho bọn họ. Đại nhân, xin lấy ra thân phận lệnh bài của ngươi. Làm Diệp Quân đi tới thành bảo cổng dưới, một vị thông thiên cảnh cường giả nghe tin chạy tới, tự mình tiếp đại Diệp Quân. Chợt, một khối lệnh bài màu vàng từ Diệp Quân trong tay bay ra, sau đó bị vị cường giả kia bắt lại, đánh tiếp nhập một đạo pháp ấn, ở lệnh bài mặt ngoài xuất hiện một nhóm thần thánh tiểu chữ, trong Thần Châu Tiên Viện ương đạo tràng chủ sự quan môn đệ tử, Diệp Quân. Chủ sự đệ tử. Vị cường giả này bị dọa sợ đến suýt nữa đứng không vững, chủ sự đệ tử, đây là cái gì? Địa vị so ngai vàng học sinh, tôn vị đệ tử cao hơn ra một mảng lớn, cùng cao cao tại thượng tiên vị đầu sỏ học sinh sánh vai nhân vật. Làm hộ trận tu sĩ, vị này thông thiên cảnh cường giả, còn chưa bao giờ kiến thức trong truyền thuyết chủ sự đóng cửa học sinh, loại này học sinh, vậy cũng là thiên tài tuyệt thế nhân vật, tương lai ở Thần Châu Tiên Viện, đây chính là tiền đồ vô lượng, cho nên vị cường giả này mới kinh hãi như vậy thất sắc, lập tức đem lệnh bài trả lại cho cung cung kính kính trả lại cho Diệp Quân. Diệp Quân mặt vô biểu tình, kết quả lệnh bài, tiện tay lấy ra một món cực phẩm linh khí bức cho vị cường giả kia, sau đó xoay người xài bước tiến vào thành bảo. Đỉnh cấp linh khí a. Cường giả bắt lại linh khí, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Diệp Quân ra tay rộng lượng như vậy, một món đỉnh cấp linh khí, tương đương với hắn ở Hoa Long Đế quốc làm trăm năm thu nhập, để cho hắn kích động không thôi, lập tức bắt đầu cho gọi ra một quyển sách lớn, mới vừa mở ra, đột nhiên, nhướng mày, Diệp Quân. Diệp Quân, quả nhiên là lão tổ người muốn tìm vật, không nghĩ tới sẽ bị ta gặp phải, thật là to như trời vật khí, lấy được một món đỉnh cấp linh khí, còn có thể đạt được lão tổ nể trọng. Cường giả từ sách lớn trong gọi ra một đạo hình chiếu, lại là Diệp Quân bộ dáng, điều này làm cho cường giả hô to cả ngày, lập tức chạy vào thành bảo trung ương. Ừm. Phiêu Miểu Tinh, trong Thần Châu Tiên Viện ương đạo tràng, một tòa bình thản trôi lơ lửng giữa không trung trong lòng núi, bên trong một tòa cung điện, không phải đặc biệt hùng vĩ, nhưng cũng trang nghiêm, hùng vĩ, mà từ trong đó bay ra một đạo cự ảnh, lại là Hóa Kinh Vũ. Ha ha. Không nghĩ tới rốt cuộc có Diệp Quân Vương bắt cao tử tung tích. Tiểu tử này trở thành chủ sự quan môn đệ tử, để cho ta không cách nào bước vào chủ sự đạo tràng. Thử, còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, vĩnh viễn đợi ở chủ sự đạo tràng sẽ không ra được, không nghĩ tới tiểu tử này đã sớm bí mật rời đi tiên viện, bây giờ lại vừa đúng từ Hóa Vẫn Tinh trở về tiên viện trên đường. Còn dám một người hiện thân, tiểu tử này thật đúng là cho là trở thành chủ sự đệ tử, liền không cách nào không cách nào, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, không, có Ngọc Vân Lan, hoa quanh ánh những nhân vật này bao lại ngươi, ta nhìn lần này ngươi chạy trốn nơi đâu. Hóa Kinh Vũ khí thế hung hăng, cười gần một phen, cả người dày đặc khí lạnh, để cho không khí cũng bắt đầu đóng băng, hắn hóa thành trường hồng, chui vào một cái thông đạo trong, biến mất không còn tăm hơi. Huyền Tinh Tinh là Phiêu Miểu Tinh chung quanh mấy lớn trọng yếu một trong tinh cầu, cùng mấy ngôi sao cầu đem Phiêu Miểu Tinh nhìn vòng quanh đứng lên, giống như hộ vệ bảo vệ Phiêu Miểu Tinh. Huyền Tinh Tinh từ Thần Châu Tiên Viện một tay nắm giữ, có hơn 100 triệu học sinh, hơn nữa tinh cầu rất nhiều lãnh địa, vậy cũng là tiên viện học sinh phụ đệ chỗ, có thể nói, Huyền Tinh Tinh chính là Thần Châu Tiên Viện buồn sau. Bất quá, Huyền Tinh Tinh trước đây không lâu phát sinh chuyện lớn, một cỗ thế lực thần bí, vậy mà lấy trộm Huyền Tinh Tinh một tòa bí mật kho báu, nghe nói lần này Thần Châu Tiên Viện tổn thất nghiêm trọng, đánh mất mấy đầu linh mạch, linh thạch, pháp bảo, đan dược vân vân, vì vậy, Huyền Tinh Tinh đại lượng cao thủ, vẫn trọng trấn Huyền Tinh Tinh, đề phòng lần nữa phát sinh loại sự kiện này. Ta nghe nói, lần này tiên viện triệu tập trung ương đạo tràng đệ tử trở về, chính là muốn đối phó cái này thần bí tà giáo. Các ngươi thấy được, Huyền Tinh Tinh nhiều hơn rất nhiều cao thủ. Giống như cái này tà giáo, trước đây không lâu còn đánh lén tiên quân, cổ đà hai đại tiên viện, bọn họ tổn thất so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn, chết rồi đại lượng đệ tử. Rốt cuộc cái này tà giáo là lai lịch gì, lại dám đối diện tam đại tiên viện, ngược lại bất kể là ai, cũng ăn không hết hảo quả tử. Đại lượng tiên vị đầu sỏ học sinh trở về, chính là muốn liên thủ đối phó tà giáo. Một nhà thánh cung vậy bên trong tiểu điếm, Diệp Quân ngồi một mình ở một cái góc, mà bên trái phương có hai cái lén lén lút lút, bên phải phương mấy vị Thần Châu Tiên Viện ngai vàng học sinh đang thấp giọng nghị luận, mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng tất cả đều bị Diệp Quân nghe rõ ràng. Ta biết cái này tà giáo tên là Viêm giáo, nghe nói rất lợi hại, vô số cao thủ. Đám kia ngai vàng học sinh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Viêm giáo quả nhiên liền Thần Châu Tiên Viện cũng ra tay, không trách nhị sư tỷ nói có chuyện lớn phát sinh. Đích xác, ở Thần Châu Tiên Viện mấy triệu năm qua còn không có loại này bị xâm lược sự kiện lớn phát sinh, không trách muốn triệu tập toàn bộ trung ương đạo tràng cường giả trở về. Thần Châu Tiên Viện hay là thông minh, nếu như không xem ra gì, chỉ biết An Viêm giáo thua thiệt lớn. Thái Đạt Diên một chiêu này quả nhiên đi huyền diệu, một mặt uống rượu ngon thưởng thụ thức ăn ngon, một mặt lắng nghe mấy người kia nói chuyện. Bất quá Diệp Quân còn lưu ý phía bên trái kia hai thẩm thụ tiểu nhân, cười lạnh, ta biết ngay Hóa Kinh Vũ sẽ không bỏ qua ta, không biết U Tô Nạ lúc nào có thể mắc câu. Diệp Quân bây giờ đang câu cá, một cái là Hóa Kinh Vũ, một cái chính là U Tô Nạ. Bây giờ Huyền Tinh Tinh khắp nơi đều là tiên viện học sinh, còn có đại lượng phá tiên cảnh cường giả xuất hiện, nơi này không thích hợp chiến đấu, hãy tìm cái ưu tính nơi. Lấy ra không ít linh thạch, tính tiền, Diệp Quân chậm rãi từ từ rời đi khách sạn, sau đó ở đường cái Quang Minh chính đại lắc lư, thấy đại lượng Thần Châu Tiên Viện đệ tử, những đệ tử này cũng không nhận ra Diệp Quân, chỉ nhận biết là bảo. Thiên Bảo Hiệu Bơn. Một mực nghe nói này Hiệu Bơn là Thần Châu tinh vực thứ nhất Hiệu Bơn, cũng là Thái Tinh vị diện tam đại Hiệu Bơn một trong, hy vọng từ nơi này có thể nghe ngóng đến bản thánh quả tung tích, không cần lại đi tiên viện tìm một phen. Không lâu nữa, Diệp Quân đi tới một cái phồn hoa đường cái, xuất hiện ở một nhà đại khí bảng bạc hiệu bơn trước mặt, một phen tự nói, gặp lại cái đuôi còn một đường đi theo, Diệp Quân liền xài bước tiến vào Thiên Bảo Hiệu Bơn, quả nhiên, hai bóng người phân biệt giấu ở hiệu bơn cửa chính chờ đợi. Thiên Bảo Hiệu Bơn, quả nhiên không sai, cùng tin đồn bậy, bảo bối vô số a. Tiến vào chủ điện, Diệp Quân đã nhìn thấy kệ hàng khắp nơi là các loại bảo bối, hơn nữa số lượng rất nhiều, bảo bối cũng rất cao cấp, mà cái này hiệu bơn có tầm 9 độ cao, đại lượng Thần Châu Tiên Viện học sinh ở trong đó giao dịch, nhiều hơn thời là những tu sĩ khác, bây giờ làm ăn rất tốt, mua bán đều có. Lúc này, từ nhốn nhai nhốn nháo trong đám người, nặn ra một vị cô gái trẻ tuổi, đại khái vẫn chưa tới 20 tuổi, người mặc một thân màu xanh da trời áo tơ trắng, cùng cái khác nhân viên công tác trang điểm giống nhau như lúc, nàng chợt đi tới Diệp Quân trước mặt, nhiệt tình hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi? Ta cần cao cấp nhất giao dịch, hy vọng ngươi có thể đem các ngươi người phụ trách mời tới." Ở tiếng huyên náo trong, Diệp Quân thanh âm rõ ràng hư vô địa phóng ra. "Ừm." Nữ tử vừa nghe, liền phát hiện là thần thông truyền âm, lần nữa quan sát Diệp Quân một cái, phát hiện chẳng qua là một giới vương vị đệ tử, bất quá nhân tiên tu vi, thế mà lại có như thế thâm hậu chân khí, nàng lập tức gật đầu một cái, mời trước theo ta đi nội bộ phòng khách quý. Nữ tử rất lễ phép khách khí, mang theo Diệp Quân từ trong đám người xuyên qua, đi tới chủ điện phía sau, người ở đây rất ít, xuyên qua một đạo cổng, trước mắt là một mặt vườn sau, tiếp theo đi qua một đạo đạo hành lang, càng phát ra an tĩnh lại, tốt nhất đi tới một tòa yên lặng nhỏ cắt, cô gái nói, xin sau, ta đã thông báo người phụ trách. Diệp Quân cảm ứng chung quanh rất nhiều nhỏ cắt, đang có người trò chuyện mua bán, sau đó bình tĩnh hỏi, giống như rất nhiều Thần Châu Tiên Viện học sinh đi vào giao dịch, các ngươi làm ăn khá khẩm. Thiên Bảo Hiệu Bơn là Thần Châu Tiên Viện thứ nhất hiệu bơn, gần như toàn bộ Thần Châu học sinh cũng tới nơi này giao dịch, hết thảy vật phẩm, cái gì cần có đều có, chỉ cần nói cho ra tên. Nữ tử rất trang trọng nói, phản phất sợ người khác không biết Thiên Bảo Hiệu Bơn lợi hại. Diệp Quân vừa nghe, dĩ nhiên vui vẻ, nếu quả thật là cái gì cũng có, vậy thì một chuyến giải quyết, mau sớm vì Tố Y Y nhân tái tạo thân xác, gật đầu một cái gì cần có đều có, kia tốt nhất. Ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Bảo Hiệu Bơn giao dịch đi, tựa hồ ở ghi chép trong không có liên quan tới ngươi ghi chép, thật là kỳ quái, khó được có học sinh chưa từng tới Thiên Bảo Hiệu Bơn. Nữ tử tựa hồ hiểu lầm Diệp Quân những lời này ý tứ, nàng nghe thành Diệp Quân đang hoài nghi, nhạo báng Thiên Bảo Hiệu Bơn, ai ngờ cô gái này càng muốn giữ gìn Hiệu Bơn, ngược lại nhạo báng Diệp Quân. Diệp Quân chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này nhập thế chưa sâu, không dành thế sự tiểu nữ, liền loại này khẩu khí, còn muốn làm ăn, nằm mơ còn tạm được. Tiểu phỉ, cấp khách châm trà không? Lúc này, một vị tóc trắng thất tuần, mặt mang gió xuân ông lão, từ hành lang mà tới, mới vừa vào cửa, mới đúng nữ tử một tiếng mắng. A, nữ tử còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi xuống. Vị khách nhân này thật là ngại ngùng, tiểu phỉ là lao phu cháu gái, cũng là Thần Châu Tiên Viện học sinh, gần đây không có sao, sẽ tới nơi này giúp một tay tay. Ông lão mười phần khách khí, cho người ta hào sảng, dễ chịu cảm giác, hắn ngồi ở Diệp Quân bên người, như một vị nhà bên cạnh trưởng bối, ngược lại không giống một vị người làm ăn. Ông lão tiếp tục nói, lao phu Mạnh Việt Hải, mới vừa rồi đó là lao phu cháu gái, Mạnh Phỉ Phỉ, nàng thế nhưng là tôn làm học sinh, ngươi gặp nàng, nhưng là muốn tôn xưng một tiếng sư tỷ, ha ha. Thế thì ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiền bối cháu gái so tại hạ tu vi cao hơn, thân phận cũng cao hơn. Diệp Quân bây giờ mới hiểu được, vì sao kia Mạnh Phỉ Phỉ một mực có chút không thèm để ý, nguyên lai bởi vì cùng là Thần Châu học sinh, mà thân phận nàng cao hơn Diệp Quân, nhưng lại nên vì Diệp Quân phục vụ, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Kém người một bậc mà, ai nguyện ý tại hạ là Thần Châu Tiên Viện vương vị học sinh, Diệp Quân, sau này còn mời tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Diệp Quân cũng rất lễ phép, cùng Mạnh Việt Hải đối thoại. Mạnh Việt Hải cấp Diệp Quân cảm giác, chính là người làm ăn chi đạo, nói một cái cùng chữ, Mạnh Việt Hải là am tường đạo này. Lão phu kia liền gọi thẳng tiểu lão đệ, ha ha. Mạnh Việt Hải cũng ngoài ý muốn, không ngờ tới Diệp Quân ở trước mặt hắn, không chút nào khói mù, cũng không hề kiêng kỵ, như vậy thản nhiên phóng khoáng, tự nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Mời. Lúc này, vẫn còn có chút thở phì phò Mạnh Vĩ Phỉ, bưng khay đi tới nhỏ cát, khẩu khí vẫn lạnh như băng, đưa lên trà lập tức liền đứng ở Mạnh Việt Hải bên người. Trà ngon, nhiệt độ nắm chặt vừa lúc. Diệp Quân bưng trà nhấp bên trên một ngụm nhỏ, liền lộ ra hài lòng mỉm cười, cố ý cười rất vui vẻ, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Vậy mà, Mạnh Vĩ Phỉ vừa nghe, đơn giản giận không chịu được tới, thẳng dậm chân, cũng may Mạnh Việt Hải hùng hăng chừng nàng một cái, mới để cho nàng đàng hoàng xuống, bất quá, vẫn một mực nhìn chằm chằm Diệp Quân nhìn, giống như đang nói, ngươi một giới vương vị học sinh, ta thế nhưng là ngai vàng học sinh, địa vị tốt hơn ngươi, ngươi còn dám không tôn kính ta. Chương 341, Thương Thiên Cửu chương 341, Thương Thiên Cửu địa vị, quyền thế, cực kỳ trọng yếu, bất kể loại hoàn cảnh nào, chỉ cần không có địa vị, không có quyền thế cũng sẽ bị người dẫm ở dưới chân. Mạnh Phỉ Phỉ đối Diệp Quân thái độ, liền có thể thấy đốn. Mạnh Phỉ Phỉ từ nhỏ chiều chuộng sung sướng, từ nhục tiên cảnh tu tới thông tiên cảnh, một đường thản, có Mạnh Việt Hải cường giả loại này trưởng bối vì nàng lót đường, tự nhiên hết thảy chuyện tất nhiên, khó trách con buôn, vậy mà Diệp Quân loại này dựa vào chính mình, trải qua vô số gian hiểm mới đi đến việc này tới trải qua. Diệp Quân nhìn ở trong mắt, lại khinh khỉnh, hắn mới sẽ không cùng loại này tiểu nữ so đo, phát xuống ly trà, đối Mạnh Việt Hải thi lễ nói, tiền bối, vãn bối tới trước, là vì tìm kiếm một món náo vật. Náo vật? Mạnh Việt Hải vừa nghe, khẽ to mày, lại không xem ra gì, phất tay một cái nói, thiên bảo hiệu bơn, được xưng tiên bảo, tự nhiên có thiên hạ hết thảy náo vật, tiểu huynh đệ nói đến liền có thể. Náo vật? Hắn một cái vương vị học sinh, tính là gì, hắn xem trọng náo vật, cũng là một ít vật tầm thường mà thôi, chưa thấy qua thế diện. Mạnh Phỉ Phỉ đứng ở một bên, thành thành thật thật, bất quá trong lòng nhưng vẫn bật cười. Ở trong mắt nàng, Diệp Quân tu vi thấp, địa vị không cao, lại chút nào vô danh khí, nhân vật như thế, tại bên ngoài Thần Châu Tiên Viện đạo thánh địa khắp nơi đều là, vương mẹ cũng không tính được. Tiểu lão đệ nha, ngươi nếu tin tưởng chúng ta Thiên Bảo Hiệu Bơn, cũng không cần lo lắng. Mạnh Vượt Biển vẫn lao luyện bước vàng. Diệp Quân cười nhạt, xem ra Thiên Bảo Hiệu Bơn đích xác có thiên hạ kỳ bảo, liền trực tiếp hỏi, tiền bối, không biết Thiên Bảo Hiệu Bơn có hay không bàn thánh quả? Bàn thánh quả? Mạnh Việt Hải vừa nghe, cả người đột nhiên nghiêng về trước, phản phất nghe được cái gì không thể tin nổi đó vật, bộ kia ung dung đổi lấy là đầy mặt kinh ngạc, khóe mắt nhíu lại mấy đạo dựng thẳng văn. Không đợi Mạnh Việt Hải mở miệng, Mạnh Phỉ Phỉ lại đứng ra, hết sức tức giận chỉ Diệp Quân quát lên, bàn thánh quả? Ta thế nào chưa từng nghe qua, vị sư đệ này, ngươi đừng không có việc gì tới gây chuyện, chúng ta Thiên Bảo Hiệu Bơn thế nhưng là rất bận, ta nhìn ngươi không đi trở về thật tốt tu luyện, chạy loạn khắp nơi, thật là vọng xương tiên viện học sinh. Ý miệng. Vậy mà Mạnh Việt Hải lúc này nghiêng đầu hướng về phía Mạnh Phỉ Phỉ một tiếng mắng, bị dọa sợ đến Mạnh Phỉ Phỉ tại chỗ sửng sốt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ thắm, ủy khuất chỉ rơi nước mắt, lại không dám khóc lên, bộ dáng kia mười phần phẫn uất. Tưởng cho ngươi hay là ngai vàng học sinh, còn không biết xấu hổ nói người ta phân tâm vọng thần, ta nhìn ngươi ngươi mới là cả ngày không làm việc đàng hoàng, không chủ tiên đạo, còn không đi ra. Lại một phen trách cứ, để cho Mạnh Phỉ Phỉ khóc càng thêm thương tâm, buông tay liền rời đi nhỏ cát. Mạnh Việt Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chăm chú nhìn về phía Diệp Quân nói, tiểu lão đệ, bàn thánh quả, nói vậy ngươi biết trong đó có bao nhiêu chân quý, loại này linh vật là có thể gặp không thể cầu, ngươi thật lòng có muốn không? Tiên bối, ta tự nhiên biết bàn thánh quả là dường nào có giá trị, loại bảo vật này người bình thường cũng không dùng được, cũng không tính là kỳ hóa khả cư, ta tin tưởng quý số nhất định có thể lấy được. Tiền bối yên tâm, bao nhiêu linh thạch ta cũng cầm ra được, chỉ cần quý số có thể cầm được ra bàn thánh quả, ta liền xuất ra đổi giá cả. Diệp Quân dị thường bình tĩnh nói, cộng thêm sâu không thấy đáy tu vi, cố khí thế này để cho Mạnh Việt Hải đối mặt tin tưởng, tin chắc không có lầm. Bàn thánh quả chính là từ phía trên mới vẫn là nơi, từ thi thể tinh hoa hấp thu năng lượng thiên địa, ra đời trái cây, dùng để tái tạo thân xác không thể tốt hơn. Mặc dù chân quý, nhưng thường nhân người bình thường không dùng được. Muốn tái tạo thân xác, cần cao thâm tu vi, ít nhất là phá tiên cảnh cao cấp. Người bình thường lấy được bàn thánh quả cũng chỉ có thể xem như một món chân phẩm, cất giấu đi mà thôi. Chân chính có nhu cầu người, ít lại càng ít. Tiểu lão đệ chờ, chuyện này lão phu muốn cùng hiệu buôn cao tầng câu thông một chút, cần một chút thời gian, mời ở chỗ này tốt ngồi. Mạnh Việt Hải lập tức đứng lên, bước đi như bay rời đi. Hắn biết bản thánh quả giá trị, nếu quả thật làm ra cuộc trao đổi này, như vậy hắn lấy được chỗ tốt cũng không phải ít. Hy vọng Thiên Bảo Hiệu Bơn không để cho ta thất vọng. Diệp Quân nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán. Mạnh sư muội, ngươi làm sao vậy? Bị người bắt nạt. Thiên Bảo Hiệu Bơn một tòa khách sân, mấy cái người mặc áo bào màu vàng, tựa trưng ngai vàng học sinh thanh niên anh tuấn, đang pha trà luận đạo, chợt thấy góc một cô gái chạy tới, chính là Mạnh Phỉ Phỉ, nàng hướng về phía mặt hồ thút thít. Một người trong đó thanh niên nam tử, vóc người thẳng tắp, khí khái anh hùng hùng hực, hắn vừa thấy được Mạnh Phỉ Phỉ, lập tức tiến lên quan hoài hỏi, cái khác thanh niên cũng vây lại. Ngại sư minh, tiểu muội không có sao. Mạnh Phỉ Phỉ thấy nam tử, nhắm mắt nói không có sao, bất quá vừa quay đầu, khóc càng thêm lợi hại. Ngại sư minh nhìn một cái, biết ngay có chuyện phát sinh, Mạnh sư muội, chúng ta thế nhưng là cùng cái thời kỳ tiến vào tiên viện, mấy lần tham gia nhiệm vụ, giữa ta ngươi cũng không tính là người ngoài, nói đi, có chuyện sư minh vì ngươi làm chủ. Mạnh Phỉ Phỉ khóc càng để cho người thương tiếc, quyến rũ mê người, một mực nín miệng, không có nói gì. Bất quá ngại sư minh đám người một mực của nàng. Hiệu buôn cao tầng, một gian sang trọng, dùng rất nhiều hình thù kỳ lạ dị trạng pho tượng vật phẩm, cộng thêm xa xỉ đá quý, để cho căn phòng lộng lẫy lại không dung tục. Lão Mạnh, có người muốn bản thánh quả, hay là một giới vương vị học sinh, cũng là kỳ quái, coi như tiên vị học sinh, cũng không có thế lực niết bàn thân xác, xem ra, cái này vương vị học sinh sau lưng, có một cái siêu cấp gia tộc, có lẽ là gia tộc thụ ý, để cho hắn tới cùng chúng ta hiệu buôn làm ăn, tên cứ gọi là gì? Bên trong gian phòng, Mạnh Việt Hải đứng ở một vị khảm kim tinh áo bào trắng thanh niên anh tuấn trước mặt, lại còn là Thần Châu Tiên viện một vị tiên vị học sinh, một thân kim tinh mây trắng đạo bào, hoàn toàn hiện lộ này cao quý thân phận. Tiên vị học sinh, ở Thần Châu Tiên viện cao cao tại thượng, Thần Châu Tiên viện chân chính lực lượng nòng cốt, mỗi một vị tiên vị học sinh là với Thần Châu Tiên viện bảo vật vô giá, nhân tài trụ cột, chống trời lực, vị này trẻ tuổi anh khí bất phàm thanh niên, chẳng những là trong tiên bảo hiệu buôn bộ cao tầng, hay là Thần Châu Tiên viện tiên vị học sinh, cả hai thân phận, để cho địa vị hắn so với bình thường tiên vị học sinh phải cao hơn nhiều. Đối mặt tiên vị học sinh thanh niên phá tiên lực các bách, Mạnh Việt Hải cung kính vô cùng, thi lễ nói, trở về công tử vậy, người này tên là Diệp Quân, mặc vương vị học sinh đã bảo, lấy tại hạ tu vi, không ngờ nhìn không thấu hắn. Diệp Quân. Thanh niên công tử nghe xong, chân mày khẽ động, chợt vẻ mặt chợt lóe, lộ ra lau một cái kinh diễm nụ cười, ha ha, là con cá lớn, Mạnh lão, cái này Diệp Quân thế nhưng là gần đây ở tiên viện phi thường lựa nhân vật, tại lần trước Tam Đại Tiên viện tân tấn học sinh trao đổi thỉnh hội, đạt được thứ nhì tên thành tích tốt mà tên vang tiên viện, hơn nữa còn bị chủ sự thu làm quan môn đệ tử. A, lai lịch không nhỏ. Mạnh Việt Hải hô hấp gấp gáp, hắn vừa mới bắt đầu chỉ cho rằng Diệp Quân là cái không phàm nhân vật, tương lai ở Thần Châu Tiên viện cũng có một phen làm, nhưng hắn vậy mà đã sớm ở Thần Châu Tiên viện danh tiếng hạt lên, hay là chủ sự quan môn đệ tử, đây là thân phận gì? Chủ sự đệ tử, cũng bình thường tiên vị học sinh, ngồi ngang hàng. Loại này thân phận, chính là tiên bảo hiệu buôn cũng phải thật tốt chiêu đãi, thật là một tôn cá lớn. Người dẫn hắn tới, mặc dù hắn hay là vương vị học sinh, bất quá có chủ sự chỗ dựa, chính là ta cũng không làm gì được hắn, có thể ở trao đổi thịnh hội đạt được thứ nhì tên, so với Thiên Quân Tiên viện vị kia Lý Mặc Nhiên, cũng không kém bao nhiêu. Bực này nhân vật, một đường trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu khẳng định bất phàm. Tiên vị công tử lại muốn bắt đầu bệnh quan hệ. Mạnh Việt Hải xoay người rời phòng, tiên vị công tử một đôi thâm thúy tinh đồng, phóng ra sâu kín ngân quang, lần này tiên viện triệu tập toàn bộ tiên vị học sinh trở về, đối ta Thiên Bảo hiệu buôn mà nói, tuyệt đối là một lần tuyệt đại cơ hội buôn bán. Diệp công tử, mời vào, nhà ta cựu công tử ở bên trong chờ. Phút chốc, Mạnh Việt Hải liền khách khí mang theo Diệp Quân đi tới bên ngoài phòng, lúc này, Diệp Quân đã cảm ứng được bên trong gian phòng là một vị tiên vị cường giả, đổi thành trước kia, nhất định là tim đập bất an, nguyên thần kinh động. Nhưng giờ phút này, Diệp Quân đã sớm không phải nhân tiên cảnh, mà là thông thiên cảnh, thực lực đại tăng, đối mặt phá tiên cảnh cường giả lại không bất kỳ đến từ cả người cơ mức. Đã tiến vào phòng, đi tới bên trong phòng, Diệp Quân liền kinh ngạc, không nghĩ tới phá tiên cảnh cường giả, hay là Thần Châu Tiên viện một vị tiên vị học sinh, đối với tiên vị học sinh, Diệp Quân bây giờ còn không có bất kỳ tư cách nắm giữ tiên viện toàn bộ tiên vị học sinh tài liệu, không cách nào nhận định người này thân phận, nhưng đối phương thực lực lại chạy không khỏi Diệp Quân pháp nhãn. Kim tinh áo bào trắng thanh niên, là một vị tu vi ở phá tiên cảnh cấp 1 cường giả. Cựu công tử thấy Diệp Quân, lập tức đứng lên chào đón nói, quả nhiên là Diệp lão đệ, chỉ từ ngươi ở trao đổi thịnh hội bên trên danh chấn, lại tiến vào tuyển cơ chủ sự đạo trưởng, sư minh đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới thiên duyên làm ngẫu, hôm nay cuối cùng vừa thấy, ta là Thương Thiên Cửu, ở nhà xếp hạng lão cửu, ngươi cũng có thể gọi cửu ca. Nguyên lai là Thương sư minh. Diệp Quân không sợ hãi bất động, đối mặt tiên vị học sinh Thương Thiên Cửu, ôn quyền thi lễ nói, tôn xưng một tiếng sư minh, không có thất lễ, vừa không có nghị xâm nhập phát triển ý tứ. Kỳ quái, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn tu vi, chẳng lẽ là hắn ở tuyển cơ chủ sự đạo trưởng, tu được một môn kỳ công ẩn dấu tu vi. Thương Thiên Cửu âm thầm nghĩ ngợi, ở Diệp Quân xuất hiện một khắc kia, hắn kinh ngạc phát hiện, lấy hắn phá tiên cấp một tu vi, không ngờ cũng nhìn không thấu Diệp Quân tu vi, bất quá, hắn cũng có thể xác định một chút, Diệp Quân trên người tuyệt đối không có nhân tiên cảnh khí tức, cứ như vậy, Diệp Quân trên người cũng không có phá tiên khí hơi thở, chỉ có thể lớn nước đoán, Diệp Quân là thông thiên cảnh tu vi. Một vị thông thiên cảnh nhân vật thiên tài, có loại này bản lĩnh, cái này ở Thương Thiên Cửu trong lòng, cũng coi như có thể tiếp nhận, nếu không lấy Diệp Quân thân phận cũng không cách nào lấy được chủ sự ưu ái. Diệp sư đệ, ta cùng Hoắc Bánh Bánh sư tỷ là cố giao, mấy lần kết bạn đi ra ngoài rèn luyện, bất quá cũng cùng nàng có gần ngàn năm không thấy mặt. Vừa lên tới, Thương Thiên Cửu đầu tiên là một phen thăm hỏi, sau đó bắt đầu làm quen, tiếp theo, để cho Diệp Quân ngồi ngang hàng, mới hỏi, "Diệp sư đệ, ngươi thật muốn bản thánh quả?" Diệp Quân xương sống thẳng tắp, đối mặt Thương Thiên Cửu, bình tĩnh nói, "Không sai, sư đệ một vị tiền bối, cần bản thánh quả, đặc biệt giao xuống, để cho ta tìm kiếm khắp nơi vật này, ta biết bản thánh quả là kỳ bảo, chỉ cần Thương sư huynh cầm được ra." Sư đệ liền giao nổi ngang nhau linh thạch. Dĩ nhiên, Diệp Quân sẽ không nói là bản thân cần bản thánh quả, chỉ có mượn cớ lấp liếm cho qua, nếu để cho Thương Thiên Cửu biết mình có sánh vai phá tiên cảnh thủ đoạn, kia chắc chắn đưa tới không cần thiết phiền toái, mặc dù bây giờ Diệp Quân tu vi tăng nhiều, nhưng cũng biết cẩn thận làm việc mới có thể thận trọng từng bước, vạn sự tùy tâm. Xem ra sư đệ sau lưng vị tiền bối này, nhất định là vô thượng đại năng. Thương Thiên Cửu coi như là nghe được, hơn nữa cũng không nghi ngờ Diệp Quân theo như lời nói, lấy Diệp Quân tu vi, căn bản là không có cách sử dụng bản thánh quả. Đó là phá tiên cao cấp mới có thể sử dụng vô thượng kỳ bảo. Thương Thiên Cửu suy nghĩ một chút, nói: chúng ta Thiên Bảo hiệu buôn bây giờ thật không có hàng tích trữ, chỉ có dưới bản thánh quả ngồi xuống ngọn. Vì thế, chúng ta hiệu buôn còn thường tổ chức nhiệm vụ chiêu mộ tu sĩ đi tìm bản thánh quả. Đáng tiếc một mực không có như nguyện, chỉ có ở 8.000 năm trước mới có một lần nhiệm vụ hoàn thành, đoạt lại một bụi bản thánh quả, chỉ tiếc bị một vị vô thượng đại năng lấy đi. Có tọa độ bản đồ cũng có thể, tại hạ có thể lấy về giao cho tiền bối, cũng coi như hoàn thành lão nhân gia ông ta giao phó chuyện, nếu không cứ như vậy tay không mà quay về, chẳng phải là không cách nào đạt được. Sư Minh, ngươi hiểu. Lúc này, Diệp Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha. Thương Thiên Cửu trong nháy mắt liền hiểu, vô Diệp Quân bả vai, tâm linh thần, Sư Minh biết, hoàn thành nhiệm vụ, phía sau ngươi vị tiền bối kia, nhất định sẽ ban thưởng ngươi lợi ích khổng lồ, bất quá tọa độ bản đồ là chúng ta hiệu buôn căn bản, bình thường sẽ không bán ra, bất quá lần này Sư Minh chỉ bán cho ngươi một cái thiên đại nhân tình, đưa ngươi một phần bản đồ, coi như là kết giao một vị huynh đệ mà, trong mắt ta, tiền tài vật ngoài thân. Làm ăn là làm ăn chính là làm ăn, đạo lý này sư đệ hay là hiểu, cũng không thể bạch bạch thiếu Sư Minh nhân tình. Diệp Quân cũng rất ngoài ý muốn, một vị tiên vị học sinh, thế mà lại bỏ qua thân phận, cùng mình kết giao tình. Sư Minh lời đã nói ra, chẳng lẽ sư đệ còn để cho Sư Minh thu hồi lại không được? Lão Mạnh, đi lấy một phần bản đồ, giao cho Diệp sư đệ. Thương Thiên Cửu xoay người, tiêu sái hướng Mạnh Việt Hải phất tay một cái. Cửu thiếu, làm như vậy, nếu để cho cái khác thiếu gia biết, nhất định sẽ làm khó dễ thiếu gia, tệ nói thiếu gia, nói không chừng sẽ còn chuyện như vậy, báo cho lão gia, cái kia sau Cửu thiếu ở hiệu buôn địa vị, liền. Mạnh Việt Hải vừa nghe, không có lập tức đi làm, mà là một khuôn mặt ngựa buồn cổ nói. Thương Thiên Cửu quyền không xem ra gì, không có sao, chuyện này, ta Đường Đường Thiên Bảo hiệu buôn Cửu thiếu gia, chẳng lẽ còn không làm chủ được? Ta kia tám cái đại ca, chẳng lẽ hay là nghĩ làm gì ta không được? Cái này, kia Cửu thiếu quyết định, lão phu liền đi làm ngay. Mạnh Việt Hải mang theo khó chịu nét mặt, xoay người đi xuống. Để cho Diệp sư đệ trách móc, ta ở hiệu buôn, địa vị thấp nhất, mặt trên còn có tám cái đại ca đè ép, tả hữu bị nẹt, tiền hậu giáp kích, để cho ta ở hiệu buôn có chút ngoài giảm bị nạn. Thương Thiên Cửu lắc đầu một cái, thở dài mấy câu, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, lại mười phần lắc đầu bất đắc dĩ. Thương Sư Minh, sau này có chuyện gì liền nói một tiếng, sư đệ nhớ hôm nay lúc này phương tiện, ngày khác chắc chắn tương báo. Diệp Quân ôm quyền đứng lên nói, cố làm cảm động. Kỳ thực, Thương Thiên Cửu cùng Mạnh Việt Hải đến lúc này hai đi biểu diễn, Diệp Quân cái này khách xem, đã sớm từ trong nhìn ra đầu mối, chớ được thất thất bát bát, Thương Thiên Cửu chính là muốn lợi dụng lần này phương tiện, muốn cùng Diệp Quân kết làm giao tình. Về phần Thương Thiên Cửu cái gì muốn cùng so địa vị hắn thấp Diệp Quân đóng giao tình, từ trước mắt phân tích, Thương Thiên Cửu cũng sẽ không chỉ riêng bởi vì Diệp Quân có rất lớn tiềm lực, nguyên nhân chỉ có một, hắn là xem ở Diệp Quân sau lưng vị tiền bối kia, lớn nhất có thể chính là Ngọc Tuyết Cơ, Thần Châu Tiên Viện cao cao tại thượng chủ sự. Vậy Diệp Quân chính là muốn lợi dụng Diệp Quân, nghĩ biện pháp sẽ cùng Ngọc Tuyết Cơ kết lên quan hệ, như vậy, Thương Thiên Cửu ở Tiên Bảo Hiệu buôn địa vị mới có thể không cách nào dung chuyển. Chương 342, chém giết hóa kinh vũ chương 342, chém giết hóa kinh vũ có sư đệ những lời này, sư minh chính là đắc tội một ít người, cũng đáng. Thương Thiên Cửu phất tay nói, một cỗ hào khí ngút trời thả ra ngoài. Thương Thiên Cửu là tay đáng ngưỡng, không thất thân phận, khắp nơi tung lưới, liên lạc quan hệ, không hổ là người làm ăn, mọi phương diện cũng lấy làm ăn làm chủ, mặt ngoài nhìn như là ta chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng thụ ích người cũng là hắn. Đối mặt Thương Thiên Cửu phần này làm bộ tư thế, đối Diệp Quân mà nói không hề có tác dụng, loại tâm cơ này, Diệp Quân liếc mắt liền thấy xuyên, nhưng ngoài mặt vẫn là mười phần rất được đầu độc. Công tử. Không lâu, Mạnh Việt Hải liền nâng niu một phần phong ấn quyển trục đi tới căn phòng, từ Thương Thiên Cửu gật đầu một cái, Mạnh Việt Hải mới đem quyển trục đưa tới Diệp Quân trên tay. Diệp Quân lấy được sau, liên tục cảm tạ Thương Thiên Cửu, nói rất nhiều khách đạo lời, mới từ biệt. Công tử, xem ra cái này Diệp Quân sau lưng, đích xác có một tôn nhân vật lớn, có thể là phá tiên cao cấp, so với Thần Châu Tiên Viện những thứ kia chủ sự, cũng hơn người một bậc à, nếu như có thể lôi kéo Diệp Quân, là có thể chèo kết đến cái loại đó nhân vật vô địch. Bên trong gian phòng, chỉ còn dư Mạnh Việt Hải, Thương Thiên Cửu, Mạnh Việt Hải đi tới cửa sổ, hướng đường phố nhìn mấy lần. Sau đó trở lại Thương Thiên Cửu bên người trầm giọng nói, sau lưng của hắn tôn kia nhân vật chính là ta cùng Diệp Quân quan hệ khá hơn nữa, cũng không thể nào cùng loại nhân vật đó kết lên quan hệ, phá tiên cao cấp đều ở đây hiểu thấu tiên đạo đại quan. Ta bây giờ là nghĩ cùng Ngọc Tuyền Cơ đánh lên quan hệ, Ngọc Tuyền Cơ là tiên viện chủ chuyện một trong, có thể nộp lên cái tầng quan hệ này mới là ta bây giờ cần nhất. Thương Thiên Cửu hai tròng mắt ngưng lại, toàn bộ khí thế cũng ngưng kết đứng lên, cả người phảng phất đóng băng bình thường. Thì ra là như vậy. Mạnh Việt Hải bừng tỉnh ngộ, liên tiếp đầu giang khắp nơi phồn hoa trên đường phố, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy đại lượng Thần Châu Tiên Viện học sinh, có một người đang chọn thương phẩm, có thành bầy kết đội vừa nói vừa cười. Nhanh nói cho lão tổ, Diệp Quân muốn ra khỏi thành. Mấy cái lén lén lút lút bóng người một mực tại hai bên đường phố, theo dõi Diệp Quân, từ Hóa Vẫn Tinh đến Huyền Tinh Tinh, từ Thiên Bảo Hiệu Quân đến mấy cái đường cái, những người này một mực không hề từ bỏ, theo sát theo dõi. Những thứ này hóa ra gian tế, quả nhiên là một đám châu chấu, bây giờ ta liền ra khỏi thành, tìm nơi trốn không người, cung kính chờ đợi Hóa Kinh Vũ đến đi. Trong đám người, Diệp Quân phóng ra hùng mạnh thần niệm, đã sớm đem hóa ra gian tế mọi cử động nắm giữ được không chút nào lộ, từ Thiên Bảo Hiệu Quân đạt được dưới bản thánh quả rơi, Diệp Quân lần này mục đích hoàn thành một nửa, sau đó chính là muốn đối phó Hóa Kinh Vũ cái này run đũa, nhìn một chút đột phá thông tiên cảnh, cùng phá tiên cấp một chênh lệch rốt cuộc bao lớn. Giải quyết hết Hóa Kinh Vũ, nhất định sẽ ở Huyền Tinh Tinh đưa tới cực lớn văn động, một vị phá tiên đệ tử bỏ mạng ở Huyền Tinh Tinh, vậy khẳng định là kinh thiên chuyện lớn, bất quá Diệp Quân ngược lại không lo lắng có người sẽ phát hiện là hắn gây nên, bây giờ toàn bộ tiên viện đều ở đây đối phó Viêm giáo thế lực, tự nhiên sẽ cho là Hóa Kinh Vũ là bị Viêm giáo giết chết, ai sẽ hoài nghi chỉ có một cái vương vị học sinh. Diệp Quân lần này chém giết Hóa Kinh Vũ, một phương diện là phòng ngừa người này trong bóng tối quấy phá, mặt khác, chém giết người này có thể thu hoạch phá tiên cảnh to như trời lực lượng, đối với Diệp Quân mà nói, phải nhanh một chút đột phá phá tiên cảnh, chỉ có không ngừng cắn nuốt phá tiên cảnh cường giả thân xác lực lượng, đây mới là Diệp Quân tăng lên lực lượng biện pháp nhanh nhất một trong. Xui xẻo chính là Hóa Kinh Vũ, đúng là Diệp Quân trong kế hoạch, thứ nhất cái bị chém giết phá tiên cảnh cường giả. "Tiểu tử, đứng lại." Đang lúc Diệp Quân muốn chuẩn bị ra khỏi thành lúc, mười mấy vị Thần Châu Tiên Viện học sinh, khí thế hung hăng từ phía sau xông tới, một cái đem Diệp Quân làm chủ, người cầm đầu là vị kia ngải sư huynh. Diệp Quân không nghĩ tới nửa đường sẽ tuôn ra cái trình giáo kim tới, đào hết sức tò mò, đối với đám người kia căn bản không nhận biết, không biết bọn họ vì sao mà tới, Diệp Quân lặng lặng hỏi, "Các vị sư huynh, chẳng lại tại hạ có chuyện gì?" Ngải sư huynh thân là ngai vàng học sinh, tự nhiên hơn người một bậc, nhất là so thánh vị, vương vị học sinh, kia chiều cao cao hơn quá nhiều, ngải sư huynh đưa ngón tay ra hơi một chỉ, đối Diệp Quân lạnh băng quát lên, "Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi khi dễ Mạnh Phỉ Phỉ sư muội, đúng không? Hôm nay, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho biết như thế nào tôn kính sư huynh." Ba. Vậy mà khí thế hung hăng ngải sư mình mới vừa nói xong, một cái tát mạnh liền vỗ vào hắn trên gương mặt, đánh cả người hắn về phía sau lật, chật vật té ngã trên đất. Cái khác trợ thủ còn không có thấy rõ ràng, mới bừng tỉnh nhìn về phía Diệp Quân, lập tức đem Diệp Quân bao vây lại, chuẩn bị ra tay. "Chỉ bằng ngươi, ngươi ở trước mặt ta chính là một con chó, đừng sủa càn, không phải là một giới ngai vàng học sinh, ở trước mặt ta ngươi muốn khách khí, bởi vì ta là chủ sự đệ tử, đây là lệnh bài." Diệp Quân đột nhiên không chút nào che giấu mình thân phận, ngay trước mười mấy vị Thần Châu Tiên Viện học sinh, còn có chung quanh xem trò vui, vô số Thần Châu Tiên Viện học sinh mặt, đem lệnh bài giơ lên thật cao, phía trên xuất hiện trung ương đạo trưởng vĩ ngạn khí thế, trong đó có Diệp Quân tên, còn có giới thiệu sơ lược. Quả nhiên là chủ sự quan môn đệ tử. "Diệp Quân." "Đối, ta nhớ tới, không trách cảm thấy người này rất quen thuộc, nguyên lai, hắn chính là mười mấy năm trước, ở Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội, đạt được thứ nhì tên Diệp Quân." "Đích thật là hắn." Cái khác xem trò vui học sinh, không ít người cũng nhận ra Diệp Quân, rối rít sợ hãi kêu, phát ra liên tục thở dài, lại là tò mò lại là sợ hãi, không nghĩ tới một chiêu liền đem ngai vàng học sinh đánh bại, thực lực thế này, không hổ là chủ sự đệ tử. "Ta bất kể là ngươi là ai, tiểu tử, nếu như muốn báo một tát này mối thù, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, ta Diệp Quân sẽ tùy thời chờ đợi ngươi." Ngay trước mặt ngài sư mình, Diệp Quân vung tay áo hất một cái, mặt không thèm, chợt hướng cửa thành đi tới, toàn bộ học sinh nhất thời cấp Diệp Quân nhường ra một con đường, tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng Diệp Quân, Diệp Quân là thân phận gì, mặc dù đột nhiên nhìn là cái vương vị học sinh, nhưng thân phận chân chính cũng là chủ sự đệ tử. Chủ sự đệ tử, địa vị cùng tiên vị học sinh vậy, mặc dù không thể giết người, nhưng dạy dỗ bình thường tôn vị, ngai vàng học sinh, lại không tính là cái gì, chính là chấp pháp điện, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, đi làm khó Diệp Quân, thì đồng nghĩa với làm khó chủ sự, chấp pháp điện mặc dù cùng chủ sự đối lập, nhưng vì loại này chuyện nhỏ, đắc tội chủ sự, tự nhiên không thể thực hiện. "Chúng ta đi." Kia ngải sư huynh ăn lớn như vậy có đủ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, vậy mà thành thành thật thật mang theo một đám người ngượng ngùng mà đi. Huyền Tinh Tinh phần lớn hay là hoang man danh giới, thành trì từng ngọn chỉ chiếm được diện tích chung 1/3, còn lại danh giới đều là một ít hoang man danh giới, núi non sông ngòi, sa mạc vùng quê. Không lâu, Diệp Quân liền rời đi thành trì, tiến vào rộng lớn danh giới trong, Huyền Tinh Tinh lớn vô cùng, chính là Diệp Quân cũng một cái không cảm ứng được danh giới, chính là phá tiên cảnh cấp 2, cũng không cách nào làm được, chỉ có phá tiên cấp 3 mới có thể trong nháy mắt đem thần niệm quét qua toàn bộ Huyền Tinh Tinh. Một ngày sau đó, Diệp Quân rốt cuộc lắc la lắc lư nên ngang tiến vào bát ngát dãy núi trong rừng cây, một đường mà tới, Diệp Quân tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa không nghĩ hóa ra những bọn gian tế kia mất dấu. "Chỗ này không sai, thần la lĩnh vực, triển khai đi." Ở một mảnh bát ngát biển rừng trên, Diệp Quân trôi lơ lửng ở hỗn lượn trong mây, hai tay tách ra, thần bí thần la lĩnh vực liền triển khai, bất quá lại có hiện ra, mà là dung nhập vào không khí, trong không gian. Ngoài mặt nhìn, biển rừng hay là biển rừng, một chút biến hóa cũng không có, cũng cảm ứng không ra cái gì, nhưng là chân chính vô thượng cường giả mới có thể nhìn ra, khắp biển rừng, mười mấy dặm cực lớn thế giới, hoàn toàn bị một cỗ đồng đau, thần thánh kim quang lĩnh vực chỗ dọc theo, một khi giam cầm, bất luận kẻ nào cũng không trốn thoát được. Bây giờ bẫy dập đã bố trí xong, sẽ chờ con cá nhập lưới, đối phó Hoa Kinh Vũ, Diệp Quân sẽ không vận dụng bất kỳ bên ngoài lực lượng, hắn phải dựa vào bản thân, lại phối hợp thần la lĩnh vực, chém giết Hoa Kinh Vũ, thi triển thần la lĩnh vực, có thể vạn vô nhất thất, phòng ngừa Hoa Kinh Vũ có bất kỳ chạy trốn thủ đoạn. Thần la lĩnh vực chắc chắn vô cùng, Diệp Quân có lòng tin, có thể giam cầm phá tiên cấp 1 cường giả, về phần cấp 2, liền nói không nhất định. Diệp Quân bắt đầu bố trí một cái tụ linh trận, núp ở trong mây mù, bắt đầu tu luyện, vì không để cho hóa ra gian tế không tìm được, Diệp Quân còn cố ý để cho tụ linh trận phóng ra khí thế, để cho bên ngoài 10,000 dặm tu sĩ cũng có thể cảm ứng được nồng như vậy liệt khí thế ở bộc phát, trong nháy mắt là có thể tìm được. Quả nhiên, ở ngoài mười mấy dặm, hóa ra vài cổ gian tế dừng lại, thật xa cũng không dám đến gần, Diệp Quân cười lạnh lạnh cười, bắt đầu tu luyện. Theo đột phá thông thiên cảnh, Diệp Quân biến hóa cực lớn, kinh mạch làm lớn ra nghìn lần, trước kia là dòng suối nhỏ, bây giờ chính là sông suối. Kinh mạch là tu sĩ lực lượng lưu thông đường ống càng lớn, chân khí lưu thông tốc độ cùng dung lượng lại càng lớn, thường thường tiên nhân, một cái kinh mạch, chiều rộng có thể so với hải dương, một thân kinh mạch là có thể chứa đựng ngang nhau một tòa tinh cầu năng lượng. Chẳng những kinh mạch trở nên cực lớn, đan điền cũng giống như vậy, chứa đựng thái ớt chân khí lúc trước nghìn lần, bây giờ chỉ cần không gặp gỡ phá tiên cảnh cấp 2 trở lên cường giả, Diệp Quân cũng sẽ không có bất kỳ năng lượng nguy cơ. Thân sắc biến hóa là cực lớn, các loại khí công cũng bắt đầu biến hóa, bây giờ Diệp Quân bắt đầu tìm hiểu tạo hóa thần quyền thứ nhị thức thăng thiên thứ nhất thức ra đời đã lĩnh ngộ được thất thất bát bát, bất quá sẽ theo cảnh giới càng ngày càng cao, lĩnh ngộ vật cũng sẽ không vậy, cho nên mãi mãi cũng đang không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể cuối cùng lĩnh ngộ cái gì là tạo hóa. Thứ hai thức thăng thiên, so thứ nhất thức muốn khổ nạn triệu triệu lần, lĩnh ngộ càng thêm khó khăn, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cho nên Diệp Quân cũng không nóng nảy, tu luyện tạo hóa thần quyền, đồng thời cũng ở đây tu luyện Thái Ất thần quang đạo, hai loại thần cấp khí công, đồng thời tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, có kỳ diệu cộng minh. Thông thiên cảnh, phá tiên cảnh đều là người phàm, một phàm nhân tu luyện thần cấp khí công, đây là tuyệt đối không thể nào chuyện, xưa nay chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện thần cấp khí công, hơn nữa lấy được thần cấp khí công cũng là 10 phần cấp thấp, liền xem như cấp thấp thần cấp khí công, bình thường tiên nhân cũng không cách nào tu luyện, chỉ có tư chất xuất chúng, thiên tài tuyệt thế mới có thể tu luyện. Thái Ất thần quang đạo, Diệp Quân căn bản là không có cách biết rốt cuộc ra sao loại thần cấp cấp bậc khí công, nhưng là bộ này khí công, ở trong mắt Diệp Quân đơn giản chính là vô địch, hắn tận mắt chứng kiến thần la từ không tới có, từ khu trừ hắc ám dựng nên quang minh, loại thần thông này đơn giản chính là tạo vật chủ ở dựng nên vũ trụ vạn vật. Chỉ bằng một điểm này, cũng đủ để chứng minh Thái Ất thần quang đạo tuyệt đối là thần cấp khí công trong đỉnh cấp cấm pháp, nếu không, thần la cũng sẽ không có dựng nên vũ trụ uy năng. Hóa Kinh Vũ, ngươi rốt cục vẫn phải đến rồi, đến đây đi, cắn nuốt ngươi sau, tu vi của ta chỉ biết đạt tới thông thiên cấp 1 trạng thái tuyệt cùng, không lâu chỉ biết đột phá cấp 2. Chợt, ngồi xếp bằng ở tụ linh trận Diệp Quân, mở mắt ra, trong đồng tử, một đạo thần quang hình rồng ánh sáng, ở đi lại, nhìn về phía hư không lần nữa nhắm mắt lại. Bên ngoài 10.000 dặm. Siêu siêu siêu. Tối om om địa tu sĩ áo đen từ phương xa thành trì bay tới, dậm dặm chậm chịt, trọn vẹn hơn 300 người, mà ở phía trước nhất, một vị thanh niên mặc áo bào trắng, chính là Hóa Gia lão tổ, Thần Châu Tiên viện tiên vị học sinh, Hóa Kinh Vũ. Hóa Kinh Vũ một thân phá tiên khí thế, hoa phá trường không, chấn động đến không gian bắt đầu vặn mèo, giống như sắp bị khuấy thành vỡ vụn. Sau lưng hắn, tu sĩ áo đen người người đều là thông thiên cảnh tu vi, thực lực thế này, có thể so với một cái cỡ nhỏ đế quốc, một cái cỡ nhỏ môn phái. Diệp Quân, ta rốt cuộc chờ được ngươi, ngươi giết ta con cháu Hóa Thiên, công khai nhục nhã Hóa Hồng Vũ, Hóa Sơn Sầm. Đắc tội ta Hóa Gia, ngày hôm đó, ta phải đem ngươi trấn áp, hành hạ ngươi vĩnh viễn, mới có thể hiểu mối hận trong lòng của ta. Phất tay lau một cái, một đạo chân khí màu đen ngăn trở gương mặt, căn bản không thấy được dung nhan, Hóa Kinh Vũ làm như vậy, phải không nghĩ bị Thần Châu Tiên viện phát hiện, là hắn chém giết Diệp Quân, dù sao Diệp Quân là Thần Châu Tiên viện học sinh, quan trọng hơn chính là, hắn bây giờ còn là chủ sự đệ tử, một khi bị chủ sự phát hiện, chẳng những Hóa Kinh Vũ sẽ chết, chính là Hóa Gia cùng Hóa Long Đế quốc cũng sẽ tùy theo diệt vong. Hơn 300 người bắt đầu che giấu hơi thở, rất nhanh liền tiến vào biển rừng, sau đó tốc độ càng ngày càng chậm, theo Hóa Kinh Vũ vung tay áo một cái, mấy trăm người tạo thành vòng đây, bắt đầu chuẩn bị cấp Diệp Quân tới cái làm sủi cảo. Tiểu tử này tu vi thấp, nhưng lại có chút bản lãnh, vạn không thể để cho hắn chạy trốn, một khi chuyện này đâm vỡ đi ra ngoài, đừng nói ta ở Thần Châu Tiên viện không tiếp tục chờ được nữa, chính là toàn bộ Hóa Gia cũng bị ta chô liên lụy. Bố trí xong hết thảy, Hóa Kinh Vũ tràn đầy tự tin, đằng đằng sát khí, sau đó mang theo mười mấy vị áo đen che mặt tu sĩ, bắt đầu hướng biển rừng trung ương bay đi, trên đường mấy cái gian tế cũng lộ ra chân thân, cùng Hóa Kinh Vũ hội hợp, bắt đầu tiến vào thần la lĩnh vực phạm vi. Nghe ta mệnh lệnh, các vị, lần này chém giết con thứ, ta sẽ ban cho các ngươi vô hạn chỗ tốt, muốn gia nhập Thần Châu Tiên viện người, ta đều có thể một tay thao túng, thật tốt vì ta làm việc đi, hành động. Hóa Kinh Vũ đám người đứng ở trong mây mù, phía trước cách xa mấy dặm biển rừng bầu trời, một mảnh thiên địa nguyên khí đặc biệt đầy đủ hư không, Hóa Kinh Vũ xít sao khóa lại ánh mắt, dùng truyền âm đối mỗi cái tu sĩ áo đen nói. Bên trên. Tiếp theo, Hóa Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, dấu ở vòng vây ngoài tu sĩ áo đen, nhất thời bắt đầu tuôn ra trong sương mù dày đặc, hướng trung ương hư không hùng mạnh phong tới. Kết. Đột một giữa, một đạo thiên địa hồng âm ở biển rừng trên vang tận mây xanh, toàn bộ tu sĩ áo đen kinh ngạc xem khắp biển rừng bầu trời, trở thành đồng thau phóng ra thánh quang lĩnh vực thế giới, kia như tinh bích hệ thấu mật lại phức tạp mở ảo lĩnh vực tinh bích, lộ ra sâu không thấy đáy, cứng như bản thạch khí thế. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ chẳng những là tu sĩ áo đen khiếp sợ, không biết làm sao, ngay cả Hóa Kinh Vũ thứ nhất thời gian cũng tỉnh ngộ lại, xem để cho hắn cũng cảm thấy chắc chắn lĩnh vực, Hóa Kinh Vũ trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được. Hóa Kinh Vũ, ta cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Đột nhiên, ở trong vòng mây đường, vọt tới một đám mây, ở đám mây trên, Diệp Quân một thân thẳng tắp, tựa như một đạo cự kiếm, bước trên mây mà tới, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Số 31, tháng này ngày cuối cùng, tháng này hoàn thành hứa hẹn, mỗi ngày một vạn chữ, tháng này tổng cộng đổi mới 310.000 chữ, ngày mai sẽ là tháng 11, ha ha, ở chỗ này khẳng định một chút, cũng sẽ là mỗi ngày một vạn chữ đổi mới. Đại gia cùng nhau cố gắng, đọc sách đồng thời, Quảng Châu khí trời lạnh, cuối mùa thu, dễ dàng nhất ngã bệnh, các vị huynh đệ nhiều chú ý khỏe mạnh. Chương 343, song giết chương 343, song giết cưới mây bay mà tới Diệp Quân, một thân hoàng vân nói bảo ở kình phong hạ bay phất phới, đứng ở áng mây trên, dáng người thẳng tắp, phóng ra bá chủ khí, cả người chính là một tôn phá không mà tới vô địch chiến thần. Diệp Quân. Đối mặt đột nhập mà tới Diệp Quân, Hóa Kinh Vũ mãnh kinh, tựa hồ không tin sẽ là Diệp Quân, chợt nét mặt khôi phục khốc lạnh, vắng lặng, vung tay lên, toàn bộ tu sĩ áo đen lập tức đem Diệp Quân vây quanh. Hóa Kinh Vũ đắc ý cười lớn, tiểu tử, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, tốt, ta tìm ngươi vài chục năm, ngươi đưa tới cửa cũng tốt, ta sẽ để cho ngươi bị chết dễ dàng chút. Hóa Kinh Vũ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta là cố ý lộ ra sơ hở, ở chỗ này chờ ngươi sao? Diệp Quân hai tay phụ dựng thân sau, lạnh nhạt thông dòng, khám phá bát pháp, ở trong cuồng phong đứng yên bất động, ngươi cho là ta Diệp Quân biết sợ ngươi. Ban đầu ở trung ương đạo tràng, bởi vì ta ở trao đổi thịnh hội chém giết Hóa Thiên, ngươi không để ý tiên viện pháp quy ra tay với ta, nhưng là, ngươi lần đó đắc thủ sao? Vậy thì thế nào? Ta biết ngươi là cố ý tại đây đợi ta, Diệp Quân, ta rất nghi ngờ, ngươi có cái gì lòng tin, có cái gì dựa vào, vậy mà ngay mặt cùng ta chống lại, không thể nào, ngươi biết mộng tưởng hao huyền địa cho là, bằng ngươi cũng là đối thủ của ta. Kỳ thực Hóa Kinh Vũ cũng đã sớm nhìn ra, Diệp Quân ở chỗ này thi triển lĩnh vực, đột nhiên như thế, chứng minh đã sớm bày mai phục, hơn nữa liền Hóa Kinh Vũ cũng không có cảm ứng được, nhưng là, mặc dù hiểu đây là Diệp Quân bày bấy giờ, Hóa Kinh Vũ lại một chút hốt hoảng, ở trong mắt của hắn, chỉ có một cái Diệp Quân, căn bản không phải hắn loại này tiên vị học sinh đối thủ. Hắn nghĩ như vậy, lại bình thường cũng bất quá, chính là cái khác tu sĩ áo đen, cũng cho là Diệp Quân bây giờ là muốn chết, đừng nói thông thiên thập giai không cách nào đối kháng phá tiên cảnh, há là Diệp Quân loại này vương vị học sinh có thể đối kháng. Thiên hạ không thể nào có loại chuyện như vậy, chính là Đế Thiên, cũng không thể nào ở chưa đột phá tiên cảnh trước, đối kháng phá tiên cảnh. Ta có phải là ngươi hay không đối thủ, sau đó tự nhiên sẽ biết, Hóa Kinh Vũ, ngươi vì giết ta, xem ra phí không ít tâm tư, cũng tốt, ngươi che giấu thân phận tới trước giết ta, vừa đúng ta có thể giết ngươi, liền không ai biết ngươi đã tới nơi đây, đến đây đi, để cho ta xem một chút, bằng vào ta thông thiên cấp 1 tu vi, có thể hay không đối kháng ngươi phá tiên cấp 1. Lúc này, Diệp Quân hoàn toàn không để ý cái khác, tầng ngoài có thần la lĩnh vực hộ pháp, chính là phá tiên cảnh cường giả, mấy chiêu cũng không cách nào công phá, bây giờ Diệp Quân không chút kiêng kỵ, có thể hoàn toàn bùng nổ thực lực chân chính, cùng Hóa Kinh Vũ bằng thực lực đánh một trận. Trấn áp. Diệp Quân chợt nhìn về phía hơn 300 vị thông thiên cảnh cường giả, vốn là nghĩ toàn bộ giết chết, nhưng hơn 300 vị thông thiên cảnh cường giả, tất cả đều là cấp 3 đến thập giai không đợi cường giả, chính là ở Thần Châu Tiên Viện, cũng là một cố không kém thế lực, chém giết, quá đáng tiếc, ở trong mắt Diệp Quân, toàn bộ giao cho phân thân, dùng để xây dựng Thái Ức tinh vực, mới sẽ không lãng phí tài nguyên. Tài nguyên chân quý, muốn chọn vẹn lợi dụng. Ở Thái Ức tinh cầu, thông thiên cảnh cường giả mấy mươi ngàn người, nhưng là tu được thông thiên cảnh cấp 5 nhân vật, ít lại càng ít, mà cái này hơn 300 người, gần như đều là cao cấp thông thiên cảnh cường giả. Một khi dung nhập vào Thái Ức tinh cầu, lại có thể gia tăng Thái Ức đế quốc thế lực. Chíu chíu chíu. Một con cái bàn tay, theo Diệp Quân vẻ mặt động một cái, khí thế bắn ra, từ thần la lĩnh vực thần bí hư không đưa ra, mấy trăm con bàn tay, không đợi thông thiên cảnh cường giả phản ứng, liền hô một tiếng, trong nháy mắt bị bàn tay to khống, chấn áp, mất đi sức chiến đấu, thành khẳng kheo bẹp lão nhân bình thường. Lao tổ, cứu lấy chúng ta. Từng cái một thông thiên cảnh cường giả, bị bàn tay nắm chặt, bất kỳ phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, cảm giác chính là toàn bộ không gian chi lực ở giam cầm, ở trấn áp bọn họ. Thật là thủ đoạn. Hóa Kinh Vũ không ngờ không có động thủ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc, nhưng là không có cái khác cử động, hắn còn vô vô tay khen hay, không hổ là trao đổi thịnh hội người xuất sắc, phối hợp lĩnh vực, vậy mà trong nháy mắt là có thể trấn áp như vậy thông thiên cảnh tu sĩ, lấy ngươi thông thiên cấp 1 tu vi, có thể có loại thủ đoạn này, đơn giản vượt qua Đế Thiên. Trời cũng giúp ta, để cho ta không có ở ngươi đột phá phá tiên cảnh trước, gặp phải ngươi. Ha ha, ta muốn chém giết ngươi, tước đoạt nhục thể của ngươi, ngươi thiên tài như thế, khí vận khẳng định không giống bình thường, ta muốn đoạt xá ngươi hết thảy, sau đó sống lại, sẽ vượt qua Đế Thiên, sẽ vượt qua bất kỳ nhân vật nào, thành tựu tuyệt thế tôn giả. Hóa Kinh Vũ giơ lên cao hai tay, cặp mắt tham lam rờn rợn hô to, không e ngại thần la lĩnh vực, căn bản cũng không coi Diệp Quân là làm một lần chuyện, hoàn thành đắm chìm trong tự mình thế giới. Hóa Kinh Vũ, sợ rằng quay đầu lại, ngươi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Diệp Quân bình tĩnh nói, chuẩn bị tùy thời cùng Hóa Kinh Vũ giao thủ. Tiểu tử, lần trước ngươi để cho ta ở chúng chủ sự trước mặt mất mặt, chịu chết đi. Hóa Kinh Vũ đột nhiên một chảo, năm ngón tay đỉnh, phóng ra một đạo đạo lôi quang. Phản phất hắn tu luyện chính là bá đạo nhất lôi hệ khí công, lật tay liền hướng Diệp Quân đánh ra. Quát quát. Theo một trường bộ ra, năm ngón tay bổ lấy, toàn bộ thần la lĩnh vực phản phất mất đi sáng bóng, năm đạo lôi quang tại phía trên Diệp Quân văng lên, tạo thành một đạo rậm rạp chẳng chỉ sấm sét lưới lớn, có phá tiên cảnh vô hạn hủy diệt khí thế. Tiếp theo, tấn mãnh cưỡng bức hướng Diệp Quân cả người chấn áp mà hạ xuống. Đại chu thái cực trận. Diệp Quân lạnh lùng vô thần, cảm giác được phá tiên cảnh hủy diệt khí thế, để cho xương sống phát rét, không hổ là phá tiên cảnh. Bây giờ sâu sắc cảm thụ phá tiên khí thế, để cho Diệp Quân chân chính biết phá tiên cảnh thần uy, nếu là không có đột phá thông thiên cảnh trước, Diệp Quân nhất định sẽ lựa chọn tránh né cái này sấm sét lưới lớn. Hai tay chặt lại, đánh ra một đạo đạo thần bí phát ấn, tiếp theo, một đạo thái cực cửa ngõ trực tiếp xung ra, bắt đầu bảo vệ ở Diệp Quân chung quanh, vững như bàn thạch. Lại là Cổ Đà Tiên Viện Đại Chu Thái Cực Trận, chẳng lẽ tiểu tử này cùng Cổ Đà Tiên Viện có liên hệ gì, nếu không, hắn làm sao sẽ học Đại Chu Thái Cực Trận, hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Hóa Kinh Vũ thấy Diệp Quân thi triển ra Đại Chu Thái Cực Trận, hay là rất kinh ngạc. Bất quá vẫn là tràn đầy tự tin, bằng ngươi thông thiên cấp 1, ta liền nhìn ngươi Đại Chu Thái Cực Trận có thể có bao cường hãn. Ầm. Sấm sét lưới lớn hung mãnh địa bổ vào Đại Chu Thái Cực Trận cửa ngõ trên, bùng nổ chói mắt, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ thần la lĩnh vực sáng rõ thoáng một cái, phá tiên khí thế bắt đầu ngăng dọc. Hóa Kinh Vũ, ngươi mặc dù là phá tiên cấp 1, nhưng so với ta Bát Sư Tỷ, còn kém xa, xem ra ngươi cũng là ngu xuẩn mà thôi. Đột nhiên, đang nổ trong, bình nhiên đi ra một đạo cự ảnh. Chỉ thấy Diệp Quân đúng dung không đội từ bị diệt khí thế trong đi ra, cả người một chút thương thế cũng không có. Ngược lại, cả người hắn khí thế cường thịnh, hoàn toàn không kém gì Hóa Kinh Vũ. Không thể nào, không thể nào. Ngươi mới là thông thiên cấp 1, như vậy sẽ có như vậy hùng hậu thực lực. Chẳng qua là một chiêu, sẽ để cho Hóa Kinh Vũ biến sắc sắc mặt, đầy mặt không thể tin nổi, là khiếp sợ, là kinh ngạc. Hóa Kinh Vũ thế nhưng là đường đường tiên vị học sinh, phá tiên cảnh vô thượng cường giả, có thể ở thái tinh vị diện ngang dọc một phương, thực lực cỡ nào, vậy mà thi triển một chiêu, cùng chỉ có thông thiên cấp một Diệp Quân, đấu chẳng phân biệt được thắng thua, thực tại không thể nào. Hóa Kinh Vũ, ta không phải cái loại đó phách lối người, nếu như ta phách lối, vậy ta nhất định là có thực lực, ngươi có thể cùng ngươi chống lại, nhất định là có nắm chắc chống lại ngươi, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết, bắt đầu ngươi còn có hy vọng, nhưng ngươi quá khinh thường ta, ta Thần La lĩnh vực, vô kiên bất tội. Phất tay một chảo, một thanh quang minh thánh thương ra đời ở Diệp Quân trong tay. Ta cũng không tin, ngươi chỉ có thông thiên cấp 1, thế nào lại là tiên vị cường giả đối thủ, diệt cho ta. Hóa Kinh Vũ hoàn toàn kinh hãi, cả người thành bị giật mình chi chim, hai tay đẩy một cái, toàn thân về phía trước hơi cong, từng cổ một bá đạo lôi hệ chân khí, tựa như hồng thủy vậy, xông ra thân thể, tạo thành biển gầm thế giới, rộng lớn vô biên, hướng Diệp Quân của tới. Xuy suy, biển gầm thế giới phát ra xé toạc không gian thanh âm, Thần La lĩnh vực đang rung động, toàn bộ lĩnh vực lực lượng thăng bằng, cũng nhận biển gầm thế giới ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Tốt, đây mới là phá tiên cảnh thực lực, quả nhiên phi phàm hùng mạnh a. Diệp Quân cảm thụ kia biển gầm thế giới, phản phất đối mặt một loại thiên kiếp mùi vị, đối mặt thiên địa mùi vị, ở biển gầm thế giới, ẩn chứa vô thượng phá tiên thần uy, nếu như đổi thành bình thường thông tiên cấp một tu sĩ, đã bị cỗ này thần uy chô đánh giết. Ta mạnh nhất một kích, tiểu tử, ngươi biết chết không nhắm mắt. Phóng ra không thể tin nổi lực lượng tấn công sau, Hóa Kinh Vũ mệt mỏi có chút tàn suyễn, hắn đã là toàn lực ứng phó, đối Diệp Quân một chiêu phải giết, hắn không nghĩ trong đó còn nữa cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phá tiên khí thế, không ngờ để cho Thần La lĩnh vực lực lượng đều ở đây thất loạn, mất đi công kích lực lượng, phá hủy nhất trọng trọng cấm chế. Thật may là lĩnh vực tinh bích chắc chắn, nếu không, lĩnh vực vừa mới bắt đầu liền phá tiên khí thế bộc vỡ. Diệp Quân cảm thụ lĩnh vực từng tầng một cấm chế ở phá hủy, lĩnh vực nội bộ gần như đều bị Hóa Kinh Vũ lực lượng phá hủy, thật là kinh người, phải biết những năng lượng này có thể tùy ý chấn áp thông thiên cảnh cường giả, nhưng ở phá tiên cấp một lực lượng hạ, quá yếu đất. Phá cho ta, Quang Minh Thánh Thương, không cách nào không phá. Hướng về phía kia tràn đầy lôi hệ lực lượng bá đạo biển gầm thế giới, Diệp Quân đột nhiên nhảy lên, hướng về phía biển gầm thế giới trung tâm vị trí, nắm Quang Minh Thánh Thương, hung hăng đâm ra nghịch thiên một kích, toàn thân thái ớt chân khí đều ở đây một khắc thả ra ngoài, theo Quang Minh Thánh Thương đâm về phía biển gầm thế giới mà bùng nổ. Rầm rầm rầm. Quang Minh Thánh Thương mới vừa tiếp xúc biển gầm thế giới, liền phát sinh mãnh liệt nổ tung, thanh âm vang động núi sông, ở tiếp xúc mặt phát sinh cực lớn nổ tung, tiếp theo nổ tung một cái lỗ, mà Quang Minh Thánh Thương tấn mạnh bắn vào biển gầm thế giới nội bộ. Nhất thời, biển gầm thế giới điên cuồng run rẩy, Quang Minh Thánh Thương trong nháy mắt phóng ra, giống như cối xay thịt, bắt đầu ở biển gầm nội bộ tùy ý khuấy động, phá hủy. Vì xa xa, Hóa Kinh Vũ vậy mà lui về phía sau một bước, nổ ra một đạo máu tươi, người còn lưng, con ngươi tràn đầy tia máu, hắn rốt cuộc là cái gì quái thai, lại có thể cùng ta một kích toàn lực chống lại, hơn nữa còn. Mẹ, hôm nay ra cửa không coi ngày. Không nghĩ tới ta đường đường tiên vị học sinh, vậy mà không phải một cái ngai vàng học sinh đối thủ. Diệp Quân, ngươi nhớ, thù này không báo, phi quân tử, cuối cùng cũng có một ngày, ta trở lại lấy ngươi đầu trên cổ, Thiên Tâm kiếm. Mẹo. Hóa Kinh Vũ chật vật thống hận địa giống giận mấy câu, tiếp theo lật tay một chảo, tay phải lòng bàn tay, xuất hiện một đạo một mét dài thánh quang loẹ loẹ từ chân khí ngưng kết bảo kiếm, hắn đưa ra hữu trưởng, tướng thai ớt thần la tinh biết hệ. Điên cuồng bay đi, tay phải hướng về phía trôi này Thiên Tâm kiếm điên cuồng bay về phía tinh bích hệ. Muốn đi. Đang ở Hóa Kinh Vũ đẩy Thiên Tâm kiếm bay đến giữa không trung lúc, Diệp Quân đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, cũng cầm một đạo Quang Minh Thánh Thương, đạo này Quang Minh Thánh Thương tràn ngập thần bí phù văn cổ xưa, Diệp Quân ngay mặt trực tiếp cầm Quang Minh Thánh Thương, cùng Hóa Kinh Vũ ngay mặt đụng nhau. Đồng đồng. Vì Hóa Kinh Vũ sắc mặt nhăn nhó, như một tôn ma quỷ, cực độ biến hình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân, đột nhiên thúc đẩy Thiên Tâm kiếm cùng Quang Minh Thánh Thương tại hư không, sát na đụng nhau. Đồng đồng. Một trận chấn động kịch liệt, hư không lại bị nổ ra một đạo lỗ, mà lỗ lập tức khép lại, một bàn tay ngăn chặn lỗ. Mà Hóa Kinh Vũ trong nháy mắt từ nổ tung trong chật vật bay ra, Diệp Quân cũng tiếp theo bay ra ngoài, hắn một thương đâm xuyên qua Hóa Kinh Vũ lồng ngực, bay vào giữa không trung. Khu khu. Thế nào, làm sao sẽ, ta là phá tiên cảnh đầu sỏ, đường đường cao cao tại thượng tiên vị học sinh, làm sao sẽ bại trong tay ngươi bên trên, làm sao sẽ chết ở trên tay ngươi. Hai người bay ra 10,000m, rốt cục cũng ngừng lại, Hóa Kinh Vũ hưu khí vô lực, hắn toàn bộ thân xác đã chấn vỡ, một con bản chân đã bước vào tử vong cổng. Hóa Kinh Vũ, ta với ngươi đích xác chênh lệch rất lớn, ta là chỉ có thông thiên cảnh, tối đa cũng là cái ngai vàng học sinh, mà ngươi cũng là tiên vị học sinh, địa vị tôn quý, vốn là ngươi có thật tốt tiền trình, nhưng là gặp phải ta, trở thành cựu nhân của ta. Đối mặt hoàn toàn sụp đổ Hóa Kinh Vũ, Diệp Quân một chút bi thiên mẫn nhân cũng không có, quả quyết nói, đối với cựu nhân của ta, bất kể là bất kỳ nhân vật hùng mạnh, ta cũng sẽ tự tay chém giết. Hóa Kinh Vũ, ngươi biết chết, các ngươi toàn bộ hóa ra, cũng sẽ tùy ngươi cùng ta đối lập, mà cuối cùng tan biến. Ngươi, ngươi không chết tử tế được. Nghe được câu này, Hóa Kinh Vũ phảng phất sống lại, run rẩy phản kháng, nhưng là ở Diệp Quân vĩ nạn lực lượng chấn áp xuống, chính là tiên nhân cũng không thể phản kháng. Ta không chết tử tế được. Đây không phải là ngươi quyết định, bất quá ngươi, ta có thể quyết định ngươi không chết tử tế được. Nhục thể của ngươi, ngươi cả đời tu luyện tinh hoa, lực lượng của ngươi, ngươi tài chính, hết thảy là ta. Bật cười, thấy Hóa Kinh Vũ vẫn còn ở phản kháng, Diệp Quân không thèm cười một tiếng. Vì Quang Minh Thánh Thương trong nháy mắt từ Hóa Kinh Vũ lồng ngực rút ra, mà Hóa Kinh Vũ cũng trong nháy mắt mất đi sức sống. Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Hóa Kinh Vũ thân sắc phong ấn ở lĩnh vực trong. Chương 344, chấn động tiếp thiên phong. Chương 344, chấn động tiếp thiên phong chém giết phá tiên cảnh cường giả. Cô này cảm giác thật để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thác loạn lĩnh vực hư không, Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đánh vơi hóa kinh vũ một trận, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng là run sợ trong lòng, khắp nơi nguy hiểm, nếu như không phải có thực lực cường đại, Diệp Quân cũng sẽ không thắng được như vậy nhẹ nhõm. Chém giết hóa kinh vũ, hoàn toàn dựa vào tự mình tự lực, Diệp Quân vung tay lên, lĩnh vực bên trong thác loạn phá tiên khí thế, trong nháy mắt an tĩnh lại, thần la lĩnh vực khôi phục khí thế bằng bạc. Lao tổ chết rồi. Tha mạng a, chúng ta thần phục, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn làm như làm ngựa, tha mạng a. Những thứ kia bị giam cầm ở lĩnh vực trong phòng ngự thông thiên cảnh cường giả, có chút là hóa ra người, có đầy đầu nhập hóa kinh vũ cường giả, bây giờ thấy Diệp Quân lấy thủ đoạn sắt máu chém giết trong lòng bọn họ trong vô địch đầu sọ. Mỗi một người đều đối Diệp Quân xuống nước, lòng đang run rẩy, người đang run rẩy. Diệp Quân khí phách bĩu môi cười một tiếng, xem ra hoàn toàn trấn phủ những người này, tốt, phóng thích các ngươi linh hồn đi, tuyệt đối không nên có chút vọng tưởng, nếu không sẽ lập tức tử vong. Trong nháy mắt, hơn 300 đạo linh hồn tự do mà dâng tới Diệp Quân mà tới. Diệp Quân phất tay một chảo, đem toàn bộ linh hồn nắm giữ dung hợp, đại biểu hơn 300 vị tu sĩ, linh hồn hoàn toàn bị Diệp Quân nắm giữ, một khi có dị tâm, Diệp Quân chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những linh hồn này chỉ biết trong nháy mắt vỡ vụn. Các ngươi đi theo ta, chỉ biết có lợi ích khổng lồ, bây giờ đem các ngươi đưa vào lối đi, thông hướng ta thành lập Thái Ức tinh vực, thật tốt vì ta hiệu lực đi. Há miệng hút vào, liền đem thần la lĩnh vực hút vào trong thân thể, mà hơn 300 tu sĩ, tất cả đều đứng ở hư không, cúi đầu bất động. Diệp Quân hướng về phía hư không đánh ra mấy đạo pháp ấn, một cái thông đạo ra đời, hơn 300 tu sĩ rậm rạp chẳng chịt bay vào trong đó, đường hầm thông hướng Thái Ức tinh vực phụ cận một cái tinh cầu trong. Những người này đạt tới sau, phân thân tự nhiên sẽ phái người đi tiếp ứng bọn họ. Phá Tiên cảnh quả nhiên hiểu, lấy hóa kinh vũ toàn lực là có thể phá hủy thần la lĩnh vực, xem ra phá tiên cấp một cường giả tối đỉnh, ít nhất mạnh hơn hóa kinh vũ gấp 10 lần. Lần này chẳng những chém giết hóa kinh vũ, còn được đến hơn 300 vị tu sĩ, cổ thế lực này gia nhập Thái Ức tinh cầu, sẽ thật lớn cung cấp tăng nói thực lực. Đi về trước gặp một chút nhị sư tỷ đám người. Trôi lơ lửng ở ưu tĩnh biển rừng trên, trái lo phải nghĩ, Diệp Quân thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Ừm, không tốt, tiên vị học sinh, hóa kinh vũ nguyên thần vậy mà vỡ vụn, biến mất địa phương ở Huyền Tinh Tinh, nhanh thông báo Huyền Tinh Tinh người bảo vệ, phái người chấp pháp đi thăm dò, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện, một chỗ thần bí thời không, nổi lơ lửng một quyển cực lớn linh sách, phía trên đột nhiên xông ra hóa kinh vũ hình chiếu, tiếp theo, giật một tiếng, liền hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mây khói biến mất. Từ hư không bay tới mười mấy vị ông lão, những người này, tu vi sâu không lường được. Có người thu thập vỡ vụn nguyên thần, có người kiểm tra linh sách, không khí khẩn trương tràn ngập mà tới. Huyền Tinh Tinh, hoang man biển rừng. Suy suy, biển rừng bầu trời, một mảnh hư không bắt đầu vặn mèo, xuất hiện chói hai tiếng va chạm, tiếp theo, hai tôn người mặc kim tinh áo bào trắng ông lão, từ thần bí đường hầm ra đời. Chính là chỗ này. Nhưng là nơi này không có chút nào đấu pháp dấu vết, không gian cũng rất bình tĩnh, chuyện gì xảy ra? Hóa Kinh Vũ chính là phá tiên cấp 1, mặc dù không bằng người ta tu vi, nhưng là thực lực thế này, chính là phá tiên cấp 3, cấp 4 cũng không thể nào trong nháy mắt chém giết, không ngờ không có dấu vết. Quái thai, quái thai. Hai vị tiên vị lão giả, mỗi người hướng về phía biển rừng hư không phóng ra thần niệm, ba cái hô hấp sau, hai người cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem với nhau. Kinh Vũ, ai chém giết hắn, ta Hóa Chấn Hảo nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho bụi. Đột nhiên, một tôn thánh kim đế bảo cường giả, phóng ra vô thượng phá tiên khí thế, từ trời cao đỉnh trong nháy mắt bay tới, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở hai vị kim tinh áo bảo trắng cường giả trước mặt. Hóa Chấn Hảo, là ngươi nha, nhiều năm không lâu, ngươi hay là dừng lại ở phá tiên nhị cấp, nếu như ngươi có thể đột phá cấp 3, thì có hy vọng lần nữa tiến vào tiên viện. Theo đế bảo thánh uy cường giả giáng lâm, hai vị khác cường giả không nóng không lạnh địa chào hỏi một tiếng. Hóa Chấn Hảo, phá tiên nhị cấp, đường đường Hoa Long Đế quốc lão tổ, tu vi cao nhất tồn tại, đã từng cũng là Thần Châu tiên viện cường giả, một thân đế vương khí, uy thế lấy lừng. Đệ tử ra mắt hai vị người chấp pháp, nơi này không ngờ không cảm giác được bất kỳ đấu pháp dấu vết, đây là vì sao? Hóa Chấn Hảo tức giận bốc khói trên đầu, lỗ mũi bốc khói, nhưng là đối với hai vị kim tinh áo bào trắng ông lão, khách khí vô cùng. Hai vị ông lão lại là Thần Châu tiên viện địa vị trí tôn người chấp pháp. Người chấp pháp, Thần Châu Tiên viện quyền lực cùng chủ sự tương đương chấp pháp điện đệ tử, từng cái một tu vi ở phá tiên cấp 3, Thần Châu Tiên viện học sinh, chỉ có đột phá phá tiên cấp 3 mới có tư cách tiến vào chấp pháp điện, làm một kẻ người chấp pháp. Trong đó người chấp pháp nói, huynh đệ chúng ta đã đem chúng quanh tra được rõ ràng, không có sáng rõ dấu vết, có thể làm được loại thủ đoạn này người, kia tuyệt không phải bình thường, bây giờ bản viện đang triệu hồi đại lượng tiên vị học sinh, mà Hóa Kinh Vũ lại cứ vào lúc này chết ở đây, có thể chính là Viêm giáo gây nên. Viêm giáo? Nghe được người chấp pháp nói như vậy, Hóa Chấn Hào siết chặt quả đấm, thật muốn một quyền đánh đi ra. Phát tiết một chút, một tôn phá tiên cảnh cường giả, ở hóa ra, phá tiên cảnh cường giả chỉ có mấy vị, mỗi một vị đều là chân quý dị thường, bây giờ Hóa Kinh Vũ vẫn lạc, đối với hóa ra thực lực tổng hợp đã kích không nhỏ. Nếu quả thật là Viêm giáo gây nên, Hóa Chấn Hào biết ngay báo thù vô vọng, Viêm giáo là cái gì, liền Thiên Quân Tiên viện cũng dám trêu chọc, không e ngại Tam đại tiên viện, hắn một cái nho nhỏ Hóa Long Đế quốc trêu chọc Viêm giáo, thổi khẩu khí công phu liền hủy diện. Đáng thương Hóa Chấn Hào, tuổi đã cao, cao cao tại thượng đế vương, bây giờ liền đem ác khí sinh sinh nuốt vào trong bụng. Người chấp pháp nói, Hóa Chấn Hào, ngươi yên tâm, Hóa Kinh Vũ chết, tiên viện sẽ đại lượng đối ngươi hóa ra đặc biệt bồi dưỡng, ngươi lập tức trở về triệu tập một ít thiên tài, mang đến tiên viện, mấy vạn năm công phu, chỉ biết lần nữa ra đời tiên vị cường giả. Đệ tử cáo tử. Hóa Chấn Hào chờ chính là người chấp pháp những lời này, dĩ nhiên, hắn cũng không muốn Hóa Kinh Vũ vẫn lạc, nhưng bây giờ dù sao cũng là sự thật, bây giờ có thể được đến người chấp pháp bảo đảm, chuyển vận mầm non, đây quả thực là chuyện tốt. Hóa Chấn Hào dù đau lòng, nhưng vẫn là tương đối thỏa mãn địa bay đi. Một vị tiên vị học sinh vẫn lạc. Huynh đệ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta chấp pháp điện nhất định phải điều tra ra được. Ta ở chỗ này tiếp tục thi triển thần thông lục soát, ngươi đi để cho Huyền Tinh Tinh người bảo vệ chạy tới phối hợp. Một mực không nói chuyện vị kia người chấp pháp, cả người nói xong cũng dung nhập vào biển rừng chỗ sâu. Ngoài ra vị kia người chấp pháp, cả người trong nháy mắt liền tiến vào trong không gian. Thần Châu Tiên Viện, Ngoại Đạo Thánh Địa, Thiếp Thiên Phòng, Thiếp Thiên Địa. Ha ha, các ngươi những thứ này lịch Thiên Viện học sinh đều là một bầy chó cái rắm, để cho các ngươi cho chúng ta làm việc là để mắt các ngươi, không ngờ không đứng đắn, cấp ta hung hăng đánh một trận. Đại điện truyền tống trận bên cạnh đang có mấy ngàn học sinh ở theo thứ tự chờ đợi truyền tống rời đi Phiêu Miểu Tinh, mà lúc này ở một chỗ ngóc ngách, mười mấy vị ngai bảng vương vị học sinh vậy mà vây tại một chỗ, ước hiếp năm tên thánh vị vương vị học sinh. Năm người này phi thường phẫn nộ, nhưng lại không phải ngai vàng học sinh đối thủ, bị đám người lăng đủ. Nghịch Thiên Viện, đáng đời. Cái khác học sinh nhìn thấy một màn này, ai cũng không có tiến lên khuyên giải một chút, chính là hộ trận học sinh cũng xem như không phải là mình chuyện, hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho Nghịch Thiên Viện học sinh bị người bắt nạt. Ai bảo Nghịch Thiên Viện ở Thần Châu Tiên Viện bị xa lánh? Năm đó Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên mới vừa bước vào Ngoại Đạo Thánh Địa, liền gặp phải Hóa Hồng Vũ công khai ở Mỹ, căn bản không đem Nghịch Thiên Viện coi là chuyện to tát. Dừng tay. Đột nhiên, truyền tống trận trên không gian bắt đầu đung đưa, đang có người truyền tống vào tới, hộ trận học sinh đang muốn chuẩn bị, nhưng từ không gian truyền ra một đạo lạnh băng quát, hơn nữa, không ngờ đem kia mười mấy cái ước hiếp Nghịch Thiên Viện học sinh, cấp trực tiếp chấn động đến ra máu, ngã xuống đất rên thống khổ, chính là ngai vàng học sinh, cũng giống như vậy kết quả. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, mấy ngàn học sinh thấy cảnh này, nghẹn lời không nói, một đạo thanh âm, không ngờ liền đem ngai vàng học sinh cấp chấn thương, đây là tu vi bậc nào, nhất định là Nghịch Thiên Viện cao thủ đang từ ngoài tinh cầu trở lại, nếu không, người bình thường sẽ không đối Nghịch Thiên Viện học sinh ra tay cứu rút. Hô, một đạo lối đi giáng lâm, đang lúc mọi người đưa mắt nhìn hạ, một thân hoàng vân nói bảo Diệp Quân, mặt vô biểu tình, bước đi thong dong vậy điệu từ bên trong lối đi đi ra. Lại là một cái vương vị học sinh, nhìn như không phải Nghịch Thiên Viện học sinh, nào có cường hành như vậy nhân vật. Chúng học sinh vừa thấy Diệp Quân xuất hiện, nhất thời sửng sốt, nghi ngờ không hiểu, có người thán phục, có người xem trò vui. Không, các ngươi lỗi, hắn gọi Diệp Quân, chính là lần trước ở Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội trên, đạt được thứ nhì tên thiên tài. Đối, chính là Diệp Quân, lần đó chúng ta cũng ở đây trong đó rèn luyện, thấy tận mắt hắn, nghe nói, hắn trước kia chính là Nghịch Thiên Viện học sinh, sau đó bởi vì đạt được thứ nhì tên, liền gia nhập chủ sự, bây giờ ở Trung ương đạo tràng tu hành. Có ở đây không ít người nghi ngờ đoán Diệp Quân thân phận lúc, không ít ngai vàng học sinh, cùng đại lượng vương vị học sinh, gần như đồng thời vô chán, từng cái thán phục, đạo tràng Diệp Quân lai lịch. Diệp Quân, trải qua trao đổi thịnh hội sau, tha thức trở thành Thần Châu Tiên Viện đệ tử mới vô trong thiên tài tuyệt thế, một mực bị người xem như lời tư, thảo luận không ngừng, nhưng chân chính thấy tận mắt Diệp Quân người, ít lại càng ít, nhưng trải qua thành danh sau, rất nhiều người cũng bắt đầu hiểu Diệp Quân, biết hắn tướng mạo. Trong nháy mắt, đại điện tất cả mọi người, bất kể là thánh vị, vương vị, ngai vàng học sinh, cũng coi Diệp Quân là làm thiên nhân bình thường nhìn, ai cũng không dám lãnh đạm, có người háo ước, có người ghen tị, nhưng không ai dám đắc tội. Các ngươi cũng biết, ta trước kia ở Lịch Thiên Viện nán lại qua, sau này đừng tùy tiện ức hiếp Lịch Thiên Viện học sinh, quản ngươi là ngai vàng hay là tôn làm học sinh, ta gặp một lần đánh một lần, chính là tiên vị học sinh cho các ngươi chỗ dựa, ta cũng không quan tâm. Trước mặt của mọi người, Diệp Quân bắt đầu lập uy, một đạo hồng trung vậy thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện đều ở đây chấn động, không phải là cả Tiếp Thiên Điện đều đang run rẩy. Có cao thủ giáng lâm, chẳng lẽ là thông thiên cảnh cấp 9, thập giai nhân vật? Không, hẳn không phải là nhân vật bình thường, cố khí thế này, để chúng ta những thứ này tôn vị học sinh run rẩy, nên là tiên vị học sinh. Tiên vị học sinh, làm sao sẽ giáng lâm bên ngoài đạo thánh địa, rất ít có thể như vậy, chỉ có Nghịch Thiên Viện mấy vị kia đầu sỏ, mới không lâu sẽ hiện thân một lần. Theo toàn bộ Tiếp Tiên Phong đều đang run rẩy, mấy trăm tên tôn vị học sinh, người người đều là Tiếp Thiên Điện người phụ trách, rối rít từ căn phòng đạo tràng tụ tập mà tới, đang hướng chủ điện mà tới. Mà đang ở ngoại đạo thánh địa những người phụ trách này chạy tới chủ điện, lại phát hiện hiện trường mấy ngàn học sinh, người người ngốc như gà gỗ, bị dọa sợ đến thở mạnh cũng không dám một cái. Nói cho ta biết, là vị nào tiên vị đầu sỏ giáng lâm? Một vị thông thiên cấp 9 tôn làm cường giả, đứng ở mấy trăm vị tôn làm học sinh phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem một vị bị dọa sợ đến động cũng không dám động hạ hộ trận học sinh hút tới, xinh xinh hỏi: "Sư Minh, không, không phải tiên vị cường giả, mà là vương vị sư đệ." "Diệp Quân, Diệp sư đệ." Vị này ngai vàng học sinh run rẩy hồi đáp. "Cái gì? Vương vị học sinh, Diệp Quân?" Vị này người phụ trách vừa nghe, trong nháy mắt sử sốt, nội tâm điên cuồng rung động, hắn không tin, một cái vương vị học sinh, làm sao có thể dung chuyển toàn bộ Tiếp Thiên Điện. "Thiện sư Minh, cái này Diệp Quân, ta biết." Chợt, từ phía sau đi ra một vị người phụ trách, lại là ban đầu tiếp kiến Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên Huyền Thiếu Minh, hắn đem vị kia bị dọa sợ đến run rẩy học sinh, rời đi, "Diệp Quân, mới bắt đầu gia nhập Lịch Thiên Viện, ở mười mấy năm trước Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội bên trên, đạt được thứ nhì tên, sau bị chủ sự coi trọng, tiến vào Trung ương đạo tràng tu luyện, tin đồn đã là chủ sự quan môn đệ tử." Một mặt nói, Huyền Thiếu Minh trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc, chỉ từ trước đây không lâu hắn biết được Diệp Quân lại có thành tựu như thế hạ, hắn cũng không tin, năm đó, hắn cho là Thái Đạt Diên tương lai là tay đáng gờm, lại không nghĩ rằng, người này sẽ là Diệp Quân. "Ta cũng biết, nếu quả thật là Diệp Quân, kia thật có thể, Diệp Quân bây giờ lấy được chủ sự coi trọng, thực lực khẳng định bất phàm, chẳng qua là có thể so với phá tiên cảnh lực lượng, thực tại có chút không thể nào." Ngoài ra Tôn làm học sinh kinh ngạc nói, cái này Diệp Quân mới nhập tiên viện hơn 20 năm, làm sao sẽ trở nên cường đại như vậy? Cuối cùng, vị yêu thiện họ Tôn làm học sinh lắc đầu một cái, vẫn là không cách nào tin tưởng, rung động địa tự than thở một tiếng. Những người khác cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, lỗ hai. Chương 345, khiếp sợ cao tầng. Chương 345, khiếp sợ cao tầng. Bên ngoài đạo thánh địa tiếp thiên phong ban rội một phen, giống như một cái bom chìm ở toàn bộ ngoại đạo thánh địa nổ tung, Diệp Quân thiên tài danh hiệu lần nữa bị vô số học sinh cả ngày làm đề tài nói chuyện. Mà Diệp Quân đã bay thẳng nhảy ngoại đạo thánh địa, tiến vào bên trong đạo thánh địa, giống vậy, không ít ngai vàng, tôn vị học sinh thấy Diệp Quân, cũng từng cái một rung động, tân tấn thiên tài danh hiệu đã áp đặt tại trên người Diệp Quân. Trung ương thánh địa, truyền cơ đạo trường. Toàn bộ đạo tràng vẫn là một khối phù không đại lục, tựa như một viên cực lớn đá quý, vĩnh viễn vây quanh ở trong hư không. Nhị sư tỷ, cũng chờ nửa ngày, tiểu sư đệ trở về chưa? Một đoàn đám mây trên, bát sư tỷ Mạnh Hy cùng thất sư tỷ Lê Thiến Nhi phân biệt ở nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh tả hữu, ba người đón gió mà đứng, chung quanh là không phải có mấy con bay cánh cự vật bay qua, trên không trung phát ra đạo đạo khí vết. Các ngươi đều là tu luyện 10.0005 trở lên vô thượng phá tiên tu sĩ, còn như thế nóng lòng, chỉ có 20 năm không thấy tiểu sư đệ, đây tính toán là cái gì? Chính là 200 năm cũng chỉ là một cái búng tay. Nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh mang theo quát nạt nói một tiếng, để cho Mạnh Hy, Lê Thiến Nhi càng thêm sốt ruột. Sao thật là phiền phức ba vị thế giới chào đón. Chợt, một đạo trời cao mênh mông hùng âm, từ trung ương thánh địa thần bí đường hầm truyền ra, ba vị sư tỷ thân thể động một cái, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, mỗi một người đều hiện lộ xảy ra ngoài ý muốn ngạc nhiên nụ cười. Quả nhiên từ vô ngần sâu trong hư không, vạn mèo hiện ra một đạo màn sáng, tựa như một đạo màn mỏng, trực tiếp phô triển mà tới, rất nhanh một bóng người từ màn sáng trong đi ra, chính là Tiêu Sái mà tới Diệp Quân. Nhị sư tỷ, thất sư tỷ, bát sư tỷ. Thấy ba nữ, Diệp Quân cũng rất thoải mái, mặc dù ban đầu tiến vào tuyển cơ đạo trường là vì tránh né tai họa, nhưng nơi này năm vị sư tỷ người người cũng đem Diệp Quân thật coi làm sư đệ nhìn, bây giờ lấy Diệp Quân tu vi, căn bản không cần thiết ở bị khuất ở chỗ này, bất quá vì đánh vào Thần Châu Tiên Viện cao tầng, cùng thế lực khắp nơi quay quần, Diệp Quân tạm thời một đoạn thời gian hay là sẽ ở lại đạo tràng. A, nhị sư tỷ, ngươi vậy mà đột phá vô thượng phá tiên nhị cấp. Đối mặt ba nữ, Diệp Quân chợt cảm giác được một cỗ cùng người khác bất đồng khí tức, của hơi thở này vượt qua bình thường phá tiên, lập tức nhìn về phía Hoắc Ánh Ánh, chỉ thấy nàng cả người hàn khí, chân khí tại thân thể mặt ngoài phong ra, gần như hiện rõ, cường thịnh như vậy khí thế, đơn giản không phải phá tiên cấp một có thể có. Còn chưa phải là nhờ phúc của ngươi. Nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh ánh mắt lườm một cái, lấp lóe kinh hồng động lòng người thần quang, cấp Diệp Quân truyền âm nói. Ban đầu ở yêu hoang tinh vực, nhị sư tỷ vì đoạt được hàng thật tiên khí, bị vây ở cấm kỵ chi nguyên, muốn đoạt lấy tử linh kiếm sau đó giam ở trong đó. Nếu như không phải Diệp Quân xuất hiện, Hoắc Ánh Ánh chẳng những phải không tới tử linh kiếm, còn có thể bị yêu tộc siêu cấp cường giả Xích Phong đỉnh chém giết. Hoắc Ánh Ánh có thể đột phá vô thượng cấp 2, một phương diện dựa vào tự thân cùng chủ sự Ngọc Tuyền Cơ, chủ yếu nhất chính là tử linh kiếm, dung hợp tiên kiếm, để cho nàng mới cuối cùng đột phá cấp 2, mà tử linh kiếm là lúc trước Diệp Quân giúp nàng đoạt được, cho nên có được hôm nay tu vi, Hoắc Ánh Ánh tự nhiên đối Diệp Quân vô cùng cảm kích, mặc dù không có nói rõ, nhưng mới vừa rồi cái kia đạo ánh mắt cũng đủ để biểu đạt. Mấy phen ôn chuyện vấn an sau, Diệp Quân chợt phát hiện toàn bộ tuyển cơ đạo trường chỉ có 4 người bọn họ khí tức, liền hỏi, "Ừm, thế nào không cảm ứng được đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ khí tức? Các nàng không ở đạo tràng?" Đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đã dựa theo giới chấp pháp điện đạt pháp chỉ, đi chấp pháp điện nhận nhiệm vụ, tạo thành tiểu tổ, dẫn ngai vàng, Tôn làm học sinh đi những tinh vực khác tuần tra. Hoa Quanh Ánh nghiêm túc lãnh diễm, dáng người hơn người, lần này chiêu ngươi trở lại, cũng là bởi vì giới chấp pháp điện đạt pháp chỉ quan hệ, gần như toàn bộ đạo tràng đệ tử đều muốn tạo thành tiểu tổ, đi chấp pháp điện nhận nhiệm vụ. Sư đệ, bây giờ Thái Tinh vị diện phong vân rung động, xuất hiện một con tà giáo, tên là Viêm giáo, mới phen đối Tam đại tiên viện gây hấn, học viện cao tầng lo lắng Viêm giáo sẽ phá hư Thần Châu tinh vực. Viêm giáo? Nghe những lời này, Diệp Quân cố làm kinh ngạc, nghi ngờ không biết. Cố này tà giáo thật không đơn giản, mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, tựa hồ tiên vị học sinh Hóa Kinh Vũ chính là bị Viêm giáo giết chết, hơn nữa Thiên Quân tiên viện cũng có tiên vị học sinh bị chém giết tin tức truyền ra, cũng hoài nghi là Viêm giáo gây nên, lần này tiên viện cao tầng 10 phần khẩn trương, chính là 10.00050 gia tiên viện lãnh tụ, ở phía trước không lâu cũng xuất quan, cùng cao tầng thương lượng, như vậy có thể thấy được, nói không chừng Thái Tinh vị diễn sẽ bùng nổ chiến tranh. Ngay cả sư phó cũng xuất quan, đang tham gia hội nghị cấp cao, sư đệ, ngươi bây giờ liền chuẩn bị một cái, cùng chúng ta đi chấp pháp điện, trước nhận nhiệm vụ. Hoa Bánh Ánh nét mặt ngưng trọng nói xong, dùng chăm chú ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân, tựa hồ lần nữa cảnh cáo chuyện tính nghiêm trọng. "Tốt, vừa đúng ta phải đi chấp pháp điện, lại thuận tiện đi một chuyến thánh điện." Diệp Quân lúc này gật đầu, sau đó liền nói trận hành cung cũng chưa có trở về, liền cùng Hoa Bánh Ánh hai người bay thẳng nhập lối đi, bát sư tỷ Mạnh Hy cùng thất sư tỷ Lê Thiến Nhi thì đi vội những chuyện khác. "Sư đệ, dựa theo chấp pháp điện pháp chỉ, mỗi một cái tiểu tổ, tổ trưởng phải là phá tiên nhị cấp, ngươi liền gia nhập ta tiểu tổ, dọc theo đường đi cũng có rất có cái chiếu ứng." Xuyên qua ở rậm rạp chằng chịt vặn bẹo trong lối đi, Hoa Bánh Ánh chợt nhìn về phía Diệp Quân, như có chỉ trò nói. Con ngươi động một cái, Diệp Quân liền hiểu Hoa Bánh Ánh dụng ý, nàng là muốn lợi dụng bản thân tu vi, quyền lực bảo vệ Diệp Quân. Tốt, ta cũng không muốn cùng cái khác người làm bạn, sư tỷ. Hai người nháy mắt liền bay ra lối đi, xuất hiện ở một tòa trôi lơ lửng ở vân tiêu chỗ sâu kim bích bên dưới cung điện phương. Cung điện uy nga phong quang, giống như thiên thạch vậy chắc chắn, thâm thúy. Hoa Bánh Ánh hướng phía trên cung điện phóng ra một đạo chân khí, hô, tuyển cơ đạo trưởng đệ tử, Hoa Bánh Ánh, Diệp Quân cầu kiến, lên đây đi. Rất nhanh, từ cung điện phương hướng trở về ứng một đạo phá tiên khí thế, giống như kiếm sắc tại hư không bắn ra, làm người chấn động cả hồn phách. Nếu như không phải Hoắc Bánh Ánh cùng Diệp Quân tu vi cao thâm, có thể sẽ bị chấn thương, mà Hoắc Bánh Ánh ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Quân, không nghĩ tới Diệp Quân không ngờ cũng có thể chống lại phá tiên khí thế, mặc dù Hoắc Bánh Ánh biết Diệp Quân vẫn ẩn nút thực lực, nhưng nếu quả thật là như vậy, kia Diệp Quân cũng quá nghịch tiên. Trong nháy mắt, hai người liền bay vào vân tiêu chỗ sâu, chợt rơi vào phía ngoài cung điện bốn phương có mười mấy vị phá tiên cấp 3 người chấp pháp ở hộ pháp, mỗi một người đều là lão cổ hủ cấp bậc cường giả. Tiến vào cung điện, Diệp Quân liền phát hiện nội bộ lại có phá tiên cấp 3 vô thượng cường giả, đại khái hơn 100 người, nếu như phối hợp lại, tương đương một tôn cao cấp phá tiên chí tôn, hơn nữa, trong chấp pháp điện bộ, Diệp Quân cảm ứng được còn có mười mấy tôn phá tiên tứ cấp cường giả, bọn họ núp ở chỗ sâu, là chấp pháp điện chân chính hộ pháp. Mà chính là Diệp Quân cảm ứng được những tồn tại này, vẫn chỉ là chấp pháp điện một phần lực lượng, có thể thấy được, chấp pháp điện lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, không trách có thể ở Thần Châu Tiên viện cùng chủ sự đối lập, chế ước lẫn nhau. Đang bận rộn người chấp pháp, thấy Hoắc Bánh Bánh cùng Diệp Quân đến, một người trong đó lấy ra một phần pháp chỉ, đi tới Hoắc Bánh Bánh trước mặt lạnh băng mà nói: "Hoắc sư muội, ngươi tới được vừa đúng, vừa lúc có tiểu tổ thành viên tạo thành, chờ đợi tổ trưởng, ngươi có thể chọn lựa hai vị cấp 1 tiên vị học sinh phối hợp ngươi, đây là tiểu tổ danh sách, ngươi lấy được, sau đó chuẩn bị một chút, đi ngay bên trong đạo thánh địa thấy những học sinh này, cụ thể chấp hành lĩnh vực, tọa độ cũng ở đây trong đó, ghi rõ hết sức rõ ràng, có chỗ không rõ, tùy thời tới hỏi thăm." Là Hoắc Bánh Bánh nhận lấy pháp chỉ, hờ hững trả lời, sau đó xoay người mang Diệp Quân đi, nhưng Diệp Quân lại ngừng lại. Diệp Quân nhìn về phía trước mặt vị này người chấp pháp, phá tiên cấp 3 vô thượng cường giả, chậm rãi ôm quyền nói, tại hạ muốn xin phép tấn thăng học vị cấp bậc. Vị này người chấp pháp vừa nghe, hơi không kiên nhẫn, bất quá hắn nhìn một cái Hoắc Bánh Bánh, không dễ làm trận làm khó dễ, gật đầu lên tiếng, cái này đơn giản, ngươi là tuyển cơ đạo trường đệ tử, Diệp Quân, chính là lần trước ở khóa mới trao đổi thịnh hội đạt được thứ nhì tên thiên tài tân học sinh, nguyên lai ngươi là nhân thiên cảnh, bây giờ muốn xin phép ngai vàng học sinh, ngươi đột phá thông thiên cảnh. Người chấp pháp một hơi, không ngờ đem Diệp Quân lai lịch nói rõ ràng, có thể thấy được chấp pháp điện đem mỗi cái học sinh tài liệu nắm giữ được có bao nhiêu cặn kẽ. Không, ta không phải tấn thăng ngai vàng. Diệp Quân lúc này lắc đầu một cái. Ha ha, không thể nào, ngươi chẳng lẽ ngắn ngủi vài chục năm công phu, liền từ nhân tiên cảnh đột phá đến thông thiên cấp 6, ngươi chẳng lẽ còn muốn tấn thăng tôn vị? Vị này người chấp pháp vừa nghe, nhịn không được cười lên. Mà tại chỗ toàn bộ người chấp pháp đều là phá tiên cấp 3 vô thượng cường giả, tự nhiên đem bất kỳ thanh âm gì cũng có thể nghe rõ ràng, bọn họ nghe được Diệp Quân lời nói này, cũng cảm thấy có chút buồn cười, ở thế nào thiên tài, cũng không thể nào ở vài chục năm, liền từ nhân tiên cảnh đột phá đến thông tiên cấp 6, đừng nói Thần Châu Tiên viện trong lịch sử không có, chính là Thái Tinh vị diện trong lịch sử cũng không có. Đối với người chấp pháp giễu cợt, Diệp Quân căn bản không động khí, lắc lắc đầu nói, "Không, ta không phải tới tấn thăng tôn vị." "Hừ, vậy ngươi một giới vương vị học sinh, chạy tới làm như vậy cái gì, nghĩ gây chuyện? Bằng ngươi nhân vật nào, dám cho thiên tài, Hoa Bình Oánh, mang cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng rời đi, nếu không ta biết dùng luật pháp tới trừng phạt hắn." Người chấp pháp sáng rõ tức giận, hắn cảm giác Diệp Quân từ đầu đến giờ đơn giản liền lấy hắn đùa giỡn. Ngai vàng không đáng chú ý, tôn vị cũng là, người chấp pháp sư mình, ta Diệp Quân, hôm nay tới chấp pháp điện là tới tấn thăng tiên vị. Đột nhiên, Diệp Quân dáng người thẳng tắp, lên tiếng đối toàn bộ chấp pháp điện bùng nổ một đạo mạnh mẽ hương âm, thanh âm vừa ra, toàn bộ người chấp pháp cũng dừng lại. Vì sao? Bởi vì bọn họ cảm nhận được Diệp Quân chỉ có một cái vương vị học sinh, phóng ra sóng âm, vậy mà có thể đem bọn họ nguyên thần dẫn động. Đây là khái niệm gì? Chỉ có thể nói rõ, Diệp Quân có phá tiên cảnh thực lực. Sư đệ, bây giờ toàn bộ chấp pháp điện im mắng, toàn bộ người chấp pháp kinh ngạc vạn phần xem Diệp Quân, toàn bộ ánh mắt cũng ngưng kết mà tới, Hoa Bánh Ánh cũng là cực kỳ chấn động, nàng hay là không dám tin tưởng, đội vàng nhắc nhở Diệp Quân, như sợ gây ra chuyện gì, chấp pháp điện làm thật vậy thì phiền toái. Ha ha, sư tỷ, không có sao, ta không phải là muốn tấn thăng tiên vị sao? Ta Diệp Quân phạm vào Thần Châu Tiên viện đầu nào luật pháp, chẳng lẽ tiên viện còn không cho phép học sinh tấn thăng? Chuyện này chính là ngay trước tiên viện lãnh tụ, ta cũng biết nói như vậy. Đối mặt vô số loại ánh mắt, vạn mèo rung động nét mặt, Diệp Quân hai tay phụ dựng thân sau, phách lối khí phách cất giọng quát lên, ở chấp pháp điện chuyển vàng không ngừng. Kỳ quái chính là, rất nhiều người chấp pháp nghe được Diệp Quân như vậy càng rỡ, không chút kiêng kỵ, không ngờ cũng không có tỏ thái độ, bởi vì bọn họ đã nhìn ra Diệp Quân đích xác có tiên vị thực lực. Lúc này, từ đông đảo người chấp pháp trong đi ra một vị trung niên, người này mặc dù cũng là phá tiên cấp 3, nhưng lại đã đạt tới cấp 3 tuyệt cùng, tùy thời chỉ biết vỡ vụn cấp 4, hắn bình tĩnh nhìn về phía Diệp Quân, ta là Tống Bác, chuyện này chúng ta muốn mời ra hộ pháp chứng kiến, dù sao từ vương vị một cái tấn thăng tiên vị, cái này ở Thần Châu Tiên viện trong lịch sử từ xưa đến nay chưa hề có. Diệp Quân không nói gì, đối mặt như vậy một tôn đầu sỏ, đối phương giọng điệu bình tĩnh, như vậy Diệp Quân cũng lễ phép đối đãi. Đại gia dừng lại, chuẩn bị tiên vị tấn thăng nghi thức, réo vang hùng trùng, báo cho tứ đại đạo tràng, toàn bộ học sinh. Người chấp pháp Tống Bát xoay người đi về phía đại điện chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giật mình người chấp pháp, quả quyết thả ra trong tay sự hạng, tản ra bốn phía, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng đại điện. Sư đệ, ngươi không nghĩ tới thực lực ngươi ẩn nút được sâu như vậy. Ngươi muốn tấn thăng tiên vị học sinh, thế nào cũng không nói trước nói cho sư phó một tiếng. Hồi lâu, Hoa Bánh Ánh mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trách cứ Diệp Quân một phen, hai con ngươi là vừa hận lại không thôi. Thời buổi rối ren a. Sư tỷ, ngươi cũng biết, Thái Tinh vị diện xuất hiện một con tà giáo, tương lai dù ai cũng không cách nào dự liệu, cuối cùng dù ai cũng không cách nào mình chết bảo thân, không bằng trước hạn bước ra bước này, hơn nữa lần này là to như trời cơ hội, nếu như biểu hiện được tốt, nói không chừng sẽ lập công lớn, mục tiêu của ta là trở thành tiên viện cao tầng. Diệp Quân nhìn về phía Hoắc Bánh Oánh, được không giấu giếm mà nói, sư tỷ, nghe nói Đế Thiên tấn thăng tiên vị học sinh một khắc kia, huyên náo tiên viện gió nổi lên vân động, thậm chí tin đồn còn phải trở thành chủ sự, ta chỉ muốn nói, Đế Thiên cân ta so sánh với, không đáng kể chút nào, ta sớm muộn là phải đem hắn dẫm ở dưới chân. Chưa từng nghĩ tới, sư đệ cũng có như vậy mục tiêu. Trong chốc ngắn này, Hoắc Bánh Oánh cảm giác trước mắt Diệp Quân thân thể cao lớn vô cùng, để cho nàng lộ vẻ xúc động, lại nghĩ tới năm đó ở Cấm Kỵ Chi Uyên, Diệp Quân cứu nàng một khắc kia, lúc này cảm giác giống nhau như lúc. Tuyển cơ đạo trường đệ tử, Diệp Quân, chúng ta chấp pháp điện hộ pháp đã xác định, ngươi có thể tham gia tiên vị tấn thăng, gõ hồng trùng, báo cho toàn bộ học sinh. Không lâu, từ trong chấp pháp điện bộ, truyền ra một đạo chấn nhân tâm phách âm thanh lớn. Phá tiên tứ cấp. Quả nhiên hùng mạnh, so với Huyền Tiên tổ, Vương Truyền Tiên cũng không kém bao nhiêu, nhưng muốn cho ta cái vai phủ đầu, sợ rằng không được. Đạo này âm thanh lớn, vậy mà cũng mang theo khiếp sợ khí thế, trực tiếp chạm mặt hướng Diệp Quân nhào tới, thấy Hoắc Bánh Bánh cũng trợn to hai mắt, bất quá Diệp Quân cũng là lật tay bung lên, liền đem cỗ này tiếng sóng tan biến. Tốt, ngươi quả nhiên có tư cách này, thật không nghĩ tới, chúng ta Thần Châu Tiên viện sẽ xuất hiện như ngươi loại này bất thế thiên tài, trước đây không lâu mới thêm ra một vị đế tiên, bây giờ lại có ngươi, chúng ta những thứ này chấp pháp điện hộ pháp, trước hạn chúc mừng ngươi, thuận tiện cũng sẽ thông báo cho lãnh tụ, lấy tư chất ngươi, sẽ như đế tiên bình thường, lấy được lãnh tụ triệu kiến. Vị kia hộ pháp cường giả, tại hư không chỗ sâu phát ra mấy phen khen ngợi, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Vậy mà có thể chịu đựng lấy hộ pháp uy áp. Chấp pháp điện trung quanh những thứ kia người chấp pháp, có chút còn hơi nghi ngờ Diệp Quân thực lực, nhưng bây giờ chính mắt thấy được Diệp Quân hóa giải hộ pháp sóng âm, lại chính thai nghe được hộ pháp khen ngợi, người chấp pháp nét mặt chợt biến hóa. Một cái vương vị học sinh, vậy mà trực tiếp tấn thăng tiên vị, nhân vật như thế, một khi tấn thăng tiên vị, ác sẽ lại là một cái đế tiên. Mặc dù những thứ này người chấp pháp tu vi cũng rất cao, nhưng cũng phải lấy lòng loại này thiên tài tuyệt thế. Suy nghĩ một chút bọn họ tu luyện cho tới bây giờ phá tiên cấp 3, dùng hẳn mấy cái 10,0005, nhưng một cái đế tiên mới 10,0005 không tới. Bây giờ lại thêm ra một cái Diệp Quân, chỉ có thể nói Thần Châu Tiên viện khí số vô tận, lấy được thượng thiên hậu đãi. Chương 346, Tiên vị tế đàn. Chương 346, Tiên vị tế đàn. Toàn bộ người chấp pháp trong lòng đều biết, một cái thiên tài tuyệt thế muốn ra đời, vì sao là thiên tài tuyệt thế? Bởi vì những thứ này người chấp pháp đối với Diệp Quân đi qua hiểu rõ nhất, từ 20 năm trước gia nhập Thần Châu Tiên viện trở thành lịch tiên viện học sinh, khi đó mới nhân tiên cấp 6, mà ngắn ngủi 20 năm giữa, Diệp Quân một bước trở thành chủ sự đệ tử, bây giờ lại phải tấn thăng tiên vị. Hơn nữa, toàn bộ người chấp pháp cũng ngạc nhiên phát hiện, Diệp Quân không ngờ cũng tới từ Thần Châu đại lục, mấu chốt, cao cao tấn thăng Thần Châu Tiên viện tiên vị học sinh, ngày thứ nhất mới đế tiên, cũng là đến từ Thần Châu đại lục. Kỳ thay, quái thai, hai cái thiên tài tuyệt thế, vậy mà đồng thời đến từ một khối đại lục, loại chuyện như vậy chưa từng có. Thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, kinh thiên động địa. Bình tĩnh phiêu miểu tinh tứ đại đạo tràng, ngoại đạo thánh địa, bên trong đạo thánh địa, trung ương thánh địa, càn khôn thánh địa, vô số học sinh hoặc là đang bế quan, hoặc là đang bận rộn đối phó Viêm giáo chuyện lớn, đang ở tình thế nghiêm nghị lúc, một đạo thần thánh hồng trung thanh âm, không có chút nào tượng trưng rất là đột ngột vang lên. Ông, một đạo đất rung núi chuyển, viễn cổ mà tới hồng trung, gõ, thanh âm ở tứ đại đạo tràng gieo rắc ra, mỗi một lần đụng, cũng mang theo một đạo vĩ nạn ý chí. Có người muốn tấn thăng tiên vị. Toàn bộ học sinh cũng dừng lại bế quan, trong tay chuyện quan trọng, từng cái nhìn về phía Thần Châu Tiên viện trời cao, bất kể là thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị hay là tiên vị học sinh, hết thảy cũng tỉnh ngộ lại. Thần Châu Tiên viện mỗi một lần tiên vị học sinh ra đời, đều là một lần thịnh thế, mỗi ra đời một vị, liền đại biểu Thần Châu Tiên viện thực lực tổng hợp đề cao một phần. Tiên vị học sinh cũng được xưng là lão tổ, một vị lão tổ, kia ý nghĩa tự nhiên trọng đại. Hơn nữa, mỗi một lần tiên vị học sinh tấn thăng, cũng sẽ triển lộ không bỏ sót ở mỗi cái học sinh trước mặt, tấn thăng quá trình lúc, toàn bộ cấm chế cũng sẽ thông hướng chấp pháp điện, mỗi cái học sinh cũng có thể tận mắt chứng kiến chấp pháp điện bất kỳ cử động nào. Quả nhiên, Thần Châu Tiên viện trời cao, nhất trọng trọng cấm chế bắt đầu tản ra, tứ đại trong đạo trường vô số học sinh đều ở giờ khắc này cũng thấy được chấp pháp điện từ trời cao chỗ sâu từ từ hiện hiện ra. Ở chấp pháp điện trên tòa thánh điện trước treo một mặt vàng nóng trung lớn, hai tên người chấp pháp đang réo vang hồng trung, mỗi một lần tiếng vang liền khiếp sợ lòng người. Tiếp theo, ở chấp pháp điện phía trước hư không dần dần xuất hiện một tòa chấp pháp, cái kia chấp pháp thần thánh cổ xưa, chính là tiên vị học sinh dùng để tấn thăng tiên vị tế đàn. Không biết là vị nào tôn vị cường giả có đạp phá sinh tử bước vào tiên đạo ngày này vô thượng phá toái, vô số thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị học sinh ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía kia cao cao tại thượng thần thánh tế đàn, ao ước, ghen ghét, đau đớn các loại tâm tình trong nháy mắt bừng lên. Chíu chíu chíu. Không lâu, ở chấp pháp điện trung quanh hư không xuất hiện một đạo đạo vặn mèo đường hầm, từ đường hầm trong đi ra từng vị phá tiên học sinh, những học sinh này chỉ có cao tới bóng dáng, lại không thấy được hình dáng. Từng vị tiên vị học sinh xuất hiện nên đón tiên vị, đây là Thần Châu Tiên viện luật pháp sở định. Tiếp theo, từng ngọn vương tọa hình chiếu xuất hiện, những thứ này vương tọa có đầy ngọc thạch điêu khắc mà thành, có chút thời là nhìn như bình thường cự thạch, có thời là vàng son rực rỡ, tựa như hoàng đế ghế bình thường. Chủ sự giáng lâm. Theo vương tọa xuất hiện, không ít tiên vị học sinh cung kính thi lễ, toàn bộ học sinh cũng túi đầu ba cái hô hấp, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bày tỏ đối vô thượng chủ sự tôn kính. Mặc dù chỉ là chủ sự hình chiếu, nhưng hiện hiện ra khí thế, để cho mỗi cái học sinh cũng cảm giác hô hấp không bình thường, hơn nữa, bọn họ phát hiện chủ sự vương tọa hình chiếu càng ngày càng nhiều. Tại sao có thể như vậy? Nhiều như vậy chủ sự giáng lâm, ở Thần Châu Tiên Viện trong lịch sử, chỉ có mấy lần mà thôi, sớm nhất một lần, chính là mười mấy năm trước, Đế Thiên Vinh thăng tiên vị, gần như toàn bộ chủ sự cũng giáng lâm. Ta nhìn, nhiều như vậy chủ sự, cũng gần như toàn bộ giáng lâm, rốt cuộc ra sao loại nhân vật, mới có thể đưa tới nhiều như vậy chủ sự chú ý, nhất định là thiên tài tuyệt thế. Trôi lơ lửng ở giữa không trung cao đại tiên vị học sinh, nguyên bản mười phần an tĩnh, nhưng thấy đến chủ sự từng cái một vương tọa hình chiếu giáng lâm, những thứ này tiên vị học sinh cũng đợi không được, rối rít nghị luận, chính là bọn họ những thứ này tiên vị ban đầu tấn thăng lúc, cũng chỉ có mấy vị chủ sự giáng lâm, thậm chí không có chủ sự giáng lâm. Bây giờ, gần như toàn bộ chủ sự giáng lâm, loại chuyện như vậy, chỉ có tại trên người Đế Thiên xuất hiện qua, đám người hiểu, phía dưới vị này tấn thăng tiên vị nhân vật, nhất định là Đế Thiên một cái cấp bậc nhân vật thiên tài. Nhưng là, Thần Châu Tiên Viện có cùng Đế Thiên vậy sánh vai nhân vật thiên tài tồn tại sao? Không có, một mực không có, chính là Thiên Quân Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện cũng không có Đế Thiên loại này kiệt xuất kinh diễm nhân vật thiên tài. Trung ương Thánh Địa, Ngộ Đạo Đạo Trường, chính là chủ sự một trong, Bạch Ngộ Đạo tu luyện đạo tràng, Bạch Ngộ Đạo là chủ sự trong, thực lực rất mạnh mẽ một vị, địa vị so với bình thường chủ sự cao hơn rất nhiều. Trong đạo trường, một tòa trong thánh cung, tóc trắng tề mi Bạch Ngộ Đạo, một thân kim tinh áo bào trắng, ngồi ở vương tòa trên, hắn lật tay một cái, không lâu, một vị nữ tử từ ngoài điện đi tới, lại là một thân mây vàng đạo bảo, đại biểu tôn vị thân phận Tuyết Mộng Giao. Tuyết Mộng Giao không ngờ khi tiến vào Bạch Ngộ Đạo đạo trường, chừng 20 năm, vậy mà từ thông thiên cảnh cấp thấp, một cái đột phá đến thông thiên cảnh cao cấp, thật là không thể tin nổi, khi thế, nàng có thể có tu vi như thế, vậy cũng là một người công lao, chính là Đế Thiên, mà Đế Thiên có thể đột phá tiên cảnh, cũng có Tuyết Mộng Giao công lao. Đế Thiên cùng Tuyết Mộng Giao đã hòa làm một thể. Sư phó, phát sinh chuyện gì? Giống như lại có học sinh muốn tấn thăng tiên vị, chuyện thế này, đối đệ tử mà nói, không quan trọng. Đối với Bạch Ngộ Đạo triệu hoán, Tuyết Ngộng Giao có chút không tình nguyện nói. Trong lúc nói chuyện, từ Tuyết Ngộng Giao trong mắt, vậy mà lóe ra vượt qua phàm trần cao cấp năng lượng hào quang, để cho nàng phảng phất là một cái đến từ chư thiên tinh linh thánh nữ. Mái đầu bạc trắng, nhưng là người trung niên bộ dáng Bạch Ngộ Đạo, thản nhiên nói, nguyên bản, một cái tiên vị học sinh ra đời, cũng không coi là chuyện lớn, nhưng là, cái này muốn tấn thăng tiên vị học sinh, thế nhưng là ngươi cùng Đế Thiên một mực tại hồ người. Ta cùng Đế Thiên quan tâm người. Tuyết Mộng Giao sửng sốt, nàng rất nghi ngờ, người nào có thể được đến nàng cùng Đế Thiên chú ý người này chính là Đế Thiên một mực muốn diệt trừ Diệp Vân. Bạch Ngộ Đạo thấy Tuyết Mộng Giao một mực không muốn ra là ai, liền há mồm nói ra. Cái gì? Trong giây lát, Tuyết Mộng Giao không nhịn được thụt lùi ba bước, thân thể chợt không nhịn được nghiêng về trước, một đạo nhiệt huyết từ khóe miệng nàng tràn ra, cả người đầu đầy mồ hôi. Nàng nhìn về phía Bạch Ngộ Đạo, hai con ngươi tràn đầy hoài nghi, nhưng Bạch Ngộ Đạo cũng là mặt bình thường, Tuyết Mộng Giao đã biết kết quả, Bạch Ngộ Đạo sẽ không đùa giỡn, lại là Diệp Vân. Diệp Quân không ngờ so với nàng còn phải trước hạn tấn thăng thiên vị, đây là khái niệm gì? Kể từ cùng với Đế Thiên sau, Tuyết Mộng Giao liền cho là nàng mới thật sự là thiên tài. Cái gì Đế Thiên? Diệp Quân căn bản không thể cùng nàng sánh bằng, nhưng bây giờ nàng căn bản không quan tâm Diệp Quân, vậy mà mới ngắn ngủi bao nhiêu năm liền tấn thăng thiên vị? Hơn 30 năm, Tuyết Mộng Giao rõ ràng nhất bất quá, Diệp Quân mới tu chân hơn 30 năm, vậy mà từ nhục tiên cảnh có tiên vị lực lượng, Tuyết Mộng Giao bây giờ một lần nghĩ, năm đó Diệp Quân ở trước mặt nàng chính miệng nói qua, nói không bao lâu nữa, chỉ biết đuổi kịp Đế Thiên, vượt qua Đế Thiên, không nghĩ tới. Đây hết thể phát sinh như vậy tấn mãnh, không có dấu hiệu nào. Mộng Giao mới đầu nghe được chấp pháp điện hộ pháp nhắc tới Diệp Quân, vi sư cũng không dám tin tưởng, cái này Diệp Quân mới tu chân bao lâu, vậy mà có tiên vị lực lượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, không trách Đế Thiên coi hắn là làm một nhân vật, ngươi cũng mấy lần cho là hắn là cái nguy hiểm, thật không nghĩ tới, không ngờ một cái trở thành tiên vị học sinh, sớm biết như vậy, Đế Thiên nên tự tay chém giết hắn, không phải, vi sư cũng sẽ đối với hắn ra tay, căn bản sẽ không quan tâm Ngọc Tuyển Cơ, Đế Thiên chính là quan tâm Ngọc Tuyển Cơ, mới bỏ lỡ chém giết Diệp Quân tốt nhất cơ hội. Ta đã đem chuyện này thông chi cho Đế Thiên, hắn bây giờ cũng rất hối hận, không có sớm đem người này chém giết, bất quá, hắn đang bận cái khác chuyện lớn, tạm thời rời không ra tay chân, đối phó Diệp Quân, hay là vi sư tới làm, người này, không thể để cho hắn như vậy trưởng thành tiếp, nhất định phải đem hắn chém giết, xóa đi gieo họa. Bạch Ngộ Đạo đột nhiên ánh mắt trầm xuống, phóng ra quần quần sắc cơ, đường đường chủ truyện, tầm mắt bất phàm, hắn tu chân như vậy nhiều năm, tự nhiên nhìn ra được Diệp Quân tương lai bao lớn uy hiếp. Sư phó, người này xác thực phải sớm chút diệt trừ, năm đó ta đã cảm thấy hắn là tay đáng ngờ, nhưng không có hắn ẩn nốt được sâu như vậy. Tuyết Mộng Giao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là mặt kinh ngạc. Bây giờ tình thế đúng như Đế Thiên đã nói, Thái Tinh vị diện càng ngày càng sẽ không an ninh, đến cuối cùng thủy trùng sẽ bộc phát ra, trước hạn chém giết một cái cường địch, chưa chắc không phải ám độ trần thương. Bạch Ngộ Đạo nói xong, vung tay lên, nhất thời chấp pháp điện cùng tế đàn hết thảy tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Vào giờ phút này, toàn bộ học sinh ánh mắt cũng ở lại cao cao tại thượng tế đàn, từng vị người chấp pháp đứng ở chấp pháp điện, mấy vị hộ pháp xuất hiện ở bên trên tế đàn, nghi thức sắp bắt đầu. Sư phó, thật là tiểu sư đệ muốn tấn thăng tiên vị sao? Thời không chỗ sâu, đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cùng ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô thứ nhất thời gian chạy về, mới tới đến trung ương đạo tràng, hai người liền bị Ngọc Tuyển Cơ triệu hoán, bây giờ đang theo Ngọc Tuyển Cơ tiến về chấp pháp điện. Ngọc Tuyển Cơ lông mày nhỏ nhắn như trăng, tinh đồng hàn quang, kinh diễm động lòng người, lại phóng ra vô cùng hàn khí, tránh xa người ngàn dặm, nàng dẫn Ngọc Vân Lan, Hàn Tô Tô xuyên qua từng tầng một cấm chế, không ngừng bay về phía chấp pháp điện, ở trên mặt nàng không có chút nào lộ vẻ xúc động, bình tĩnh nói, đích thật là các ngươi tiểu sư đệ, chính các ngươi xem đi. Trong nháy mắt, Ngọc Tuyển Cơ vậy mà thi triển tuyệt thế thần thông, cách xa một bước, liền vượt qua thời không, xuất hiện ở mặt khác không gian, trước mặt, không ngờ là chấp pháp điện, hơn nữa, ở dưới ngọc tuyển cơ phương xuất hiện một tòa hàn băng điêu khắc mà thành tuyết liên vương tọa, nàng ngồi ở phía trên, bắt đầu cùng các đại chủ truyện hình chiếu hội hợp. Tuyển cơ sư muội, ngươi thật là thu cái đồ đệ tốt, phải biết hắn có thành tựu như thế này, ban đầu liền không tới phía ngươi, ha ha. Theo ngọc tuyển cơ khống chế vương tọa mà tới, không thiếu chủ truyện hình chiếu chủ động cùng ngọc tuyển cơ trò chuyện, trong lời nói hoàn toàn là ghen ghét cùng chúc mừng. Những thứ này chủ sự hình chiếu ẩn nút được cực kỳ lợi hại, chính là phá tiên cấp 1, cũng không cách nào nhìn ra bọn họ chân thân ở nơi nào, có lẽ hình chiếu trong chân thân, có lẽ hình chiếu chính là hình chiếu, bình thường tiên vị học sinh khó có thể nhìn thấu, chính là Ngọc Vân Lan loại này phá tiên nhị cấp cũng không cách nào nhìn thấu. Đối mặt đám người, Ngọc Tuyền Cơ bình tĩnh vẫn vậy, hơn nữa hàn khí vẫn đóng băng bất kỳ không gian, thậm chí không để cho không khí chảy vào nàng vương tọa lĩnh vực. Thật không nghĩ tới, tiểu sư đệ mới nhập môn bao lâu, vài chục năm à, nháy mắt vào hôm nay sẽ phải tấn thăng tiên vị, sau này ở tiên viện trở thành lão tổ. Ngọc Vân Lan vẫn có chút không dám tin tưởng, nhưng là nghe được nhiều như vậy chủ sự, lại cảm nhận được Diệp Quân cùng Hoắc Bánh Bánh khí tức đang ở chấp pháp điện, sự thật không thể không khiến nàng tin tưởng. Ngọc Vân Lan vừa mừng vừa sợ, cứ như vậy, Tuyển Cơ đạo trưởng ở tiên sân vườn vị cao hơn, trong lòng nàng kích động dị thường. Hôm nay là chúng ta Thần Châu tiên viện ngày vui, một vị vương vị học sinh sắp đánh vỡ thiên cương cả khôn, trực tiếp từ vương vị tấn thăng tiên vị, đây là từ cổ chí kim kỳ tích vĩ đại nhất. Bên trên tế đàn, một vị tu vi ở phá tiên tứ cấp vô thượng hộ pháp, hắn cùng với hai vị khác hộ pháp sóng vai mà chiến, hắn cầm một quyển linh sách, chính là Thần Châu linh sách, đối mặt vô số học sinh ứng ngày tuyên đọc, hắn đến từ Thần Châu đại lục, tiến vào tiên viện mới chỉ hơn 20 năm, ở mới vừa kết thúc tam đại tiên viện trao đổi thịnh hội bên trên đạt được thứ nhì tên thành tích tốt, lại tiến vào tuyển cơ chủ sự môn hạng, bây giờ hắn muốn tấn thăng vô thượng tiên vị, hắn chính là vương vị học sinh Diệp Quân. 333 trong nháy mắt, theo chấp pháp điện hộ pháp tuyên đọc xong, toàn bộ tứ đại đạo tràng truyền tới như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, toàn bộ học sinh gần như cũng cùng Diệp Quân không có giao tập, cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng bây giờ nghe được hộ pháp tuyên đọc hết thảy, Diệp Quân thiên tài, Diệp Quân thành tựu, đã chinh phục toàn bộ học sinh. Chính là những thứ kia cao cao tại thượng tiên vị học sinh, nghe được chấp pháp điện hộ pháp tuyên đọc sau, cũng từng cái một đập vào mắt kinh người, rung động bất phần, nghe được từng cái một từ ngữ, để bọn họ phát xử, đến từ Thần Châu đại lục, mới hơn 20 năm, hơn nữa, còn là vương vị học sinh, vậy mà một bước vào tiên vị. Toàn bộ học sinh cũng sửng sốt, rung động, hoan hô lên, không phải suy nghĩ tôn vị học sinh, mà là một cái vương vị học sinh, đây là khái niệm gì? Thiên tài tuyệt thế, hơn nữa, lúc này, toàn bộ thánh vị vương vị học sinh cũng coi Diệp Quân là làm thần tượng, xem như truy đuổi mục tiêu. Bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy, cảm giác Diệp Quân vì bọn họ làm vẻ vang, vì vô số thánh vị, vương vị học sinh tranh vinh dự. Nguyên lai vẫn còn ở phòng đoán rốt cuộc là ai các học sinh, trong lòng nhấc lên biển gầm báo tác, vô số học sinh đều nhìn về thế đàn, xem một đạo hoàng vân nói bào nam tử, từ chấp pháp điện chậm rãi bay ra, bay về phía cao cao tại thượng, thần thánh nhất tiên vị thế đàn. Chương 347, tấn thăng tiên vị học sinh chương 347, tấn thăng tiên vị học sinh trong phút chốc, toàn bộ học sinh ánh mắt cũng dừng lại tại trên người Diệp Quân. Theo Diệp Quân cùng nhau bay về phía tế đàn, những thứ kia thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị học sinh thấy là nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới mới trong chớp mắt, hắn không ngờ lắc mình một cái, trở thành tiên vị học sinh. Xem ra bổn công tử đi to như trời vật khí. Ở tế đàn, chủ sự phía dưới không gian là từng vị tiên vị học sinh, bọn họ đều là nghe tin tới gặp thấy vị này tấn tiên vị học sinh, nếu như là nhân vật tiên tài, còn có thể chéo kết quan hệ. Trong đó, Thiên Bảo Hiệu Buôn Cửu công tử, Thương Thiên Cửu lấy lừng xuất hiện, hắn là người làm ăn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới đi tới nơi này, mới phát hiện hôm nay muốn tấn thăng tiên vị học sinh, không phải cái gì tôn vị nhân vật thiên tài, mà là một cái mới vừa ở Thần Châu tiên viện dần dần nổi lên vương vị học sinh, Diệp Quân. Thương Thiên Cửu vào giờ phút này có một loại may mắn lại phát rét cảm giác kỳ quái, có một đôi tuyệt nhãn kết giao Diệp Quân, nhưng hắn bây giờ nghĩ lên cùng Diệp Quân ở Thiên Bảo Hiệu buôn tất cả mọi chuyện, chợt tỉnh ngộ lại, Diệp Quân mới không phải bà gái, mà là cái người tầm tư kín đáo vật, nếu như ban đầu có chút làm không ổn, chỉ sợ cũng muốn cùng Diệp Quân vị thiên tài này đột tay trong gang tấc. Hơn nữa Thương Thiên Cửu cảm giác từ đầu tới đuôi, hắn ở Diệp Quân trước mặt cũng chỉ là tự nói tự nghe, dùng hết tâm cơ, quay đầu lại không nhìn ra Diệp Quân thâm tàng bất lộ, nhưng đối phương nói không chừng làm cho hắn mò được rõ ràng sợ. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Cửu không khỏi hít vào một hớp hàn khí, thân thể toát ra mồ hôi lạnh, tùy tâm cảm giác được Diệp Quân người này xa so với hắn tưởng tượng trong thần bí quá nhiều. Bây giờ toàn bộ nhận biết Diệp Quân học sinh, cũng như Thương Thiên Cửu như vậy ở trong lòng rung động thán phục, Lịch Thiên Viện vô số học sinh càng thêm sôi trào, Diệp Quân đã trở thành Lịch Thiên Viện học sinh sùng bái đối tượng. Thập Dương, thật bị ngươi đã nói, cái này Diệp Quân quả nhiên là cái thiên tài, nhân vật tuyệt thế à? Nếu như ban đầu nghe ngươi nói lên hắn, ta là có thể đi gặp hắn, nói không chừng. Ngoại đạo thánh địa, mãng cổ sơn mạch, Lịch Thiên Viện rộng lớn trong đạo trường, đã từng cùng Diệp Quân có duyên gặp mặt một lần. Diêm Thập Đường đang cùng Lịch Thiên Viện đông đảo thông thiên cảnh cao thủ tụ tập ở một ngọn núi đỉnh, ngắm nhìn cửu tiêu gia chấp pháp điện, từng cái một ao ước lại ngoài ý muốn. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới Lịch Thiên Viện sẽ xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế nhân vật. Diêm Thập Đường nhớ tới năm đó thấy Diệp Quân một màn, bây giờ lại sâu sắc ngẫm nghĩ, để cho nàng cười mười phần rực rỡ. Nàng cảm giác Diệp Quân người này là cái người hào sảng vận, không khỏi ánh mắt lập tức hướng Diệp Quân nhìn. Thật sâu dày tu vi, không ngờ nhìn không thấu Diệp Quân tu vi của người này, các vị, các ngươi thử một lần. Ở vô số tiên vị học sinh trong, có người tò mò bắt đầu sở tra Diệp Quân thực lực, từng cái một thế nhưng là phá tiên cấp 1 thậm chí cấp 2 vô thượng lao tổ, không ngờ không cách nào nhìn thấu Diệp Quân tu vi. Cái khác tiên vị học sinh rối rít không phục, bắt đầu phóng ra thần niệm dò xét Diệp Quân tu vi, kết quả từng cái một bình thường cao cao tại thượng, ngang ngược càn rỡ thiên chi tiêu tử, không ngờ đều giống nhau, không cách nào nhìn thấu Diệp Quân tu vi, chính là liền Diệp Quân thân thể đều không cách nào nhìn thấu, thần niệm vào không được Diệp Quân thân xác. Trong ngay mắt, từng cái một tiên vị học sinh cũng sửng sốt, ngây người, ai cũng không dám lại nói mạnh miệng, tránh cho mất mặt mất thể diện. Các vị sư minh, sư đệ, tại hạ Diệp Quân đã từng cùng đế thiên vậy, đến từ nho nhỏ Thần Châu đại lục, điều này làm cho ta thường xuyên đang suy nghĩ, trời đất bao la, thật là không thiếu cái lạ. Cái khác ta cũng không ở chỗ này dài dòng, sau này mời các vị sư minh, sư đệ chiếu cố nhiều hơn, vì tiên viện hiệu lực, một lòng cầu đạo. Ở người chấp pháp hộ pháp tỏ ý hạ, Diệp Quân sải bước về phía trước, đối mặt tứ đại đạo tràng vô số học sinh, từ thánh vị đến vô thượng phá tiên học sinh, đơn giản lại bình tĩnh nói: "Bắt đầu chính thức tấn thăng tiên vị, Diệp Quân, tấn thăng tiên vị tổng cộng hai quan, thứ nhất quan là tâm trí, thứ nhị quan là chúng ta hộ pháp khảo hạch thực lực của ngươi, thông qua hai quan khảo hạch, ngươi chính là tiên vị học sinh. Thứ một quan, đến đây đi, thần thánh sách linh giáng lâm, gặp nhau tiến vào linh hồn của ngươi, hắn sẽ đầu độc ngươi, ngươi tâm trí một khi không kiên định, chỉ biết thất bại, vậy ngươi liền không cách nào tấn thăng tiên vị." Hiện, ba vị chấp pháp hộ pháp ông lão nhất tề hướng về phía Diệp Quân chỉ ra ngón trỏ, hơi một chút, ba cổ cự sách ánh sáng từ ba người trên người phóng ra, như bàng bạc thánh quang, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quân. "Hừ, nho nhỏ một cái linh thức sách yêu, mong muốn đầu độc ta." Diệp Quân không chút biến sắc, mặc cho ba đại cao thủ dưới bao sách linh ánh sáng, ở đáy lòng, Diệp Quân không chút nào kinh, bằng thủ đoạn hắn, chính là tiên nhân cũng đầu độc không được hắn tâm trí. Chợt, Diệp Quân liền phát hiện thế giới thay đổi, hắn đứng ở vô số phù văn, cổ xưa tiểu chữ trong thế giới, từng cái một cổ lão văn tự, ở đi lại, ở lơ lửng, đang nhảy nhảy, ở gào thét, ở khóc thút thít, ở hào hào cười to. Các loại tiểu chữ tạo thành huyền bí thế giới khiến người ta cảm thấy đi ra không được vậy. Xiêu xiêu, từng cái một cổ xưa tiểu chữ, phù văn, tựa hồ bị cái gì lực lượng triệu hoán, bắt đầu hội tụ, vậy mà từ từ chất đống đứng lên, tạo thành một cái hình người, cao lớn vô cùng, so phương thánh, phương hồng những thứ kia cự nhân tộc, còn cao lớn hơn gấp trăm lần, trực tiếp đem Diệp Quân chèn ép ở dưới chân. Tiếp theo, một đạo chữ đạo phù vậy hào quang, bắt đầu hướng Diệp Quân vọt tới. Những hào quang này không có uy hiếp chút nào, như ánh nắng bình thường nhu hòa, Diệp Quân khiến cái này hào quang tiến vào, giống như vô số linh hồn tiến vào ý thức của mình trong đại dương. Tiếp theo, dập dạp chẳng trị thanh âm vang lên, linh hồn đang bị cái gì lực lượng xé rách hoặc là hấp thu. "Ngươi là ma, ngươi là ma đạo ma, ngươi khát máu, ngươi là yêu, ngươi là phải đến yêu, ngươi ăn người, ngươi là ta đạo, ngươi muốn trầm luân, ta là vĩ đại tà ma đứng đầu, ngươi muốn quy thuận với ta, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô thượng, ngươi cảm nhận được sao? Ta tà ma lực đang ban cho ngươi vĩ nạn lực lượng." Trong lúc nhất thời, giống như có vô số người ở Diệp Quân đầu đối Diệp Quân nói thái cổ, cũng phóng ra các loại tà ác lực lượng, bắt đầu lẫn vào trong linh hồn, quấy nhiễu linh hồn. "Sư phó, sư đệ không có sao chứ?" Chủ sự trận doanh trong, Ngọc Vân Lan cùng Hàn Tô Tô đứng ở Ngọc Tuyển Cơ Vương tọa hai bên, xem bên trên tế đàn, bị vô số thần bí thần quang cái bọc Diệp Quân, hai nữ không khỏi lo lắng bất phần. "Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo, bình thường sẽ không bị sách linh quấy nhiễu, mở ra ma tâm, các ngươi người tiểu sư đệ này phi thường bất phàm, đối với hắn mà nói, hẳn không phải là việc khó." Chủ sự Ngọc Tuyển Cơ chính là thánh nữ bình thường thánh khiết, bình tĩnh ngồi ở vương tọa trong, cao cao tại thượng, chúa tể một phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ học sinh đều ở đây lặng lặng chờ đợi. "Vâng." Đột nhiên, một cỗ vĩ ngạn, thần bí ý niệm từ Diệp Quân trong thân thể lao ra, đem vô số sách linh quang vòng, chấn động phải vỡ vụn, khắp nơi bay ngang. Chỉ thấy tam đại hộ pháp trên người kia ba đạo sách linh quang mang, cũng trong nháy mắt vỡ vụn, tam đại hộ pháp thân thể động một cái, từng cái một ngoài ý muốn xem Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt ra. "Thật là mạnh nguyên thần." Ba vị hộ pháp với nhau thở dài nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải Diệp Quân loại người này, vậy mà lợi dụng nguyên thần, trực tiếp phá sách linh thức đầu độc, trực tiếp phá tam đại hộ pháp lực lượng. Toàn bộ tiên vị học sinh thấy cảnh này, cực kỳ chấn động, bọn họ cũng tiếp thụ qua sách linh khảo hạch, nếu như không phải ý chí kiên định, đối Thần Châu Tiên viện tin chắc không thể nghi ngờ, như vậy trong giây phút cũng sẽ bị sách linh đầu độc, chưa bao giờ phóng ra ma niệm, liền không cách nào thông qua khảo hạch, kỳ thực chẳng qua là đầu độc mà thôi, tâm trí kiên định liền không có bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ Diệp Quân không phải chủ động để cho sách linh tối lui, mà là trực tiếp dùng nguyên thần đánh bể sách linh. Thần Châu sách linh, đó là các đời học sinh cung dưỡng, thờ phượng mà sinh, tu thành ý thức, cho nên sách linh ý biết vô cùng cường đại, có thể so với phá tiên cảnh cao cấp, có thể ở khống chế bất kỳ phá tiên cấp thấp ý thức, lại không nghĩ rằng ở Diệp Quân trước mặt như vậy yếu ớt liền vỡ vụn. "Tốt, bây giờ là thực lực khảo hạch, ba chúng ta vị hộ pháp sẽ liên thủ thi triển ra 1/10 lực lượng, chính là phá tiên cấp một tiêu chuẩn lực lượng, ngươi chỉ cần có thể gánh nổi chúng ta công kích hoặc là hóa giải chúng ta công kích, chính là thông qua tiên vị thì như vậy ngươi chính là tiên vị học sinh." Ba vị hộ pháp chăm miệng một lời nói, sau đó trực tiếp lật tay một chảo, tiếp theo hướng về phía Diệp Quân vung lên, ba người phóng ra lực lượng hợp hai là một, dần dần tạo thành một cỗ khí thế mênh mông lôi quang. Diệp Quân chỗ tế đàn, toàn bộ không gian xuất hiện vô số sâu lôi, không gian ở xé toạc, thế giới ở nổ sợ. Ba vị hộ pháp cao cao tại thượng, phản phất trừng phạt đứng đầu, đối Diệp Quân lạnh lùng quát: "Đây là chúng ta tiên viện, tuyệt học tối cao một trong, Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết, chỉ có tiên vị học sinh mới có thể tu luyện, đến đây đi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì." "Lực lượng thật là mạnh, nếu là ta, chốc lát liền bị xoắn giết, tiên vị lực lượng à, hủy diệt thiên địa." Theo tam đại hộ pháp thi triển tuyệt thế Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết, Thần Châu tiên viện toàn bộ thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị học sinh cũng cảm nhận được không cách nào chống lại phá tiên khí thế, đây là hủy diệt, đây là vô địch, nếu như bây giờ bên trên tế đàn, đổi lại là bọn họ, đừng nói bây giờ còn có thể phản kháng, chính là đứng, cũng không thể, sớm đã bị Tam Đại Hộ Pháp khí thế, đánh vỡ mật, thậm chí chen ép mà chết. Trong mắt mọi người, toàn bộ tế đàn bị một cỗ lực lượng khổng lồ giam cấm, mà ở cấm chế nội bộ tế đàn thế giới, tràn đầy hủy diệt sâu lôi, không ngừng gào thét, ngang dọc, hơn nữa, bắt đầu tạo thành một cỗ cực lớn lôi quang, sẽ phải hướng Diệp Quân trấn áp mà tới. Đại Chu Thái Cực Trận đang ở mấy trăm triệu học sinh ôm các loại tâm tình xem Diệp Quân như thế nào đối mặt lần khảo hạch này lúc Diệp Quân chợt hành động hai tay tách ra lẳng lặng địa lơ lửng hư không tiếp theo cổ đà tiên viện giành chấn thiên hạ trận pháp Đại Chu Thái Cực Trận xuất hiện hơn nữa một đạo Thái Cực cửa ngõ bắt đầu đem Diệp Quân bao phủ cái gì đó là cổ đà tiên viện trí cao trận pháp Đại Chu Thái Cực Trận hắn lại đem cửa này trận pháp vận dụng được như vậy thuần thủ vô số tiên vị học sinh kiến thức bất phàm cùng cổ đà tiên viện cao thủ thường giao thủ nhìn một cái liền nhìn ra Diệp Quân vậy mà thi triển ra Đại Chu Thái Cực Trận hơn nữa so cổ đà tiên viện bình thường đệ tử còn phải vận dụng được thuần thủ trong lúc nhất thời từng cái một tiên vị học sinh nghi ngờ nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân, ngươi làm sao sẽ cổ đà tiên viện vô thượng trận pháp Đại Chu Thái Cực Trận? Tam Đại Hộ Pháp vừa thấy được Đại Chu Thái Cực Trận liền bắt đầu ép hỏi Diệp Quân, khẩu khí rất đơn giản, chính là hoài nghi Diệp Quân là cổ đà tiên viện gian tế. Nếu quả thật là như vậy, sẽ phải đối Diệp Quân tiến hành trấn áp. Các vị hộ pháp cùng với các vị đồng môn sư minh sư đệ, ta đã từng chém giết vô số cổ đà tiên viện cao thủ, tỉ như ở Tam Đại Tiên Viện trao đổi thịnh hội trong, ta chính là tự tay chém giết đường đường tiên vị cao thủ Lôi Túc đệ tử Thường Vô Tốn, cũng từ trên người hắn lấy được Đại Chu Thái Cực Trận một ít cơ sở trận pháp đường đi nước bước, trải qua chính ta nghiên cứu mới có các ngươi thấy hoàn mỹ trận pháp. Chư vị, nếu như ta là gian tế, ta sẽ ngốc đến bản thân lộ ra chân ngựa, hoặc là công khai cùng Lôi Túc đối nghịch, chém giết cổ đà tiên viện thiên tài tuyệt thế Thường Vô Tốn, sợ rằng cổ đà tiên viện không nỡ đem Thường Vô Tốn cấp ta bạch bạch chém giết đi. Trong phút chốc, Diệp Quân liền đem vô số người nét mặt nhìn ở trong mắt, lại lặng lặng nổi trôi ở tất cả người chờ đợi ánh mắt nghi ngờ hạng, lạnh nhạt thông giọng nói, dù vậy cũng không thể xóa đi hoài nghi. Hộ pháp không ngờ dây dưa không thôi. Ha ha, các vị hộ pháp, các vị đồng môn, ta chẳng những sẽ cổ đà tiên viện trí cao trận pháp Đại Chu Thái Cực Trận, hơn nữa liền Thiên Quân Tiên Viện tuyệt học Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo cũng nắm giữ một bộ phận, các ngươi liền kiến thức một phen. Thiên Quân Tiên Viện tuyệt học trí cao, Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo là bực nào vì đi. Thiên Quân một kích, cười nói phong vân giữa, Diệp Quân vậy mà hai tay đánh ra một đạo cấm pháp, nhất thời một đạo lực lượng kinh khủng, tựa như khai thiên lực, trực tiếp hướng lôi quang ầm ầm dâng lên. Quả nhiên là Thiên Quân Tiên Viện Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo mặc dù không hoàn mỹ, nhưng đích thật là chủ sự trận doanh trong, một tôn hình chiếu vương tọa trên, đột nhiên bùng nổ một đạo tiếng thán phục, tựa hồ đối với Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo cửa này khí công mười phần hiểu. Không sai, chính là Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo, các vị hộ pháp, vị này Diệp Quân tuyệt đối không phải là gian tế, hắn làm sao sẽ nắm giữ hai đại tiên viện tuyệt thế công pháp, hơn nữa, thật sự là hắn không phải cái ngu ngốc, nếu quả thật là ngu ngốc, cũng được không được thiên tài. Lại từ một tôn vương tọa hình chiếu, truyền ra một đạo khí phách thanh âm. Ầm. Theo chủ sự mấy câu nói mới vừa bay ra, Diệp Quân thi triển mà ra Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo, trực tiếp đánh bể Tam Đại Hộ Pháp liên thủ một kích, cũng đem tế đàn giam cầm phong ấn cũng cho đánh vỡ. Nhất thời, không thuộc về phạm giới khí thế từ trong tế đàn bùng nổ, để cho toàn bộ học sinh nguyện khí điều chỉnh hô hấp. Ta tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, Diệp Quân chính là Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh. Tam Đại Hộ Pháp với nhau nhìn một cái, cũng cảm thấy không có bất kỳ hoài nghi chỗ, liền đối với tứ đại đạo tràng, toàn bộ học sinh long trọng tuyên bố thành tựu tiên vị học sinh. Ba ba ba, giới non lớp biển vang tận mây xanh tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô bùng nổ. Theo chấp pháp hộ pháp ông lão lớn phất ống tay áo, Diệp Quân trên người hoàng vân nói bào nháy mắt liền đổi thành kim tinh áo bào trắng, từng viên kim tinh ở thần thánh áo bào trắng trên lóe ra kim quang, điều này đại biểu Diệp Quân từ nay chính là Thần Châu Tiên Viện cao cao tại thượng tiên vị học sinh. Bây giờ bắt đầu, ngươi có thể đi thánh điện chọn lựa chỉ có tiên vị học sinh mới có thể tu luyện trí cao khí công, dựa theo quy củ, ngươi vẫn là tuyển cơ chủ sự môn hạ đệ tử. Các vị, Diệp sư đệ tấn thăng tiên vị nghi thức đã kết thúc mỹ mãn, lần này để cho các ngươi cũng tới tận mắt chứng kiến, chính là hy vọng các ngươi lấy Diệp Quân sư đệ làm gương, một lòng tu đạo, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên vị cổng. Hộ pháp trưởng lao bắt đầu một phen dạy bảo, sau tứ đại đạo tràng cấm chế lần nữa khôi phục, sẽ không còn được gặp lại chấp pháp điện, chủ sự hình chiếu cũng tàn đi, từng vị tiên vị học sinh cũng rời đi. Nhưng là ở tứ đại đạo tràng vẫn vang lên các loại tiếng nghị luận thao thao bất tuyệt liên tiếp. Chương 348 Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân. Chương 348 Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân. Đây là tiên vị lệnh bài, còn có một phần nhận chữ vật, bên trong có tấn thăng tiên vị giáng lâm, các loại đỉnh cấp đan dược 1,000 quả, trong đó còn có một cái nhất phẩm hàng thật tiên khí, còn có 1 tỷ đỉnh cấp linh thạch. Tế đàn cùng các loại cấm chế phong ấn sau, tại bên ngoài chấp pháp điện, mấy vị chấp pháp hộ pháp ông lão bắt đầu đối Diệp Quân ghi chép, ghi danh, cũng bắt đầu bàn cho tấn thăng tiên vị tưởng thưởng. Tưởng thưởng còn chân phong đầu, linh thạch cùng đan dược đều là Diệp Quân bây giờ cần, lấy về cấp thái ớt tinh cầu vô số tu sĩ, lại không biết sẽ dựng nên ra bao nhiêu thông thiên cảnh cường giả. Tiếp theo còn có rất nhiều tiên vị học sinh mới có thể nắm giữ lối đi tọa độ, cùng với một ít cơ bản thông thường, một phen xuống, chọn vẹn hoa nửa ngày. Chư vị hộ pháp, tuyển cơ đã nhận được lãnh tụ ý chí, Diệp Quân liền do ta mang đi Càn Khôn đạo trưởng, ra mắt vô thượng lãnh tụ. Một tòa vương tọa đột nhiên từ phía chân trời hạ xuống, sau đó biến mất, Ngọc Tuyền Cơ mang theo Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Ánh, Hàn Tô Tô hướng chấp pháp điện từ từ hạ xuống. Nếu lãnh tụ thông chi tuyển cơ chủ sự, vậy thì không liên quan ta chấp pháp điện chuyện. Những thứ này cao ngạo chủ chuyện, thấy Ngọc Tuyền Cơ không hề nhiệt tình, từ ngôn ngữ giữa là có thể nghe ra hai bên căn bản không có bất kỳ giao tế, tựa hồ âm thầm đối nghịch, các hộ pháp xoay người từng cái rời đi. Sư phó, chư vị sư tỷ. Ở hộ pháp sau khi rời đi, một thân kim tinh áo bào trắng Diệp Quân vẫn như thường vậy khách khí đối Ngọc Tuyển Cơ, Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Oánh, Hàn Tô Tô thi lễ nói: "Sư đệ, thật có ngươi, ao đớt chết sư tỷ." Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô vẫn cá tính hào sảng, đi tới Diệp Quân trước mặt nhìn chung quanh, còn vì Diệp Quân sửa sang lại, giở tay nhấc chân hiển lộ ra đối Diệp Quân chân thành quan tâm. "Được rồi, ba người các ngươi cũng trở về mau lên, bây giờ tiên viện tình thế cấp bách, các ngươi cũng không nên ra cái gì sự cố." Làm Ngọc Vân Lan ba nữ thay nhau chúc mừng Diệp Quân lúc, Ngọc Tuyển Cơ lại hờ hững đem ba người đuổi đi. Ngọc Tuyển Cơ vung tay lên, trong nháy mắt mang theo Diệp Quân tiến vào một cái đường hầm, thời gian nháy con mắt, liền phá vỡ một đạo cấm chế, tiến vào thiên địa nguyên khí so trung ương thánh địa cao hơn ra gấp trăm lần tu chân thánh địa, Càn Khôn đạo trường. Một nơi tuyệt vời tu chân thánh địa. Mới vừa gia nhập Càn Khôn đạo trường, Diệp Quân cũng cảm giác khí tức hoàn toàn cùng trung ương đạo tràng không giống nhau, thiên địa vô hạn cực lớn, sông ngòi hải dương ngang dọc thiên địa, trên bầu trời, nổi lơ lửng từng tầng một đại lục, nhìn qua có mười mấy tầng, đại lượng cự thú ở đại địa, hoặc là không trùng phi hành, một đạo vạch trần tiên khí hơi thở từ trong thả ra ngoài. Càn Khôn thánh địa, chỉ biết tiên vị học sinh cũng không thể tùy ý tiến vào bên trong, bình thường tiên vị học sinh hoặc là ở tấn thăng tiên vị giờ khắc này, có thể ở chỗ này tiềm tu một năm, trừ cái đó ra, muốn đi vào Càn Khôn thánh địa sẽ vì tiên viện lập được công lao lớn, mới có thể tiến vào nơi này tu hành. Ngọc Tuyền Cơ từ tốn nói, lãnh đạo cao quý, dựa theo quy định, ngươi có một năm tu hành cơ hội. Sư phó, không, hay là tôn xưng ngươi là tiền bối đi, Ngọc tiền bối, ngươi giúp ta một lần, phần nhân tình này, ta vẫn nhớ, không biết cao cao tại thượng lãnh tụ, thấy ta làm gì. Bây giờ lắc mình một cái, trở thành tiên vị học sinh, cậu thêm Diệp Quân bản thân đột phá thông thiên cảnh, trở thành vô thượng thực lực, lần nữa đối mặt Ngọc Tuyền Cơ, đã có thể ngồi ngang hàng. Ngọc Tuyền Cơ không có bất kỳ nét mặt, chẳng qua là hơi cười lạnh, ban đầu chứa ngươi, cũng là xem ở thú tổ lão nhân ra mặt mũi, ngươi có thể không thỏa ta là sư phó, đích xác, ta cũng chưa từng đã dạy ngươi, lấy ngươi thiên tư, cũng không ai dạy được ngươi. Diệp Quân được không kiềm tốn, nói, tiền bối nói không sai, ai cũng không có tư cách trở thành sư phụ của ta, bây giờ ta trở thành tiên vị học sinh, không lâu ta muốn lập được công lớn, cuối cùng sẽ thành cao tầng, nói vậy tiền bối rõ ràng Viêm giáo mạnh đến mức nào, Thái Tinh vị diện đã bắt đầu thời tiết thay đổi. Viêm giáo có ngươi nói lợi hại như vậy. Rất hiển nhiên, bị Diệp Quân vừa nói như vậy, Ngọc Tuyền Cơ căn bản cũng không biết Viêm giáo lợi hại. Dĩ nhiên lợi hại, tiền bối, ta cũng là xem ở thú tổ mặt mũi, mới cho ngươi chỗ, Viêm giáo căn bản không phải cái gì tà giáo, mà là từ tiên giới giáng lâm hùng mạnh tông giáo, bọn họ ở tiên giới có chí cao quyền thế, là chúa tể một phương, hơn nữa phái tới không ít sứ giả, tất cả đều là tiên nhân chí tôn, tiên nhân chân chính đầu sỏ, liền chỉ riêng một điểm này, tiền bối cho là Thần Châu Tiên viện. Không, là Tam đại tiên viện sẽ là Viêm giáo đối thủ. Hơn nữa, trước đây không lâu, ở Tiên Quân Tiên viện trừng phạt tinh cầu phát sinh bạo loạn, nói thực cho tiền bối, ta đã từng tận mắt chứng kiến, Viêm giáo sứ giả cùng Tiên Quân Tiên viện một tôn lão cổ hủ, tên là Vương Truyền Tiên vô thượng phá tiên tứ cấp cường giả đánh một trận, đơn giản là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho nên Viêm giáo thế lực rất khổng lồ, nói một câu khó nghe, Thần Châu Tiên viện sớm muộn là muốn hủy diệt, coi như không có Viêm giáo, vẫn còn có yêu hoàng sơn vân. Vân hùng mạnh kẻ địch. Minh chết bảo thân, số nguyên vận, đã không thể nào, cũng không thể gặp sao hay vậy, chỉ có hùng mạnh bản thân, ở chiến loạn thời đại sắp tiến đến, tìm được dựng thân biện pháp. Xoay người ngay mặt nhìn về phía Ngọc Tuyển Cơ, Diệp Quân đem một bộ phận Viêm giáo thế lực lợi hại thủ đoạn, dù gì nói, nghe Ngọc Tuyển Cơ rốt cuộc bắt đầu lộ vẻ xúc động đứng lên. Ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Giờ khắc này, Ngọc Tuyển Cơ đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này văn bối, nhân vật thiên tài, cũng không còn có thể xem như văn bối nhìn, Diệp Quân đã nói hết thảy, cậu thêm bây giờ tấn thăng ngoại ý muốn tấn thăng tiên vị, loại này chờ, Ngọc Tuyển Cơ đã từ trong nhìn ra Diệp Quân đã không phải là một cái bình thường tiên vị học sinh. Tiền bối không hỏi thế sự, tự nhiên không biết thiên hạ đại thế, Viêm giáo ở Tam đại tiên viện, chôn xuống rất nhiều con cờ, vì chính là đối phó Tam đại tiên viện. Diệp Quân chợt thần bí nở nụ cười, về phần ta vì sao biết nhiều như vậy, ha ha, tiền bối, ngại ngùng, cái này liền không thể nói cho ngươi, ta nói qua, xem ở thú tổ đã từng rút qua mức của ta, ta mới nói với ngươi những thứ này, loạn thế thứ nhất, tiền bối còn muốn không hỏi thế sự, đã không thể nào, nghe nói chủ sự ở tổ chức hội nghị, ta nghĩ, chính là như thế nào đối phó Viêm giáo, được rồi, tiền bối, không cần thiết nói quá nhiều, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ tận mắt thấy, chúng ta đi gặp. Lãnh tụ đi, Thần Châu Tiên viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân bực nào nhân vật, ta rất muốn kiến thức một phen. Chúng ta đi thôi. Trầm tư một trận, Ngọc Tuyền Cơ cả người khí thế cũng thay đổi, xem ra Diệp Quân một phen, đối với nàng xúc động vô cùng lớn. Ngọc Tuyền Cơ mang theo Diệp Quân lại tiến vào một cái đường hầm, xuyên qua ở nhất trọng trọng Càn Khôn đạo trường trong thánh điện, đại khái 10 hô hấp sau, hai người từ đường hầm đi ra, đi tới một cái cổ xưa thánh điện, giống như là một chỗ di tích cổ xưa, toàn bộ thánh điện từ từng cây một chống trời đại trụ chống lên, đứng thẳng ở vân tiêu chỗ sâu. Phá tiên cấp 8. Diệp Quân đột nhiên thân thể rung một cái, sắc mặt dây lát biến, ánh mắt từ hùng vĩ cổ xưa thánh điện rời đi, dừng lại tại trên người Ngọc Tuyền Cơ, tiên viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân, là một tôn vô thượng phá tiên cấp 8 đầu sỏ. Một bước vào mảnh này thời không, Diệp Quân liền cảm nhận được trong thánh điện có một cỗ bàng bạc vỡ vụn khí thế, cỗ khí thế này, vậy mà không hề che giấu, phá tiên cấp 8 cảnh giới trí cao khí thế, triển lộ không bỏ sót. Không sai, ngươi vậy mà có thể nhìn ra lãnh tụ tu vi là phá tiên cấp 8. Trong nháy mắt, Ngọc Tuyền Cơ lộ vẻ xúc động đứng lên, nàng bắt đầu lần nữa quan sát Diệp Quân, nàng cảm thấy, mới vừa rồi Diệp Quân kia một phen, không để cho nàng lại hoài nghi. Diệp Quân thản nhiên nói, Lãnh tụ loại này đầu sỏ, không hề che giấu bản thân tu vi, chính là ta không muốn xem, cũng cảm nhận được, không hổ là lãnh tụ, phá tiên cấp 8, xem ra toàn bộ Thái Tinh vị diện, cũng là không có mấy người, cũng chỉ có Thiên Quân Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, mới có thể cùng sánh vai. Cùng Diệp Quân bình tĩnh so sánh, Ngọc Tuyền Cơ nhưng vẫn không có tỉnh táo, nàng chậm rãi gật đầu, ôm kính sợ nói, chúng ta vô thượng lãnh tụ, hôm nay là Thái Tinh vị diện tu vi cao nhất sâu nhân vật, tu vi so với Thiên Quân Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện lãnh tụ đều muốn tinh thâm một phần, mới có thể ngăn trận hai đại tiên viện. Phá tiên cấp 8, đích xác ở Thái Hưng vị diện là vô địch bá chủ, nhưng là, đối với cao cấp vị diện Yêu Hoang Sơn mà nói, phá tiên cấp 8 quá nhiều, thậm chí cấp 9, thập giai đầu sọ cũng có, muốn xâm lược Thái Tinh vị diện, tam đại tiên viện cũng chỉ có Trầm Luân. Diệp Quân ở trong lòng tinh tế thầm nói, cũng không có nói ra tới, phá tiên cấp 8 đích xác hùng mạnh, chính là Diệp Quân cũng không cách nào chống lại, chém giết phá tiên cấp 8 là có thể, nhưng là giá quá lớn, hơn nữa không có hoàn toàn chắc chắn, đối với cường giả loại này, hay là tạm thời lá mặt lá trái tốt. Không phải, khai ra loại này đầu sọ làm khó dễ, chỉ có một con đường chết. Ngọc Tuyền Cơ mang theo Diệp Quân bắt đầu bay về phía thánh điện, cổ xưa thánh điện, cao tới 10,000m, để cho người trang nghiêm sinh kính, đi tới ngoài thánh điện, có Lao Tôn ông lão ở trấn thủ, hai người này lại là vô thượng phá tiên ngũ cấp cường giả, hơn nữa, Diệp Quân còn cảm giác, cái này Càn Khôn thánh địa còn có vô số cao thủ, thậm chí phá tiên cấp 6 cũng có, chứ cứ ở Càn Khôn đạo trưởng chỗ sâu, không hổ là tam đại tiên viện công khai thứ nhất tiên viện, thực lực như thế, quá mức nghịch tiên. Hai vị ông lão cũng không có chặn lại hai người, bọn họ một mực nhắm hai mắt, giống như pho tượng vậy. Bất quá Ngọc Tuyền Cơ hay là rất tôn kính địa thi lễ, Diệp Quân cũng là xem mèo vẽ hổ, sau đó cùng Ngọc Tuyền Cơ đi vào thánh điện trong. Thánh điện rất phong khoáng, trống trải, quả thật là một chỗ thượng cổ di tích, trừ một ít pho tượng ra, không có vật gì khác nữa, khiến người ta cảm thấy vô hạn thoải mái, hơn nữa thiên địa nguyên khí hết sức kinh người, không sánh bằng cấm kỵ chi duyên, nhưng so với bất kỳ địa phương nào, đều muốn đầy đủ gấp trăm lần, nghìn lần. Ngươi nhìn, đó chính là lãnh tụ. Đi vào thánh điện sau, cảm giác không có bất kỳ người nào tồn tại tựa như trống rỗng, tiến vào nội bộ, Ngọc Tuyền Cơ chợt chỉ một tôn còn chưa hoàn thành pho tượng nói. Diệp Quân vẻ mặt căng thẳng, theo nhìn một cái, chỉ thấy thế nào một pho tượng dưới, đứng một vị thiếu niên bộ dáng mờ ảo nhân vật, tay hắn cầm một thanh cổ xưa đao khác, đang tỉ mỉ mài đuôi trước mặt kia một tôn phảng phất là Thương Hải Tăng Điền vậy huyền diệu pho tượng. Thiếu niên tựa hồ không có chú ý tới có người ở hậu phương xuất hiện, hắn cầm đao khác, từ từ, rất cẩn thận, kiên nhẫn một đạo đạo khắc họa ra vết nứt tới, phảng phất là thủy triều đánh vào dấu vết, phảng phất lại là trời cao thần bí ngày quyết. Mà thiếu niên, phảng phất chính là một vị điêu khắc, ở pho tượng bên trên, tu bổ ngày quyết, khắc họa ngày quyết, diễn biến thương thiên chi đạo. Cái này chậm công mài giũa tay pháp, phản phất tận chứa vô thượng thương thiên chi đạo, ngày quyết chi tượng, khắc kia đao phản phất chính là thương thiên đang diễn biến bình thường, nhìn qua, tràn đầy vô thượng nguyên cơ. Xem ra lãnh tụ đang tu luyện một môn cực kỳ cao thâm khí công. Diệp Quân ánh mắt căng thẳng, phản phất từ trong nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng bật thốt lên. Ngọc Tuyền Cơ lần nữa lộ ra kinh ngạc nét mặt, nhìn về phía Diệp Quân, ngươi thật sự có tuệ quang, lãnh tụ chỗ thi triển chính là ta tiên viện, cao thâm nhất đạo pháp, tên là Bắc Quân Thiên Minh biến chính là một môn cực kỳ lợi hại tiên cấp công pháp. Tốt, tốt, không hổ là bản viện môn hạ thiên tài học sinh, Tuyền Cơ nói không sai, Diệp Quân, ngươi quả nhiên con mắt tinh lợi, có thể nhìn ra phần này thiên đạo, chính là phá tiên nhị cấp, cấp 3 cường giả đều không cách nào nhìn ra. Thần Châu Tiên Viện vô thượng lãnh tụ thanh niên Giang Tiêu Vân đột nhiên thét dài một tiếng, vung xuống đao khắc, từ từ xoay người, lộ ra một trường chỉ có 16-17 tuổi dung nhan, hai con mắt của hắn, phảng phất tận chứa thiên đạo, trên mặt của hắn, tràn đầy năm tháng dấu vết. Ngọc Tuyền Cơ lập tức tỏ ý Diệp Quân, hai người đồng thời thi lễ nói, tham kiến lãnh tụ. Hô. Đang ở hai người thi lễ trong chốc ngắn này, lãnh tụ Giang Tiêu Vân liền nhẹ nhưng xuất hiện ở trước mặt hai người, ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, chợt lộ ra một tia nghi ngờ, "Tốt, tốt, liền bản lĩnh tay áo đều không cách nào nhìn tấu nhục thể của ngươi." Thần Châu lãnh tụ thậm chí ngay cả nói ra hai cái chữ tốt, cũng vỗ tay khen ngợi, "Ngươi cùng Đế Tiên đều là ra từ Thần Châu đại lục, xem ra Thần Châu đại lục thật là một khối phong thủy bảo địa, đáng tiếc Thần Châu đại lục đã không giải thích được biến mất, ta cũng không còn cách nào thấy được khối bảo địa này, Diệp Quân, ngươi cùng Đế Tiên nhận biết?" "Nhận biết, không chỉ có nhận biết, còn có chút ma sát, ta là ở Thần Châu đại lục lớn lên, một mực nghe nói Đế Tiên như thế nào thiên tài, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọng, năm đó Đế Thiên còn ra tay với ta, thật sự là hắn là một tôn thiên tài, ta cảm thấy không bằng." Đối mặt hùng mạnh Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân, Diệp Quân vẫn tĩnh như bàn thạch. Giang Tiêu Vân mười phần thưởng thức Diệp Quân phần này gặp biến không sợ hai khí phách, gật gật đầu nói, "Trước đây không lâu Đế Thiên mới tấn thăng tiên vị, bất quá hắn thực lực lại có thể so với phá tiên cấp 3, ở chỗ này của ta xin phép chủ sự mới bị, đáng tiếc Đế Thiên chưa hoàn thành bao nhiêu công lao, không phải lấy hắn thiên tài, tự nhiên trở thành chủ sự cũng không phải không thể nào." "Ngươi cùng Đế Thiên bất đồng, ngươi rất khiêm tốn, ở Thần Châu Thiên Viện, ngươi có rất lớn không gian phát triển, ta xem trọng ngươi, bây giờ Thái Tinh vị diện thế cuộc bất an, chính là ngươi phát huy thời điểm, biểu hiện tốt một chút, ta hy vọng ngươi so Đế Thiên phải nhanh một bước, trở thành chủ sự, đến lúc đó, ta liền đem Tiên Viện trấn thế kỷ công Bắc Quân Thiên Minh biến chuyển cho ngươi." Giang Tiêu Vân nói tiếp, trong đồng tử lấp lóe một đạo kinh dị ánh sáng. "Đa tạ lãnh tụ coi trọng, Diệp Quân nhất định cố gắng, lập được công lớn, sớm ngày tấn thăng chủ sự." Diệp Quân cũng rất ngoài ý muốn, hắn từ Giang Tiêu Vân trong miệng đã được đến không ít tin tức. "Tốt, đây là ta gần đây ngưng luyện ra tới Bắc Quân hạt giống ẩn chứa thiên đạo lực, ngươi cầm đi luyện hóa, có thể giúp ngươi tấn thăng không ít." Thần Châu lãnh tụ đột nhiên đưa ra đầu ngón tay, ngưng kết ra một giọt hỗn độn sắc hạt châu, bay về phía Diệp Quân. "Đúng, ngươi tuyệt đối không phải phá tiên cảnh tu vi, nên là thông thiên cảnh đi." "Đa tạ lãnh tụ." Tiếp lấy Bắc Quân hạt giống, Diệp Quân trong khoảnh khắc cảm nhận được một cỗ bàng bạc phá tiên lực lượng, điều này làm cho Diệp Quân rất cao hứng, lập tức đem Bắc Quân hạt giống cất xong, sau đó hồi đáp, Diệp Quân bây giờ còn là thông thiên cấp 8. Thông thiên cấp 8? Giang Tiêu Vân sửng sốt một chút, chợt cười to, "Tốt, tốt, quả thật là thiên tài tuyệt thế, ở thông thiên cấp 8, liền có phá tiên cấp 1 tu vi, cùng đế thiên tả hữu chẳng phân biệt được." Diệp Quân ở trong lòng cười lạnh nói, "Thông thiên cấp 8? Thần Châu lĩnh vực, ngươi cho rằng ta thật là thông thiên cấp 8, ta mới sẽ không nói cho ngươi ta chân chính là thông thiên cấp 1 tu vi." Nếu như bị Giang Tiêu Vân biết Diệp Quân chẳng qua là thông thiên cấp 1, hoặc là bị người ta biết, như vậy Diệp Quân chỉ biết thân mạo hiểm cảnh, có vô cùng phiền toái. Cũng không lâu lắm, Diệp Quân liền cùng Ngọc Tuyển Cơ cáo biệt Giang Tiêu Vân, rời đi thánh điện. "Đế Thiên, ngươi cho là ngươi dụ ý, bản lĩnh tay háo không biết. Nghĩ lật nghiêng tiên viện khống chế, không có dễ dàng như vậy, ta sẽ dùng Diệp Quân thật tốt kiểm chế ngươi." Trong thánh điện, Giang Tiêu Vân thản nhiên nói. Chương 349, tính tu 1 năm. Chương 349, tính tu 1 năm xong. Xong. Thần Châu tinh vực, một viên vòng ngoài tinh vực, trong đó một cái tinh cầu phồn hoa trong thành trì, hơn 10 vị tu sĩ ở Diêu Mậu dẫn hạng, giống như con kiến trên chảo nóng, gấp xoay quanh. "Diêu Minh, ta cũng vừa biết Diệp Quân vậy mà tấn thăng tiên vị học sinh." Lúc này, U Tố Na một thân trang phục, dẫn một đám giống vậy trang phục tu sĩ từ thành trì bên kia chạy tới. Diêu Mậu thấy U Tố Na, giống như thấy cứu tinh bình thường, đột nhiên tiến lên, "Ô Minh, lần này nhưng xong, chủ nhân để ngươi ta tìm cơ hội đối với Diệp Quân tay, mười mấy năm qua cũng không có Diệp Quân tên kia tin tức, lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ thành tiểu tiên vị học sinh, lấy ngươi ta thực lực, còn muốn giết hắn, căn bản không thể nào." Kỳ thực Diêu Mậu bây giờ ngoài mặt rất hoảng sợ, nhưng trong lòng lại rất sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Quân lợi hại như vậy, bây giờ có tiên vị thực lực, như vậy ở mười mấy năm trước, tự nhiên cũng có siêu cường thực lực, nếu như khi đó thật gặp gỡ Diệp Quân, nói không chừng sớm đã chết ở Diệp Quân thần uy dưới. "Chủ nhân thứ nhất thời gian biết chuyện này, để cho ta trở về Đế Vương Tinh, để ngươi trở về Thần Châu Tiên Viện, ngươi ta đã không có cách nào đối phó Diệp Quân, chờ chủ nhân bước kế hoạch tiếp theo lại nói, chúng ta không đối phó được Diệp Quân, nhưng những người khác có thể, chúng ta đi." U Tô Na ngượng ngùng cười một tiếng, bây giờ một thân thông thiên cảnh tu vi, cũng không tiếp tục là năm đó quỷ thành cái đó nhân tiên. Hai phe nhân mã rất nhanh biến mất ở thành trì chỗ sâu. "Không hổ là Diệp Minh, vậy mà tấn thăng tiên vị học sinh, tốt, tốt, thật để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi hiện giờ thực lực đến trình độ như vậy, không hổ là ta nhìn chúng người." Hư vô trong tinh vực, một chiếc ngân hà chiến hạm đang chậm rãi ở trong tinh hà xuyên qua. Bên trong chiến hạm bộ, Thái Đạt Diên xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn về phía màu sắc sặc sỡ Thần Châu tinh vực, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn nụ cười. Lấy được Diệp Quân tấn thăng tiên vị tin tức này, Thái Đạt Diên thực tại khiếp sợ, ngoài ý muốn, ở trong mắt của hắn, Diệp Quân dĩ nhiên là cái ghê gớm thiên tài, nhưng ở ngắn ngủi mấy mươi năm trong, tấn thăng tiên vị, đây là hắn một mực không ngờ rằng chuyện, mặc dù tại hạ giới, nhưng loại tu luyện này tốc độ cũng là rất kinh người. Xem ra Diệp Quân đã bắt đầu ra tay đánh vào Thần Châu Tiên Viện cao tầng, chỉ cần hắn tiến vào cao tầng, tương lai ta chỉ biết đối Viêm giáo cùng Tam đại tiên viện mọi cử động như lòng bàn tay, lại từ trong ngư ông đắc lợi. Thái Đạt Diên thoải mái địa nằm song xoài ngân hà bên trong chiến hạm, chậm rãi hướng sâu trong tinh không không ngừng xuyên qua. Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện, toàn bộ học sinh vẫn còn không có từ Diệp Quân tấn thăng tiên vị chuyện lớn trung bình lắng xuống, rối rít đang nghị luận, lần này, Diệp Quân đã trở thành Thần Châu Tiên Viện người người cũng biết tiên vị đầu sỏ. "Càn Khôn đạo trưởng, ngươi đang ở này tu luyện đi, một năm công phu, đối với ngươi mà nói, đủ để có thu hoạch lớn, hơn nữa vô thượng lãnh tụ còn ban cho ngươi một viên Bắc Quân hạt giống, cái hạt giống này có thể giúp ngươi lần nữa ngưng luyện thân xác, để ngươi mau sớm đánh vỡ thông thiên cảnh trói buộc, sớm một bước bước vào phá tiên cảnh." Một mảnh cổ xưa suy tàn di tích trong thế giới, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ từ một cái đường hầm trong giáng lâm, mới vừa giáng lâm, Diệp Quân cũng cảm giác mảnh không gian này có không ít tiềm tu tiên vị học sinh, không giống cái khác không gian, nơi này tựa hồ đặc biệt cấp tiên vị học sinh tu hành đạo chẳng vậy. Ngọc Tuyển Cơ tiếp tục nói, "Bắc Quân hạt giống thật không đơn giản, giúp ngươi ngưng luyện tiên linh thân thể, ở ngươi ngày sau đột phá tiên cảnh, có cực lớn hỗ trợ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi tại ngắn như vậy trong thời gian, có thể từ nhân tiên cảnh trong nháy mắt tu tới thông thiên cấp 8. Diệp Quân nghe xong, bĩu môi cười một tiếng, nếu như bây giờ nói cho Ngọc Tuyển Cơ, bản thân chẳng qua là thông thiên cấp 1, sợ rằng Ngọc Tuyển Cơ phải đem Diệp Quân xem như thượng cổ quái vật nhìn. Tìm một chỗ tàn phá tế đàn, Ngọc Tuyển Cơ liền bay đi, dựa theo quy củ, cho dù là chủ sự, không có triệu hoán, cũng không thể ở Càn Khôn đạo trường dừng lại quá lâu. Càn Khôn đạo trường là Thần Châu Tiên Viện năng lượng sung túc nhất thánh địa, không biết bao nhiêu tiên vị học sinh ở chỗ này tu luyện sau, có vô cùng lực lượng. Cái này Phiêu Miểu Tinh xem ra ở viễn cổ, nhất định là cái tương đối phồn hoa tinh cầu, những thứ này di tích cổ, khắp nơi hiển lộ rõ ràng viễn cổ thần bí văn minh. Ngồi xếp bằng xuống, phất tay một chảo, trong khoảnh khắc liền đem tụ linh trận bố trí xong, Thái Ức thần lô cũng thời khắc chuẩn bị xong, thần la lĩnh vực cũng ở đây trong cơ thể triển khai, có lực vật khí, Diệp Quân thân thể phản phất chính là biển rộng miên, như chút năng lượng bắt đầu tuôn đi qua, tiến vào tụ linh trận, sau đó bị Diệp Quân hút vào trong cơ thể. Thần Châu lãnh tụ, Giang Tiêu Vân quả nhiên là cao thủ tuyệt thế, phá tiên cấp 8, so Tây môn phá thiên cái loại đó cường giả còn lợi hại hơn quá nhiều. Ở nơi này Thái Tinh bị diện, trừ thú tổ, Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương, Xích Vân Ma Tôn những nhân vật này, ai cũng không phải hắn đối thủ. Lần này quyết đoán tấn thăng tiên vị, ở Thần Châu Tiên Viện đưa tới manh động, thứ nhất chạy bộ ra, sau đó chính là hoàn thành nhiệm vụ, lập được công lao, tấn thăng tiên viện cao tầng, đế thiên tên kia, ta còn tưởng rằng Thần Châu lãnh tụ sẽ thật lòng bồi dưỡng hắn, không nghĩ tới cũng là đối hắn phòng hoạn, nếu không, hắn đã sớm đáp ứng đế thiên tấn thăng cao tầng. Giang Tiêu Vân người này thật không đơn giản, tu vi cao thâm, đầu óc khéo, thành phụ khá sâu, sau này ngược lại không tiện đối phó, bất quá sau này cầu thiên thương, thái đẳng diên, yêu hoang sơn những thứ này khủng bố thế lực cũng sẽ trực tiếp đối phó Giang Tiêu Vân, ta một cái nho nhỏ tiên vị học sinh ở trong đó hiểu tiến tối là tốt rồi. Bắc Quân Tiên Minh biến đạo này tiên viện đỉnh cấp khí công đích xác bất phàm, chính là ở tiên cấp khí công trong cũng là rất khó được, đối với ta mà nói ngược lại rất rưỡi, bất quá tại hạ giới coi như là hại não dị bảo, sau này cấp thái ớt tinh cầu tu sĩ tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt, là thời điểm luyện hóa hóa kinh vũ thân xác. Một phen phân tích sau, Diệp Quân lật tay hút một cái, liền đem hóa kinh vũ hút vào thái ớt thần lô. Nơi này là Càn Khôn đạo trưởng, Diệp Quân cũng không dám to gan trắng trợn đem hóa kinh vũ đặt ở trước mặt luyện hóa. Phá tiên cấp 1, năng lượng lớn vô cùng, Diệp Quân mới vừa thúc giục thái ớt thần lô, từng cổ một nồng nặc gen sinh mệnh liền bắt đầu từ hóa kinh vũ thân sắc rút ra đi ra. Tiếp theo, lĩnh vực, kim đan, đan điền tất cả lực lượng đều ở đây nhanh chóng rút ra. Diệp thay, xem ra từ đó về sau, ta phải nhiều chém giết phá tiên cảnh cường giả, tước đoạt bọn họ tinh hoa, mau sớm tấn thăng vỡ vụ đại đạo. Làm hóa kinh vũ tu luyện 10,0005 tinh hoa, tràn vào Diệp Quân thân thể giờ khắc này, Diệp Quân gen sinh mệnh đang nhanh chóng bành trướng, kim đan cũng điên cuồng cắn nuốt phá tiên kim đan, thân sắc lực lượng ở cấp tốc gia tăng. Diệp Quân trong nháy mắt cũng cảm giác bản thân đi tới thông thiên cấp 1 gần như trạng thái tột cùng, đáng tiếc Diệp Quân thân sắc quá mức hùng mạnh, chỉ dựa vào một cái phá tiên cấp 1 hóa kinh vũ năng lượng vẫn không thể đạt tới thông thiên cấp 1 tột cùng. Thoải mái, sau đó liền nhìn một chút viên này Bắc Quân hạt giống có cái gì kỳ diệu năng lượng. Giang Tiêu Vân ban cho Diệp Quân viên kia Bắc Quân hạt giống trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, nhẹ nhàng há mồm hút vào, nhất thời cũng cảm giác một cố vượt qua hóa kinh vũ phá tiên cấp 1 kỳ diệu năng lượng bắt đầu phóng ra. Mặt sát thần châu tiên viện ý chí luyện hóa năng lượng, khi hấp thu Bắc Quân hạt giống năng lượng lúc, Diệp Quân không quên đem này trung thần châu tinh vực ý chí cấp mặt sát, còn có Giang Tiêu Vân năng lượng. Nếu như Diệp Quân không mặt sát, tương lai Giang Tiêu Vân liền có khả năng lợi dụng Diệp Quân trong thân thể cùng hắn giống nhau khí tức, từ đó tới khống chế Diệp Quân. Giang Tiêu Vân loại cấp bậc này cường giả, chỉ cần ý chí cùng năng lượng rót vào bất kỳ một cái nào học sinh trong thân thể cũng sẽ tùy tiện nắm giữ, bình thường học sinh không cách nào phát hiện, trừ phi là phá tiên cấp 3 trở lên cường giả mới biết như thế nào hóa giải, hoặc là hoàn toàn đối thần châu tiên viện, đối Giang Tiêu Vân thần phục. Nguyên bản Bắc Quân hạt giống năng lượng, đây chính là Giang Tiêu Vân phá tiên cấp 8 vô địch đầu sọ luyện chế mà thành, bình thường tiên vị học sinh chính là mong muốn mạt sát trong đó năng lượng, cũng không thể nào, cấp thấp không cách nào chống lại cao cấp, nhưng ở Diệp Quân trong mắt, chỉ có phá tiên cảnh ý chí năng lượng tính là gì, chính là thái ớt chân khí cũng có thể mạt sát, huống chi còn có thái ớt thần quang. Ầm ầm loảng xoảng. Luyện hóa Bắc Quân hạt giống sau, hạt giống kỳ diệu năng lượng đột nhiên ở Diệp Quân trong cơ thể tản ra, cảm giác một cỗ tinh khiết, phá tiên cao cấp năng lượng trực tiếp rót vào Diệp Quân thân thể bình thường. Tiếp theo, Diệp Quân thân sắc liền bắt đầu phát sinh rầm rạp chẳng chịt nổ tung, tế bào, gân mạch, xương cốt giống như đột phá cảnh giới bình thường, rối rít nổ tung, mặc dù thống khổ, nhưng là đến từ phá tiên cảnh cao cấp năng lượng, trong nháy mắt như xuân phong ánh nắng tựa như chảy vào trong đó, thấm vào tâm hồn, cảm giác dị thường thoải mái. Một ít máu đen tạp chất từ trong lỗ chân lông đưa ra, trong nháy mắt liền bị hộ thể chân khí khuấy tán, phá hủy. Nổ tung dần dần lắng lại, chỉ thấy Diệp Quân con ngươi càng thêm loại sáng, tóc dài đen nhánh mềm mại, cả người gầy gò, cả người tích chứa thiên địa cực lớn vậy năng lượng. Ha ha, thật là diệu hay, Bắc Quân hạt giống đích thật là bà bối, tại trên người ta phát ra như vậy động tĩnh, là bởi vì ta tu vi vẫn thông thiên cấp 1 nguyên nhân, nếu như ta thật là phá tiên cảnh, kia Bắc Quân hạt giống liền không có như vậy nghịch tiên hiệu quả, xem ra sau này lập được công lớn, phải nhiều muốn chút Bắc Quân hạt giống. Bắc Quân hạt giống, đối với bây giờ Diệp Quân mà nói, chính là thuốc thập toàn đại bổ, chỉ cần không đột phá tiên cảnh, Bắc Quân hạt giống chính là thần kỳ như vậy. Lấy Diệp Quân hùng mạnh thân xác, Bắc Quân hạt giống năng lượng rất nhanh liền tiêu hóa hết sạch, mà Diệp Quân cũng phát hiện đã đi tới thông thiên cảnh cấp 1 tột cùng, không bao lâu chỉ biết đột phá cấp 2, đến lúc đó bằng thực lực của hắn chém giết phá tiên nhị cấp, thậm chí cấp 3 cũng không phải việc khó. Càn Khôn đạo trường không hổ là phiêu miệu tinh năng lượng sung túc nhất địa phương, mới trôi qua mấy tháng, thái ất chân khí liền đại lượng chứa đựng, một năm sau chỉ sợ ta chân khí lượng sẽ là bây giờ gấp mấy lần. Ngồi xếp bằng trong tụ linh trận, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Càn Khôn đạo trường năng lượng tựa như hải dương vậy tràn vào tụ linh trận, lại tiến vào thần la lĩnh vực, bị thái ất thần lô luyện hóa, cuối cùng trở thành thái ất chân khí. Tiểu tử này trong thân thể ẩn chứa kỳ diệu khí công, xem ra hắn bây giờ thành tựu cùng Ngọc Tuyển Cơ không có chút nào liên hệ, hết thảy đều là hắn tự thân thành tựu. Trời cao chỗ sâu, một đạo đốm lửa hai con người đang từ xa xa ngưng mắt nhìn Diệp Quân mọi cử động. Người này chính là Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân. Giang Tiêu Vân vẫn cảm thấy Diệp Quân nắm giữ như vậy nghịch thiên tốc độ, thực lực tuyệt đối có thiên đại kỳ ngộ, hắn tự đủ không thể nào, ta đường đường phá tiên cấp 8 tu vi có thể nhìn thấu thái tinh vị diện bất kỳ hết thảy, không ngờ nhìn không thấu một cái chỉ có phá tiên cấp 8 tu vi đệ tử. Quả nhiên là một nhân vật, Diệp Quân, ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp đi, chỉ có ngươi mới có thể chế ước đế thiên, bản lĩnh tay nào muốn cho đế thiên biết, Thần Châu tiên viện không có ngươi, cũng không quan trọng gì, ta muốn bồi dưỡng Diệp Quân, để cho đế thiên ghen ghét hối hận, để cho toàn bộ học sinh tất cả xem một chút, một lòng vì tiên viện tận trung, mới có tốt đẹp tương lai. Diệp Quân ở 20 năm trước, hay là một cái bình thường vương vị học sinh, bây giờ lắc mình một cái, có tiên vị, xem ra hắn trong khoảng thời gian này, nhất định có thiên đại kỳ ngộ, mới để cho thực lực của hắn nghịch thiên tăng nhiều, hắn cũng là người mang người có đại khí vật vật. Giang Tiêu Vân hai con ngươi đảo qua, chợt biến mất ở tầng tầng trong mây xanh. Giang Tiêu Vân, thật may là ẩn nút thật tốt, nếu không cũng sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Ở Giang Tiêu Vân rời đi sau, Diệp Quân chợt mở mắt ra, ánh mắt phẩy một cái, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, "Bà ngươi, cũng muốn nhìn ra bí mật của ta?" Theo Diệp Quân đột phá thông thiên cảnh, khắp mọi mặt lấy được nghịch thiên biến hóa, chính là thú tổ, thái đẳng diên, cầu tiên thương, cái loại đó tiên nhân, cũng không cách nào nhìn thấu Diệp Quân, chỉ có Sích Vân Ma Tôn còn có thể, dù sao Sích Vân Ma Tôn có một đạo thiên nhãn, cái kia đạo thiên nhãn, chính là Diệp Quân cũng cảm giác được có chút run rẩy. Sích Vân Ma Tôn năm đó thế nhưng là một vị tiên đế cấp chí cao nhân vật, đứng ở tiên giới cuối cùng, năng lực của hắn, dĩ nhiên là không được. Luyện hóa hoa kinh vũ, hấp thu Bắc Quân hạt giống lực lượng sau, toàn bộ thực lực đề cao không ít, nhất là thân sắc gen sinh mệnh biến hóa cực lớn. Càn Khôn đạo trường năng lượng đối với Thái Ức tinh cầu là vô thượng bảo bối, tốt, ta muốn phong ấn những năng lượng này, đánh vào Thái Ức tinh cầu, để cho tinh cầu năng lượng không ngừng kéo lên. Thấy được Càn Khôn đạo trường năng lượng, Diệp Quân không kiểm hãm được nhớ tới Thái Ức tinh cầu, bây giờ Thái Ức tinh cầu tiến vào Thái Ức tinh vực, toàn bộ tinh vực năng lượng đang thông thả khôi phục, Thái Ức tinh cầu là cả tinh vực trung tâm năng lượng, nếu như không có liên tục không ngừng năng lượng, liền không cách nào để cho toàn bộ tinh vực hồi phục lại. Diệp Quân bắt đầu con đường tu luyện tấm bùa, những bùa chú này hoàn toàn là phong ấn Càn Khôn đạo trường năng lượng thật lớn phụ lục, tương lai có thể hoàn toàn đánh vào Thái Ức tinh cầu. Thái Ức tinh cầu năng lượng thiếu thốn, nhưng phòng ngự năng lượng cũng là thành đồng bách sắt. Từ tinh cầu bản chất mà nói, có thú tổ, Tây Môn Phá Thiên loại này siêu cấp cường giả bảo vệ, chính là tiên nhân, cũng không chiếm được lợi lộc gì, chỉ riêng Tây Môn Phá Thiên một người, phá tiên cấp 7 tu vi, liền có thể ngang dọc không địch thủ. Cộng thêm phân thân khống chế toàn bộ tinh cầu bản nguyên, còn có nghịch thiên liệt thiên kính, một khi phóng ra liệt thiên kính thần uy, chính là thần châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân loại này cao cấp đầu sỏ, cũng là trong giây phút bị xé nứt, vỡ lạc. Liệt thiên kính là ngũ phẩm tiên khí trong vương giả, uy lực kinh người, bây giờ phân thân cộng thêm tinh cầu năng lượng, đã có thể thúc dục bộ phận liệt thiên kính lực lượng, chính là cái này yếu ớt bộ phận lực lượng, đã có thể ngang dọc phẩm giới. Gần như thời gian một năm, Diệp Quân ngưng kết đại lượng phù lục, những bùa chú này ẩn chứa đại lượng Càn Khôn đạo trường năng lượng, Diệp Quân đem phù lục hoàn toàn phong ấn ở thần la lĩnh vực. Một năm, ở Càn Khôn đạo trường tu luyện một năm, để cho chân khí của ta liền đạt tới tột cùng, đột phá phá tiên nhị cấp, gần trong gang tấc, bây giờ ta đi ngay chấp pháp điện, nhận nhiệm vụ, thuận tiện đi tìm bản thánh quả. Viêm giáo, yêu hoàng sơn mài đao xoèn xoèn, Đế Thiên, Thái Đạt Diên cũng đều không phải ăn chay, những thế lực này đã trong bóng tối bất động, Diệp Quân bây giờ nhất định phải bắt lại bất kỳ thời gian, chuẩn bị sẵn sàng nên đón sắp đến chiến loạn. Chương 350, Tiên viện hành động chương 350, Tiên viện hành động tu luyện một năm kỳ đầy, Diệp Quân lập tức lên đường rời đi Càn Khôn đạo trưởng, tiến về trung ương đạo tràng, chấp pháp điện. Bóng dáng chợt lóe, tiến vào đường hầm trong, thời gian nháy con mắt, Diệp Quân liền xuất hiện ở trung ương thánh địa, lần nữa tiến vào một cái đường hầm, liền xuất hiện ở chấp pháp điện. Nguyên lai là Diệp sư đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra mắt lãnh tụ trở lại. Mới vừa xuất hiện ở chấp pháp điện, từng vị phá tiên cấp 3 tu vi vô thượng người chấp pháp, đồng thời trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Quân xuất hiện, rối rít thoáng hiện cùng Diệp Quân gặp mặt, tươi cười chào đón. Rất hiển nhiên, Diệp Quân minh thăng tiên vị học sinh sau, vốn không cách nào lấy được chấp pháp điện chú ý, dù sao một cái phá tiên cấp 1 tiên vị học sinh, còn không chiếm được chấp pháp điện chú ý, cùng bồi dưỡng, nhưng Diệp Quân bất động, mới vừa thăng nhập tiên vị, liền lấy được vô thượng lãnh tụ triệu kiến, đây là vô số học sinh mơ ước vinh dự. Vô thượng lãnh tụ, Thần Châu tiên viện bao nhiêu học sinh cả đời cũng không có tư cách ra mắt, chính là phần lớn tiên vị học sinh, cũng không cách nào thấy lãnh tụ. Có thể ra mắt lãnh tụ người, chỉ có chủ sự, chấp pháp điện hộ pháp, cùng với thiên tài tinh anh, còn có ẩn cư ở tiên bên trong viện bộ chân chính lao cổ hủ mới có tư cách. Chính là chấp pháp điện vô số người chấp pháp, đường đường phá tiên cấp 3 tu vi, cũng không có mấy cái có thể ra mắt lãnh tụ. Cho nên, Diệp Quân lần này tấn thăng tiên vị học sinh, chẳng những đưa tới sóng to gió lớn, còn có thể thấy vô thượng lãnh tụ, trở thành Thần Châu tiên viện toàn bộ học sinh hào hứng bàn luận chuyện lớn, chính là người chấp pháp, cũng rất hâm mộ, bây giờ Diệp Quân vừa hiện thân, gần như toàn bộ người chấp pháp đều là tươi cười chào đón. Giống như một vị tôn giả dáng lâm người chấp pháp, đều muốn đi lên nói chuyện. Diệp Quân hôm nay là tiên vị học sinh, biết muốn ở Thần Châu tiên viện lẫn bảo, sẽ phải cùng tiên vị học sinh nhất là chấp pháp điện giữ gìn mối quan hệ, đối mỗi cái người chấp pháp cũng là khách khí. Còn tưởng rằng là chủ sự dáng lâm, không nghĩ tới cái đó mới vừa tấn thăng tiên vị Diệp Quân. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, có thể được đến lãnh tụ triệu kiến, ta nhìn hay là tuyển cơ chủ sự ở sau lưng gây nên, nghĩ mở rộng đạo tràng thế lực, liền bồi dưỡng được người này. Chấp pháp điện nhân Diệp Quân đến, mà náo nhiệt lên, từ trong chấp pháp điện đi ra từng vị tiên vị học sinh, có hơn 100 người. Những người này người người đều là tiên vị học sinh, ở Thần Châu tiên viện cao cao tại thượng. Mỗi người thấy Diệp Quân cùng người chấp pháp vừa nói vừa cười, vừa là hâm mộ vừa ghét tị, trong lòng không tư vị. Ha ha, Diệp sư đệ, thật sự là ngươi, vừa mới bắt đầu nghe nói, ta còn chưa tin, không nghĩ tới chỉ trước mắt, Diệp sư đệ liền trở thành tiên vị học sinh, thật để cho người rửa mắt mà nhìn. Chật, từ chấp pháp điện đi ra một vị tiên vị học sinh, lại là ban đầu tam đại tiên viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội người phụ trách, Lăng đạo tử. Lăng đạo tử theo mấy vị tiên vị học sinh, chen chúc mà ra, hướng Diệp Quân sải bước đi đi, vừa đi một bên phất tay thét, được không đắc ý Lăng sư mình, năm đó nhờ có ngươi bảo vệ, nếu không, sư đệ cũng sẽ không có hôm nay, nhất là hóa kinh vũ tiên kia, ban đầu ở ta tiến vào trung ương đạo tràng, còn muốn cấp ta để mắt, đa tạ Lăng sư minh lúc ấy ra tay giúp đỡ, sư đệ vô cùng cảm kích. Diệp Quân cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ vừa vặn bắt gặp Lăng đạo tử, liền ôm quyền chào đón, cùng Lăng đạo tử ngoài mặt thân nhau, như nhiều năm bạn cũ. Bất quá ở trong lòng, Diệp Quân lại biết, năm đó Lăng đạo tử ở trung ương đạo tràng, chặn lại hóa kinh vũ, căn bản không phải xem ở bản thân mức, chẳng qua là vì hoàn thành chủ sự giao phó nhiệm vụ mà thôi, thật là dám chó, bây giờ rót đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nói giúp đạo nghĩa, thật đúng là biểu diễn phi thường tốt. Trong lòng hiểu những thứ này vậy thì thôi, Diệp Quân cũng không nói đi ra, vẫn mang theo đủ cười, cùng Lăng đạo tử vừa nói vừa cười, còn cùng không ít tiên vị học sinh nhận biết, dần dần lẫn vào tiên vị học sinh đại trận này trong doanh trại. Diệp sư đệ, ngươi vừa bước vào tiên vị, cũng không đàng hoàng nghỉ ngơi, nhanh như vậy sẽ tới nhận nhiệm vụ, sư minh thật là bội phục ngươi. Lăng đạo tử cùng một đám tiên vị học sinh vây quanh Diệp Quân tiến vào chấp pháp điện. Ta cảm thấy lãnh tụ là cố ý bồi dưỡng ta, cho nên không thể phụ lòng lãnh tụ tài bồi, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận điểm công lao, tấn thăng phó chủ sự, vì tiên viện tận một phần lực. Trước mặt của mọi người, còn có người chấp pháp, Diệp Quân mười phần rêu rao nói, cố ý đem cổ họng giật ra, để cho mỗi người nghe. Nguyên lai là lãnh tụ ý tứ. Những thứ này tiên vị học sinh, người chấp pháp vừa nghe, người người trong lòng liền hiểu, Diệp Quân chẳng những ra mắt lãnh tụ, còn được đến lãnh tụ ưu ái, nếu không lãnh tụ cũng sẽ không triệu kiến Diệp Quân. Liền một câu đơn giản lời, Diệp Quân đang ở tiên vị trận doanh cùng chấp pháp điện, lập uy, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua là một câu nói, so bất kỳ cũng tác dụng, sâu sắc khiếp sợ mỗi cái tiên vị học sinh. Có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh tiếp cái nhiệm vụ khó khăn, có thể hoàn thành lại múa mép khua môi đi. Đột nhiên, từ trong chủ điện, truyền tới một đạo khí phách tiếng cười lạnh. Toàn bộ tiên vị học sinh nghe tiếng liền an tĩnh lại, Diệp Quân phát hiện trừ người chấp pháp, giống như lăng đạo tử những thứ này tiên vị học sinh, tựa hồ cũng đối người nói chuyện, hết sức kiên kỵ. Diệp Quân trong triều bộ nhìn, chỉ thấy ở trung ương chấp pháp đài, đứng mấy vị tiên vị học sinh, người cầm đầu, giống vậy một thân tiến hành áo bào trắng, là cái dáng dấp anh khí bất phàm, môi mỏng mũi câu ác liệt thanh niên, người này phá tiên khí hơi thở mười phần bá đạo, cường thịnh, là lăng đạo tử loại này phá tiên cấp một tản mát ra khí tức, trọn vẹn gấp 10 lần còn nhiều hơn. Rất hiển nhiên, tên này tiên vị học sinh là một vị phá tiên nhị cấp cường giả. Ở Thần Châu Tiên Viện, tiên vị học sinh mỗi tấn thăng một cái cấp bậc cũng 10 phần khó khăn, cấp 1 cùng cấp 2, trên lệch khác biệt trời vực, một là ăn mày, một là hoàng đế, mà người chấp pháp lại bị cấp 2 cường giả, địa vị cao hơn một mảng lớn, vị thanh niên này trọn vẹn đem lăng đạo tử những thứ này cấp 1 tiên vị học sinh vừa lúc cấp khắc chế. Diệp Quân căn bản không giống những người khác như vậy có ra còn gióm, trực tiếp nhìn về phía thanh niên, vị sư minh này có phải hay không múa mép khua môi, sau này biết ngay, ngươi bất quá chỉ có phá tiên nhị cấp, đây tính toán là cái gì, nếu như ngươi không phục, cái gì bản khí, có thể công khai khiêu chiến ta, ta Diệp Quân mới vừa tấn thăng tiên vị, có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến, ta nhìn ngươi là mới múa mép khua môi. Khiêu chiến ngươi? Thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng, có chủ sự chỗ dựa, trừ chủ sự, ngươi thì tính là cái gì, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có tư cách khiêu chiến ta, ta gọi Tịch Quang Đạo. Tịch Quang Đạo? Tịch sư minh, chọn ngày không bằng đụng ngày, ba ngày sau này chúng ta ở chấp pháp điện chính thức so một trận, như thế nào? Sinh tử không thường, có dám hay không? Đang ở tất cả mọi người cho là Diệp Quân hội kiến tốt liền thu, tránh thoát Tịch Quang Đạo vị này sát tinh, không nghĩ tới Diệp Quân không ngờ tiến lên một bước, đưa tay ra chỉ Tịch Quang nói, chủ động khiêu chiến. Trong nháy mắt, chấp pháp đại điện lạnh xuống, mỗi cái tiên vị học sinh tim đập cũng nghe thấy, phảng phất một trận đại chiến sẽ phải bùng nổ, đều vì Diệp Quân lo lắng đề phòng. Tịch Quang Đạo là người nào? Lăng đạo tử những thứ này tiên vị học sinh, cái nào không biết, thiên tài, tiên vị học sinh trong chân chính thiên tài, tu hành mới chưa đủ 20,000 năm, liền tu được vô thượng phá tiên nhị cấp, loại tốc độ này, ở Thần Châu Tiên Viện mà nói, đã là thiên tài trong thiên tài. Mà Diệp Quân mới vừa tấn thăng tiên vị, thực lực mạnh nhất, cũng là phá tiên cấp một mà thôi, hắn khiêu chiến phá tiên nhị cấp Tịch Quang nói, khẳng định chỉ có kết cục thất bại, không phải, là một con đường chết. Tiểu tử, ngươi đây là đang kích ta sao? Tịch Quang Đạo đột nhiên nghiêm túc. Toàn bộ chấp pháp điện không khí cũng đột nhiên dương cung tuất kiếm, nhất là người chấp pháp chuẩn bị chấp pháp, bất quá người chấp pháp bây giờ vẫn không thể ra tay, bởi vì học sinh giữa có thể công bằng chiến đấu, chỉ cần hai bên nguyện ý liền có thể ở chấp pháp điện ký sinh tử hẹn, sau đó ngay trước hộ pháp cùng tất cả mọi người đường đường chính chính ở chấp pháp điện đánh một trận. Ta kích ngươi. Nghe được Tịch Quang Đạo hỏi lên như vậy, Diệp Quân biết Tịch Quang Đạo bây giờ đang do dự, hắn ở kiêng kỵ chủ sự, ở kiêng kỵ lãnh tụ, nếu quả thật cùng Diệp Quân ứng chiến, kia phải là ngươi chết ta sống, một khi Diệp Quân có bất kỳ vấn đề, Tịch Quang Đạo cũng không biết chủ sự cùng lãnh tụ có thể hay không làm khó hắn. Diệp Quân hướng về phía mọi người nói, ta thanh minh, khiêu chiến là chính ta chuyện, cùng bất luận kẻ nào không liên quan. Tịch Quang nói, ngươi không cần lo lắng chủ sự sẽ nhúng tay, ngươi yên tâm đi, chấp pháp điện đại biểu công chính, tuyệt sẽ không để cho chủ sự nhúng tay. Tịch Quang nói, ngươi có là gan, nếu như ngươi hay là ngươi, vậy thì ứng chiến đi. Ngươi. Tịch Quang Đạo những thứ này chân chính không biết làm sao đứng lên, vừa hận lại hối hận, tả hữu không phải, nếu quả thật cùng Diệp Quân ứng chiến, vậy hắn nhất định sẽ đắc tội chủ sự, nếu như không, từ nay tất cả mọi người cũng sẽ chuyện tiếu lâm hắn, bắt hắn tới tiêu khiển. Hai vị, các ngươi quá trẻ tuổi, quên đi thôi. Đang ở Tịch Quang Đạo không quyết định chắc chắn được, toàn bộ tiên vị học sinh tâm nhanh dừng lại lúc, một vị chấp pháp điện hộ pháp hình chiếu ở chủ điện bầu trời chậm rãi giáng lâm, phá tiên tứ cấp khí thế cường đại bắt đầu hàng lâm xuống, để cho mỗi cái tiên vị học sinh cũng cảm giác lưng khiêng thương thiên, sắp bị đập vụn tựa như. Không, hộ pháp, chuyện này đã mở đầu, có người muốn khiêu khích ta, nghị vũ nhục ta, bất kể là ai, chính là chủ sự, ta cũng phải nói lý lẽ, từng cái một chỉ có phá tiên nhị cấp tiểu tử tính là thứ gì. Tịch Quang nói, còn có các vị sư huynh đệ, ba ngày sau đó ta sẽ ở chấp pháp điện chờ Tịch Quang Đạo. Bất kể ngươi có tới hay không, ta cũng sẽ đến, dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn không đến, như vậy, ngươi từ đó về sau, liền chủ động mời lui tiên viện, ta nghĩ tiên viện cũng sẽ không cần một cái không có can đảm học sinh. Đối mặt chủ sự, không nhìn toàn bộ người chấp pháp, tiên vị học sinh, Diệp Quân không ngờ dưới chính mình quyết định, nói xong, không để ý đám người, xoay người rời đi. Cái này, Tịch Quang Đạo lần này, thật là bước vào trong vũng bùn, một câu nói, vừa giận dỗi, vậy mà đi tới bước này, lui cũng không lui được, tiến cũng không vào được, bất quá, Tịch Quang đạo cuối cùng vẫn cắn răng, đáp ứng, tốt, Diệp Quân, 3 ngày sau, chúng ta ở chỗ này thấy, mời chấp pháp điện làm chứng kiến, một trận chiến này, ta cấp cho ngoại đạo thánh địa, bên trong đạo thánh địa, trung ương thánh địa, cùng với toàn bộ học sinh thấy được, chứng kiến, ta muốn công bằng. Không thể nào không ứng chiến, không phải, Tịch Quang đạo chỉ có một con đường, cút ra khỏi Thần Châu Tiên viện, cực chẳng đã, đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn hướng về phía chủ sự, hướng tất cả mọi người chấp pháp thể son sắt nói, trẻ tuổi, là phải bỏ ra giá cao. Chủ sự hình chiếu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, làm hộ pháp, hắn cũng chỉ có thể dựa theo luật pháp làm việc, ngay trước nhiều như vậy tiên vị học sinh mặt, không thể nào đem chuyện này áp chế xuống. Lần này đặc sắc, có chuyện lớn phát sinh. Chúng ta tiên viện đã có mấy năm không có tiên vị học sinh bên trên chấp pháp điện chiến này, mau mau thông báo các vị huynh đệ, nhưng có náo nhiệt nhìn. Từng cái một tiên vị học sinh, người chấp pháp bắt đầu truyền lại thần niệm, một cái truyền lại một cái. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, khi tất cả học sinh vẫn còn ở nghị luận Diệp Quân từ vương vị học sinh một cái tấn thăng tiên vị chuyện, đột nhiên, ở Thần Châu Tiên viện cao tầng lại rơi xuống một cái liên quan tới Diệp Quân nặng ký biến mất. Tân tấn tiên vị học sinh Diệp Quân, 3 ngày sau đó khiêu chiến phá tiên nhị cấp vô thượng lão tổ, Tịch Quang đạo. Trong phút chốc, Thần Châu Tiên viện sôi trào, so Diệp Quân tấn thăng tiên vị tin tức này, càng thêm bức lửa, tin tức này trong nháy mắt đang ở Thần Châu Tiên viện truyền ra, từ Phiêu Miểu tinh truyền cho Tiềm Long tinh, Phiêu Vũ tinh, Kinh Hồng tinh, Lạc Trần tinh, Huyền tinh tinh những thứ này chủ yếu tinh cầu, tiếp theo giống như virus vậy vô hạn lan tràn. Vô số học sinh nghe được tin tức này, liền bắt đầu hướng Thần Châu Tiên viện trở về, chỉ có 3 ngày thời gian, bọn họ mới sẽ không bỏ qua cho mấy bạn năm rốt cuộc mới có tiên vị học sinh cuộc chiến sinh tử. Cái gì? 3. Tuyển cơ đạo trường, ở cao nhất hành cung trong, Ngọc Tuyển cơ đang triệu kiến mấy vị đóng cửa nữ đệ tử, đột nhiên một đạo hình chiếu xuất hiện, truyền lại một đạo thần niệm. Nghe xong, trong nháy mắt đứng lên, một trưởng liền đem vương tọa cấp đập nát, toàn bộ hành cung đều ở đây chấn động, chủ sự nổi giận, chuyện này đơn giản làm lớn chuyện. Tiểu sư đệ, vậy mà khiêu chiến Tịch Quang đạo. Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Ánh đám người nghe được tin tức này sau, cũng khiếp sợ không nói, có chút không tin, có chút mộng ảo, Diệp Quân tấn thăng tiên vị việc này, đang danh tiếng đỉnh sóng bên trên, bây giờ, Diệp Quân rốt cuộc lại muốn khiêu chiến phá tiên nhị cấp, hùng mạnh Tịch Quang nói, hay là cuộc chiến sinh tử. Tiểu tử này, Ngọc Tuyền Cơ mặc dù 10 phần tức giận, nhưng nàng lại không có nói gì, nàng bây giờ bắt đầu thực sự tiếp xúc Diệp Quân, phát hiện, Diệp Quân thần bí không thường, hắn khiêu chiến phá tiên nhị cấp, tự nhiên có thủ thắng nắm chặt, bất quá là chủ chuyện, Ngọc Tuyền Cơ hay là thứ nhất chuyến, chạy tới chấp pháp điện để hỏi cho rõ ràng. Rốt rách, nước lạnh đạo tràng, Thu Thủy Hàn chủ sự đạo tràng, tọa lạc tại trung ương đạo tràng chỗ sâu thời không trong. Giờ phút này, từ một ngọn núi trong, truyền ra dễ nghe êm tai, như mềm yếu như nước chảy tiếng đàn, chỉ thấy một vị thanh niên đang ngồi ở một con tiên hạt trên, kích thích dây đàn, được không tự tại. Người này chính là từng tại Tam Đại Tiên viện đạt được hạng Cẩm Thương. Năm đó, Tuyết Mộng Giao bị Bạch Ngộ đạo chủ sự mang đi, thu làm quan môn đệ tử, Cẩm Thương lại bị Thu Thủy Hàn chủ sự mang đi, mà Diệp Quân rơi vào Ngọc Tuyển Cơ đạo trường, 3 người có thể nói đồng thời tiến vào trung ương đạo tràng. Sư đệ, chuyện lớn, lại có chuyện lớn phát sinh. Ít ngày trước, ngươi biết Diệp Quân mới thăng làm tiên vị học sinh, ngươi cũng đã biết, hắn mới vừa rồi lại làm ra một món kinh thiên động địa động tác lớn. Một vị kim tinh áo bào trắng người trung niên từ trong mây vội vã giáng lâm. Cẩm Thương chân mày động một cái, a, Diệp Quân như thế nào? Người trung niên liên tiếp thở dài nói, tiểu tử này thật là gan lớn, hắn lại dám chủ động khiêu chiến Tịch Quang nói. Tịch Quang nói, ngươi cũng đã gặp, người này là phá tiên nhị cấp, tiên vị trong nhân vật thiên tài, mà Diệp Quân mới vừa tấn thăng tiên vị, lại dám khiêu chiến Tịch Quang nói, kim tinh cuộc chiến sinh tử, hơn nữa đang ở 3 ngày sau đó. Cẩm Thương yên lặng, hồi lâu ngón tay lau một cái, bộ kia cổ cầm biến mất không còn tăm hơi, hắn cùng với người trung niên hướng Vân Tiêu chỗ sâu chậm rãi bay đi. Chương 351, lần nữa khiêu chiến chương 351, lần nữa khiêu chiến trung ương đạo tràng, thánh điện. Thánh điện là Thần Châu Tiên viện trọng yếu nhất so chấp pháp điện còn phải thần thánh địa phương, bởi vì trong thánh điện, tất cả đều là tiên viện các loại khí công bí tịch, trận pháp, luyện đan, luyện khí vân vân bí tịch, cũng phong ấn ở thánh điện. Ở Thần Châu Tiên viện, chỉ có tiên vị học sinh mới có tư cách tiến vào thánh điện, đào tạo sâu, dĩ nhiên, một ít tôn vị học sinh lập được công lao cũng có thể tấn thăng thánh điện, đối với tôn vị trở xuống học sinh mà nói, thánh điện chính là thiên đường, cao không thể chạm. Ha ha, kỳ thay, kỳ thay. Chẳng ai nghĩ tới, Tịch Quang đạo tiên kia luôn luôn ngạo mạn, vậy mà lại có ngày này, lần này hắn ứng chiến, khẳng định ở cuộc chiến sinh tử chém giết cái đó càng thêm phách lối tiên vị Diệp Quân, cứ như vậy sẽ bị tội chủ sự. Nghe nói cái đó Diệp Quân, 1 năm trước mới đi Càn Khôn đạo trường, bị vô thượng lãnh tụ triệu kiến, xem ra lãnh tụ là thật muốn bồi dưỡng hắn, nếu không làm sao sẽ triệu kiến hắn, suy nghĩ một chút người ta chồng, như từng chiếm được lãnh tụ triệu kiến. Tịch Quang đạo lần này là lật thuyền trong mương, hắn giết Diệp Quân, hắn sau này cũng đừng nghĩ ở tiên viện lăn lộn tiếp nữa rồi. Tổng cộng tầng 18 cao thánh điện, giống như một khối bàn thạch, trôi lơ lửng ở không gian sâu thẳm, ở thánh điện thứ nhất tầng quảng trường, không ít tiên vị học sinh đang kịch liệt thảo luận Diệp Quân khiêu chiến Tịch Quang đạo chuyện này. Dù sao Thần Châu tiên viện mấy bạn năm không có tiên vị học sinh ở chấp pháp điện tiến hành cuộc chiến sinh tử, chính là chủ sự cùng lao cổ hủ, chỉ sợ cũng biết chuyện này, cho nên xuống đến thánh vị, lên tới tiên vị, toàn bộ học sinh đối với chuyện này không có không biết, thậm chí Thần Châu tinh vực phần lớn người đều biết. Tịch Quang đạo tiên kia, đáng đời, thứ gì, còn thiên tài, liên chủ sự cũng không có nhìn chúng, mà cái đó Diệp Quân, càng là một cái dựa vào chủ sự tiểu phế vật, dựa vào nữ nhân thượng vị mà thôi. Lúc này, thánh điện cao tầng, một cánh cửa mở ra, từ trong bay ra một vị thanh niên, vị thanh niên này có một con lửa đỏ tóc dài, cả người phóng ra nóng rực khí thế, hắn vừa xuất hiện, quảng trường toàn bộ tiên vị học sinh cũng cảm ứng được. Những thứ này tiên vị học sinh rối rít đứng lên, không người khách khí hô: "Từ Mã sư minh, công tử." Ở ti ngựa thanh niên dáng lâm rơi xuống đất một khắc kia, hai tên tiên vị học sinh lập tức đi tới hắn tả hữu. Nhiều như vậy tiên vị học sinh, vậy mà đối vị này ti ngựa thanh niên cung kính như thế, khách khí, đó là bởi vì ti ngựa cái này họ là Thần Châu tinh vực lớn nhất gia tộc một trong, giống như Thiên Quân tinh vực, gia luật gia tộc vậy. Ở Thần Châu tiên viện, cái nào học sinh không biết Tư Mã gia tộc? Tư Mã gia tộc ở Thần Châu tiên viện có địa vị rất cao, cũng có hải lượng con em ở tiên viện tu hành, chính là tiên vị học sinh cũng có mười mấy vị, thậm chí còn có một vị chủ sự cũng là Tư Mã gia siêu cấp lão tổ. Một cái gia tộc có một vị chủ sự lão tổ, như vậy gia tộc này có thể tưởng tượng mạnh đến mức nào. Tư Mã gia vị này chủ sự tên là Tư Mã Viêm, ở Thần Châu tiên viện đông đảo chủ sự trong là thực lực rất mạnh một vị, cộng thêm trên tay có Tư Mã gia cái này siêu cấp gia tộc, để cho Tư Mã Viêm càng là ở chủ sự trong quan hệ rất sâu. Nha, Tư Mã Tiễn, thể diện thật lớn, đi tới chỗ nào đều có người hầu, còn để cho nhiều như vậy sư đệ hướng ngươi hành đại lễ. Đột nhiên, một vị kim tinh áo bào trắng tiên vị nữ tử từ trong hư không nhiệm nhiễm phi thăng thánh điện, nàng linh lung bay động, vóc người liêu nhân cực kỳ, khoác trắng bạc trong suốt khăn choàng, chọc người nghĩ vẩn vơ, để cho người tưởng tượng lan man. Sự xuất hiện của nàng để cho toàn bộ tiên vị nam tử thấy không chớp mắt, nước miếng cũng mau chảy xuống. Mộ Lăng Đình, Mộ sư muội, ta biết ngươi cùng Tuyển Cơ đạo trưởng Ngọc Vân Lan là chị em tốt, mà Diệp Quân tiểu tử kia là Ngọc Vân Lan sư đệ, ngươi muốn giúp hắn nói chuyện. Tư Mã Tiễn ở hai vị học sinh dưới sự bảo vệ, hai tay sau lưng, nhìn từ từ dáng lâm mà tới Mộ Lăng Đình, đắc ý cười rú lên. Mộ Lăng Đình sau khi hạ xuống, nghe được Tư Mã Tiễn nói như vậy, lộ ra hết sức tức giận, nàng quát lên: "Ta là cùng Ngọc sư tỷ quan hệ rất tốt, ngươi muốn bêu xấu Tuyển Cơ đạo trưởng người, ngươi lần này phách lối, bản tiểu thư chính là không ưa, như thế nào? Ngươi Tư Mã gia lợi hại, ta màn nhà cũng không sợ ngươi. Một giới nữ nhân, ta mới không cùng ngươi so đo, Tuyển Cơ đạo trưởng." Diệp Quân cái đó tiểu phế vật, ta hy vọng tịch quân nói, thật tốt đem hắn giống như đạp con kiến vậy, giết chết. Tư Mã Tiễn tựa hồ cũng không dám đắc tội Mộ Lăng Đình, hắn quay người lại, giận đến phổi cũng mau nổ tung, hắn lạnh lùng nhìn về phía đám người, như đầu bò điên. "Tiểu phế vật." Chợt, một cái hư vô thanh âm từ thánh điện bốn phương vang lên. Tư Mã Tiễn thân thể động một cái, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn nghe được toàn bộ thanh âm, biết ngay lại là một cái đối đầu, sắc mặt lập tức liền sắc đen xuống. "Ai? Ta là ngươi Diệp Quân đại gia." Một đạo áo bào trắng từ bầu trời chậm rãi xuất hiện, người tới chính là Diệp Quân. Đối mặt các vị tiên vị học sinh, còn có Tư Mã Tiễn vị này phá tiên nhị cấp cường giả, ở Thần Châu tiên viện địa vị siêu cao công tử, Diệp Quân cũng là mặt không thèm. Tư Mã Tiễn không nghĩ tới có người sẽ ngay mặt nhục mạ hắn, lập tức cuốn lên tay quát lên: "Tiểu tử ngươi, ngươi là ai? Dám mang hắn, ăn nói ngông cuồng, bổn công tử như vậy cũng tốt dễ thu dọn ngươi." Lúc này, Tư Mã Tiễn bên cạnh một vị tiên vị học sinh nhắc nhở: hắn, công tử, hắn chính là trước đây không lâu mới tấn thăng tiên vị Diệp Quân." "Diệp Quân?" Không chỉ là Tư Mã Tiễn, chính là Mộ Lăng Đình cùng cái khác tiên vị học sinh cũng chăm miệng một lời, phát ra một tiếng thán phục, tiếp theo lộ ra các loại ánh mắt nhất thể nhìn về phía Diệp Quân. "Tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, mới vừa bất kính với ta phải thật tốt thu thập ngươi, để ngươi biết bổn công tử lợi hại, cấp dưới ta tới." Tư Mã Tiễn bắt đầu phát huy, lại lấy ra công tử một bộ tam bài tát phúc. "Tư Mã Tiễn, ngươi có bản lĩnh, có gan, liền lên chiến đài đánh với ta một trận." Trước mặt của mọi người, Diệp Quân không ngờ hướng về phía Tư Mã Tiễn khiêu chiến, "Ngươi không phải Tư Mã gia công tử sao? Nghe nói Tư Mã gia còn có cái chủ sự lão tổ, đây cũng thế nào? Tư Mã Tiễn là nhân vật như thế nào, người khác kỳ thực cũng rõ ràng." "Được rồi, ta cũng không nói nhảm, ngươi có gan sao? Ở trước mặt mọi người, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có gan ứng chiến sao?" "Trời ạ, Diệp Quân điên rồi, mới vừa rồi mới khiêu chiến tịch còn nói, bây giờ lại..." Toàn bộ tiên vị học sinh vừa nghe, rối rít lắc đầu, đều cho rằng Diệp Quân là kẻ điên, đi tới chỗ nào đắc tội nơi nào, mới tiến vào tiên vị trận doanh, liền đắc tội nhiều người như vậy, còn như thế cuồng vọng, thật là gan lớn, loại người này sẽ đắc tội không ít người, sau này chính là bất tử, ở Thần Châu tiên viện cũng là nửa bước khó đi. Hắn chính là Diệp Quân. Mộ Lăng Đình trợn cặp mắt si ngốc, sắc mặt từng đỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân. "Thằng nhóc này, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi nhục mạ bổn công tử, ta liền ứng chiến, lúc nào, ngươi nói đi, có người kiêng kỵ chủ sự, ta cũng sẽ không." Tư Mã Tiễn nghi cũng không nghĩ, liền ứng chiến. Diệp Quân đưa ra ba cây đầu ngón tay, "Giống vậy ba ngày sau đó, ta muốn đồng thời khiêu chiến ngươi cùng tịch quan nói." "Tư Mã Tiễn, ngươi liền phóng ra thần niệm, lớn tiếng nói cho tứ đại đạo chẳng đi, phải học viện tất cả mọi người nghe được, mới chắc chắn." "Tốt." Tư Mã Tiễn bực nào bối cảnh, sao lại sợ một cái chủ sự? Hắn chợt phóng ra phá tiên nhị cấp lực lượng cường đại, cố khí thế này bắt đầu chấn động toàn bộ không gian, hai tay hắn ngưng kết một đạo pháp ấn, hướng về phía trời cao lên tiếng hét: "Các vị cùng viện sư minh đệ, chấp pháp điện hộ pháp, các vị chủ sự, ta Tư Mã Tiễn đã đáp ứng Diệp Quân khiêu chiến, sẽ ở 3 ngày sau đó, ở chấp pháp điện tiếp nhận Diệp Quân khiêu chiến, ta Tư Mã Tiễn ở chỗ này thể, tuyệt sẽ không vi phạm lời thề, 3 ngày." Sau đó, đúng lúc đạt tới chấp pháp điện, Tư Mã Tiễn đạo này thần niệm hùng âm, quả nhiên trong nháy mắt sẽ mặc phá trời cao, ở Thần Châu tiên viện tứ đại đạo tràng, điên cuồng truyền ra, chỉ có một hô hấp thời gian không tới, tứ đại đạo tràng, toàn bộ học sinh, chính là chủ sự, hoặc là càn khôn đạo trưởng vô số tiềm tu học sinh, cũng nghe thấy được Tư Mã Tiễn đạo này khí thế hung hăng thanh âm. Tiên viện nhiều học sinh, ta Diệp Quân khiêu chiến Tư Mã Tiễn, tịch quan nói, hai người đều đã ứng chiến, mời các vị sư minh đệ, 3 ngày sau đó, làm chứng đi. Diệp Quân giống vậy một tiếng hồng thanh truyền ra, chấn động trời cao. Theo Tư Mã Tiễn cái kia đạo lời mới vừa kết thúc, không kịp chờ tất cả mọi người rung động, kết quả Diệp Quân thanh âm tiếp tung mà tới. Lần này, Thần Châu Tiên Viện lần nữa manh động, chính là Tiên Viện cao tầng, chủ sự cũng nhấc lên ngút trời gợn sóng. Một cái mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh, vậy mà liên tục khiêu chiến 2 vị phá tiên nhị cấp học sinh. Hơn nữa, Tư Mã Tiễn hay là chủ sự Tư Mã Viêm người đời sau, chuyện này liền lớn, chủ sự giữa cũng sẽ bởi vì cái này minh tranh ám đấu. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Tịch Quang Đạo đang cùng mười mấy vị tiên vị học sinh sung sướng uống rượu, đột nhiên nghe được Tư Mã Tiễn, Diệp Quân truyền âm, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Nguyên bản hắn còn kiêng kỵ Diệp Quân sau lưng chủ sự còn có lãnh tụ, bây giờ Tư Mã Tiễn gia nhập, hai người giết chết Diệp Quân, như vậy chủ sự cùng lãnh tụ sẽ phải tìm bọn họ hai người có người gánh. Tịch Quang Đạo dĩ nhiên vui vẻ, cộng thêm Tịch Quang Đạo biết Tư Mã gia chủ sự nhất định sẽ bao che, đến lúc đó liền không có hắn chuyện gì. Nghĩ tới đây, Tịch Quang Đạo không còn uống rượu giải sầu, mà là cùng mọi người cùng nhau thống khoái cạn chén, uống hết đứng lên. Cái này Diệp Quân quá mức xuất sắc, không hiểu ẩn nhẫn, sau lưng của hắn có tuyển cơ chủ sự chỗ dựa, liền không sợ trời không sợ đất, ai, đáng tiếc. Không ít học sinh rối rít thở dài đứng lên, hoàn toàn không có coi trọng Diệp Quân, một cái mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh, vậy mà liên tục khiêu chiến 2 vị phá tiên nhị cấp cường giả, đây là muốn chết. Có kịch hay được rồi. Lại có không ít học sinh ôm xem trò vui thái độ, bắt đầu cổ động đứng lên. Mà ngày này, gần như toàn bộ Thần Châu tinh vực vô số Thần Châu học sinh bắt đầu chạy tới truyền tống trận, hướng mờ ảo chạy tới, cũng muốn chứng kiến cái này cực lớn sự kiện, như sợ bỏ qua chàng này mấy vạn năm mới có kịch hay. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Diệp Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhất định phải quậy đến ta không được an bình có phải hay không? Mới từ chấp pháp điện đi ra, Ngọc Tuyền Cơ đang xuyên qua ở lối đi sau, đột nhiên nghe được 2 cỗ thần niệm ở trời cao giữa truyền ra, điều này làm cho nàng giận đến hung hăng huy động quyền, đem đường hầm đánh vỡ. Tốt, tốt, ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, đối phó 2 vị phá tiên nhị cấp học sinh, nếu quả thật thành công, ta sẽ để cử ngươi trở thành chủ sự hoặc là người chấp pháp. Ngọc Tuyền Cơ tức giận rất một trận, mới hồi lại hơi, bất quá nàng phát hiện, Diệp Quân tuyệt đối không phải lỗ mãng như thế nhân vật, xem ra, hắn lần này là ở Thần Châu Tiên Viện dự thân, chân chính ở Thần Châu Tiên Viện đứng vững gốc chân. Nhiều như vậy thiên tài bản chép tay, chỉ có người ghi chép có bản thành quả. Bây giờ toàn bộ Thần Châu Tiên Viện đều ở đây chấn động, ai cũng không có tâm tư tu luyện, chính là chủ sự cũng ở đây chú ý chuyện này, mà ở thánh điện thứ 5 tầng trong, Diệp Quân lại một mình, an tĩnh dùng thần niệm kiểm tra một đạo đạo sách cổ. Tầng này, gần như không có cái gì bí tịch, tất cả đều là Thần Châu Tiên Viện học sinh, cả đời du ký. Diệp Quân lấy ra từ Thương Thiên Cựu lấy được bản thánh quả bản đồ, bắt đầu từng cái cùng Thần Châu học sinh lưu lại bản chép tay, từng cái so với, quả nhiên, từ trong tìm được giống nhau địa điểm. Cuối cùng lại thông qua phương pháp bài trừ, đem không thể nào địa điểm cấp rõ ràng, cuối cùng chỉ còn dư lại 2 cái địa phương, 2 địa phương này là có khả năng nhất có bản thánh quả. Cái này 2 nơi đều là 10 phần hung hiểm địa phương, thượng cổ di tích trong, chờ hoàn thành một lần nhiệm vụ, ở tiên viện dừng chân, lại đi tìm bản thánh quả. Hoa trọn vẹn 2 ngày thời gian, Diệp Quân mới đem cho nên bản chép tay, dùng thần niệm quét sạch, cũng so với đi ra 2 nơi có khả năng nhất có bản thánh quả địa phương, mới yên lòng. Rốt cuộc, có cơ hội để cho Tố Y Y nhân sống lại, nếu như không hoàn thành chuyện này, tương lai sẽ là Diệp Quân con đường tu luyện lớn nhất chướng ngại. Không vượt qua cái này làm chướng ngại, liền không cách nào vượt qua bể khổ, đạt tới bờ bên kia. Tịch Quang Đạo, Tư Mã Tiễn, 2 người này đều là phế vật, so phá tiên cấp 1 lợi hại một ít mà thôi, lần này, ta liền lợi dụng 2 người các ngươi, tới cái vai phủ đầu, để cho Thần Châu cao tầng chân chính chú ý ta, quan tâm ta. Lần này công khai khiêu chiến là Diệp Quân trong kế hoạch một bộ phận, nếu muốn nhanh chóng ở Thần Châu Tiên Viện dừng chân, tiến vào cao tầng, chỉ có anh tạo không khí, dựng nên truyền kỳ, để cho cao tầng chú ý, mới có thể một bước lên trời. Diệp Quân mong muốn hoàn toàn biết Thái Đạt Diên muốn làm gì, nếu muốn lợi dụng Thái Đạt Diên đối phó Tam Đại Tiên Viện, mong muốn ở mấy phe thế lực ở bên trong lấy được chỗ tốt, nhất định phải như vậy đi làm. Đế Vương Tinh, một mảnh bí mật trong tinh không, một thân áo bào trắng đế vương đang cùng một ông già ngay mặt mà ngồi, con đường tu luyện kỳ lạ khí công. Ừm. Đế Tiên đột nhiên mở mắt ra, khí tức ngang dọc, vị lao giả kia thu hồi 2 tay. Hỏi, bây giờ chính là ngươi hấp thu kiếp trước lực lượng tốt nhất cơ hội, thế nào? Đã từng một cái uy hiếp tiềm ẩn, bây giờ không ngờ từ một con kiến hôi biến thành một tôn con voi. Đế Vương trên mặt xuất hiện lau một cái sắc cơ, thanh sắc câu lệ, ban đầu ta có vô số cơ hội chém giết hắn, bởi vì ta cảm thấy hắn cuối cùng không phải một nhân vật. Vậy hắn bây giờ là một nhân vật? Vị lao giả kia bình tĩnh hỏi, giống như chính là một tôn bình thường lão nhân, không nhìn ra bất kỳ thần thông. Trong mắt ta, hắn căn bản không phải nhân vật, ta chẳng qua là cảm thấy hắn chính là con ruồi, có chút đáng ghét mà thôi. Chờ ta dung hợp kiếp trước phong ấn lực, chính là Thần Châu lãnh tụ cũng phải bị ta chém giết, cái gì Tam Đại Tiên Viện, Thái Tinh Vị Diện chỉ có một vị vương giả, vậy chính là ta, Đế Thiên. Đế Thiên khí phách nói, chờ một chút đi, một khi dung hợp bộ phận lực lượng, ngươi là có thể khôi phục kiếp trước 1% lực lượng, phá tiên cảnh đối với ngươi mà nói, đều là sâu kiến. Vị lão giả kia bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ cả vùng không gian cũng theo hắn biến mất.